Hử Ân, phía trước cổ toa cho hắn bú liếm thời điểm dùng đầu ngón tay kích thích qua hắn lỗ đít bên trong, nhưng này cùng lúc này cảm giác hoàn toàn khác biệt, thậm chí không thể đánh đồng. Mị ma đầu lưỡi lấy ra độc long toàn, quả thực có thể để cho nam nhân thăng thiên. Mềm mại linh hoạt thịt đầu trượt vào hậu môn nội về sau, hoàn toàn bằng vào thân là mị ma bản năng liền thoải mái tìm được mẫn cảm nhất tuyến tiền liệt, bình thường đầu lưỡi căn bản kích thích không đến địa phương, nàng thế nhưng có thể dùng phân nhánh đầu lưỡi nắm xoay quanh nhu. Mới mấy giây, Tiết Lôi liền thoải mái bưng kín miệng, nhẫn nại âm thanh miễn cho đánh thức vừa ngủ say Lạc Nhã. Không được, khoái cảm quá mạnh mẽ, tiếp tục như vậy nhịn không được, hắn thích chân đều có điểm run run, vội vàng theo chăn phía dưới mùa thu hoạch hai luồng bông, nhét vào Lạc Nhã lỗ tai bên trong. Nhếch lên lỗ tiểu rất nhanh liền chảy ra trong suốt chất lỏng, tỏa ra lây dính thánh tinh hương vị cám dỗ. Cổ toa phấn khích dùng đầu lưỡi nắm chặt tại hắn trực tràng mặt bưng quấy, tay nắm chặt quy đầu xoay tròn ma sát, làm những chất lỏng kia tất cả đều nhuộm tại lòng bàn tay của nàng, tiếp lấy, mãnh về phía sau vừa rút lui, há to mồm phun ra đầu lưỡi, năm ngón tay mở ra đặt ở phía trên, làm kia một chút dính núc ních chất lỏng chảy xuống đến, từng giọt lọt vào miệng của nàng bên trong. À, ăn ngon, mật lon đồ vật, quả nhiên là tuyệt thế mỹ vị, ô, uy, người rốt cuộc có hay không điểm nữ tính lòng xấu hổ a? Ta vốn tưởng lớn như vậy tiếng trách cứ nàng, có thể nàng bộ dạng thật sự là quá mắc cỡ. Lý trí hơi chút có chút lo cao, đợi Tiết Lôi lấy lại tinh thần thời điểm cổ toa đã bị hắn ấn tại bên cạnh cái bàn, vỉnh mông vỉnh lên cái đuôi vặn vẹo. Mà hắn nắm lấy cái đuôi của nàng, chính một bên vỗ nàng đầy đặn mông, một bên đong đưa lưng nhanh chóng quất cắm. Cùng với phốc kỳ âm thanh, tinh hương mị ma dâm chất lỏng phun tại hắn bụi cỏ bên trong. A. Vừa nhanh lại vừa nộn lại trượt, kết cấu lại là vì nam nhân mà sinh, chỗ sâu kia một chút đầu lưỡi giống nhau nếp nhăn thật là làm cho hắn mỗi một giây đều tại trải nghiệm suốt tinh khoái cảm, thuần túy theo sinh lý góc độ tương đối, quả nhiên mị ma vẫn là tuyệt nhất đó a. Hơn nữa cỗ này đối với tinh dịch khát cầu chuyển hóa thành dâm loạn hạ lưu hương vị, đối với nam nhân bạc nhược định lực đơn giản là bạo kích. Này mông xoay, này cái đuôi hoảng, nàng còn tại ngẩng lên thân thể chính mình xoa vú. Còn nâng lên một cái chính mình liếm đầu vú, a, không được, cái đuôi cốt chua, bắn. Cảm giác âm nang đều tại giật, như vậy tuyệt đỉnh khoái hoạt, cũng là hắn dứt bỏ không được cổ toa nguyên nhân. 16.800 vạn, 20/30 tương đương, 11.200 vạn, trước tiên đem phía trước trục giảm 41 điểm MP có thể bổ trở về, điền thượng cái rãnh to này, sau đó, dư thừa 1.600 vạn. Làm Tiết Lôi thấy được rồi thiên tài cấp bậc này thiên phú có cường đại dường nào. 4.541, biến thành 4.540, ước chừng 81 điểm kém giá trị, bao nhiêu pháp sư khả năng cả đời đều tu luyện không ra mấy cái chữ này. Nhưng mà phấn khích mị ma thiếu nữ hoàn toàn không chú ý đến mình bị nữ thần ban ân biến hóa to lớn, nàng đắm chìm trong thánh tinh mang đến tuyệt đỉnh trong vui sướng, cao trào sữa tươi phun tràn đầy một bàn. Ngồi ở mép giường. Dương vật bị cổ toa ngậm, Tiết Lôi kiểm kê một chút tô lâm bên trong tồn chữ mị ma tài liệu, bái mỗi lần cổ toa đều thực cổ vũ cao trào đến các loại chất lỏng loạn phun ban tặng, dâm thủy, sữa tươi cùng mồ hôi đều siêu tập không ít, suy nghĩ đến tính là lao lực làm thành dược tề hiệu quả cũng không có khả năng nâng cao nhiều lắm, hắn chính thức bỏ đi dựa vào điều hòa năng lực chế tác mị thuốc y nghĩ. Xóa sạch sữa tươi, ăn dâm thủy, nghe thấy mồ hôi, này mị ma tam liền cầm lấy, chính là thạch nữ cũng phải nở hoa lạch cạch rơi mật ngọt. Nói sau, hắn cảm thấy chính mình cần dùng đến thời điểm cũng không nhiều. Trừ bỏ tô lâm, cùng kia một chút cần phải cưỡng ép chinh phục nữ thần, hắn cũng không nghĩ đối kỳ hắn nữ tính làm ra làm trái ý nguyện xâm hại. Cảm tình có Lạc Nhã, thân thể có cổ toa, hắn đã tuyệt đối không có khả năng khuyết thiếu thỏa mãn con đường, cho nên những cái này quý giá đồ vật, coi như xem như cổ toa thanh lý thân thể sản phẩm phụ, lưu lại tương thân tương ái thời điểm trợ hứng dùng a. Nghỉ ngơi một hồi. Cổ toa đầu lưỡi tại hắn lỗ tiểu chui tới chui lui thành công làm cứng rắn dương vật, vui dạo rực quay người lại, cô thu một tiếng ngồi xuống. Tiết Lôi không sai biệt lắm biết cổ toa lượng cơm ăn, ba lượt sau đó, liền đem tiểu mị ma bế lên giường, kéo cao chăn, nằm xuống trái phải các ôm một cái, buông lỏng xuống chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Dù nhàn rỗi buông lỏng thời điểm hắn thói quen đi ngắm nhìn tô lâm. Thiếu nữ biểu cảm tối tăm không ít, trên người chỉ mặc nội y. Đồng phục học sinh bị tê thành từng mảnh, tại trước mặt nàng đen nhánh không gian thượng bày ra ba chữ, tha thứ ta. Người muốn ta tha thứ ngươi cái gì? Hắn do dự vài giây, liên tiếp thượng linh hồn thế giới. Toàn bộ, sở hữu ngươi ghi hận ta sự tình, sở hữu ta đã lừa gạt ngươi sự tình, ta đều cầu xin sự tha thứ của ngươi. Nàng hình như buông xuống sở hữu tôn nghiêm, đang nghe hắn âm thanh về sau, liền cởi cuối cùng che đậy vật, mở ra ở trên mặt đất, sắp xếp thành nhất chữ to. Kia thuộc về 18 tuổi Tô Lâm, hào hoa phong nhã lưu quang giật thải lõa thể, lõa lồ hoàn toàn. Hắn khắc chế chính mình dao động, tận lực bảo trì khẩu khí lạnh lùng. Tốt, như vậy, nói cho ta đáp án a. Nhà của ta giáo, của ta xử nữ cho hắn, sau đó, còn làm cho hắn đã hơn một năm tình nhân, hắn có lão bà, cho nên chúng ta đều là vụng trộm gặp mặt. Ta vì hắn đọa quá một lần thai, ngay tại học đại học trước nghỉ hè. Ta học đại học giao cho bạn trai, mới cùng hắn chính thức chia tay. Lửa giận hừng hực thiêu đốt, tiết lôi tại chính mình trong lòng tiếng nói đều có một chút biến điệu. Ta đã thấy nhà của ngươi giáo, ta đã thấy kia cái trung niên mập mạp, ngươi gạt ta có thể hay không lừa nghiêm túc một điểm, như vậy một cái đầu phát đều nhanh không có đáng khinh nam, ngươi thế nhưng cho hắn đương tình nhân. Còn vì hắn phá thai. Ân, ta cũng không nghĩ, có thể có biện pháp nào, ta không nghe hắn. Của ta toàn bộ liền đều xong rồi. Ta nói ta không muốn nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ta là tại kiếm cớ, biên chuyện xưa, bác ngươi đồng tình. Những ta không nói, ngươi lại không chịu thả ta đi ra ngoài, ta ngày ngày nhìn ngươi tầm hoan tác nhạc, giống như đồ cặn bã sa đọa. Liền như vậy tiểu nữ hài tử đều hạ thủ được, tiết lôi, lòng ta khó chịu, ta biết ngươi không nên là dạng người này. Nếu này là lỗi của ta, ta đây, từng chút bù đắp. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể biến trở về nguyên lai cái kia ôn nhu thiện lương, đối với bất kỳ cái gì nữ hài tử đều bảo trì tôn trọng. Đại nam sinh. Như vậy liền thuận tiện ngươi tiếp tục khống chế ta, tiếp tục đem ta đùa bỡn tại bàn tay bên trên. Tiết lôi cười lạnh một tiếng, ta căn bản không thay đổi, cứng rắn lời muốn nói, chính là so trước kia thanh tỉnh, thông minh, trọng yếu nhất chính là, ta có chân chính cần phải thủ hộ nữ thần, ta sẽ vì nàng đi chinh phục thế giới này. Ngươi nếu như khẳng tiếp nhận hiện thực, làm trợ thủ của ta, ta không có khả năng thật đem nhiều năm như vậy đối với tình cảm của ngươi chí chi không lý, ta thật tốt đối đãi ngươi. Nhưng nếu như, ta không hy vọng lại có cái kia nếu như, ta nguyện ý làm trợ thủ của ngươi, ta chỉ cầu, ngươi cho ta tự do, ta không nghĩ tiếp tục như vậy sống ở ngươi bên trong thân thể, ta cũng nghĩ cùng ngươi những bằng hữu kia trao đổi. Ngươi có biết, ta yêu thích kết giao bằng hữu. Tiết lôi trầm mặc một hồi, đại khái cấu tứ một chút sau bộ sầu. Suy nghĩ đến tập trung kỹ năng tạm thời còn không có cầm đến, hắn cần phải kéo dài vài ngày. Tốt, ngươi nếu đối với ta thành thực, như vậy ta cho ngươi cái này cơ hội. Lâm Lâm, không muốn lại cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm. Sau vài ngày, ta không bắt buộc ngươi, ta cần phải cùng ngươi tính giao đến để thăng ngươi trợ giúp năng lực của ta. Ngươi đã chán ghét cái loại này xâm hại cảm giác, kia hy vọng ngươi có thể tận lực phối hợp ta. Ngươi lừa ta với ngươi kết hôn thời điểm không phải là rất nhuần nhuyễn sao? Như vậy, chứng minh thành ý của ngươi a. Chờ ta xác nhận ngươi sẽ không tiếp tục phản bội ta, ta liền trả lại ngươi tự do, cho ngươi bình thường bồi tại bên cạnh ta. An bài như thế, ngươi đồng ý không? Tô Lâm trầm mặc một hồi, ngồi dậy, cầm lấy quần lót bộ phía trên, nhéo nhéo chính mình còn có một chút non nớt vú, cười cười. Ta sẽ cố gắng cho ngươi vừa lòng, tiết lôi. Thứ 50 chương Hải Đá Vân Mẫu. Thần lịch 1410 năm tháng 6 một hào, là một làm hân đế phi thường phấn chấn sáng sủa lửa lễ ngày. Một ngày này, hỏa nguyên tố tương quan toàn bộ đem được đến toàn diện tăng lên, cùng với tương đối thủy nguyên tố, tắc đem nhận được ngang cấp phản đối ảnh hưởng. Hải Dương nữ thần, là thủy nguyên tố đại biểu hình tượng, nhưng ở nơi này cái lửa lễ ngày, quỷ nước vịnh mạo hiểm công thu được nhiều chỗ thần tích hiện ra hồi báo. Bởi vì tốn hai cái kim tệ đặt trước liễu chi sau 2 tháng thần hệ tình báo tương quan gửi bản sao, một buổi sáng sớm, về những cái này thần tích báo cáo bản sao, liền thông qua khe cửa nhét vào tháp mật nhĩ chỗ ở, bị thần luyện hân đế nhặt lên. Giang phòng bên cạnh liền phần tình báo này thảo luận thời điểm tiết lôi còn đang ngủ cảm giác. Lạp Nhã ôm lấy cánh tay của hắn, nghe thấy chủ nhân quen thuộc mùi vị, cũng tốt mộng say xưa. Chỉ có cổ toa không có thói quen tân đổi xanh vật chung. Sớm tỉnh lại tòa tại bên cạnh cửa sổ, tuét miệng một bên cười một bên phân phối lòng bàn tay cho đen nguyên tố cầu, trải nghiệm tối hôm qua tân chúc phúc mang đến thật lớn tăng lên. Nàng thậm chí cảm thấy được, chính mình ma năng đã đến gần mẹ tiêu chuẩn. Nếu như không phải là tiết lôi mang đến nữ thần phù hộ, Nàng nghĩ đạt tới tầng thứ này, ít nhất phải chăm chỉ khắc khổ tu hành cái tam, 5 năm, còn muốn vận khí không tệ sở hữu bình cảnh đều thoải mái thông qua. Mật Lon là nàng bảo tàng, nàng nhất định phải thủ hộ tốt hắn. A, bụng tốt chống đỡ, thật hạnh phúc. Tiểu Mị Ma híp mắt nghênh ánh nắng mặt trời thoải mái phát ngây ngô trong chốc lát, chợt nghe đến cửa bị một cái quả đấm đập đến chấn thiên vang. Này, cố chủ, Thái Dương phơi nắng cái mông, còn không có khởi sao? Tỷ mang đến mạo hiểm công khế ước, người nói muốn thuê tỷ, ngược lại đi ra ký cái chữ A. Thối mèo. Cổ Toa có chút sinh khí, hai tay hướng đến trước ngực nhất duỗi, lòng bàn tay tương đối, nhíu mày ngâm sướng chú ngữ. Màu tím hồng pháp trận xuất hiện tại nàng tròn trịa cặp vú ở giữa, lưu loát chú văn cực phú vận luật cảm bay nhanh trào ra, một đoàn hắc khí nhanh chóng mở rộng, ngừng co lại thành một cái tiểu tiểu lốc xoáy trạng cầu. Tiết Lôi mơ mơ màng màng xuống giường đâu thượng quần cộc, đi qua vừa vừa mở ra môn, chợt nghe đến sau lưng truyền đến Cổ Toa nũng nịu một tiếng tâm linh dây treo cổ. Mấy đạo hắc khí hình thành vòng đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa cười hề hề mễ áo kéo xung quanh, đảo mắt ở giữa thu nhỏ lại nắm chặt, biến mất tại trong thân thể của nàng. Một giây kế tiếp, vừa rồi còn thần thái sáng láng thậm chí bôi son môi miêu nữ lang, chớp mắt thẳng tắp ngã ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tình huống gì? Tiết Lôi ngây dại. Giải thích đúng lúc log in. Tâm linh dây treo cổ, đê giai thượng vị ám thuộc tính phụ trợ ma pháp. Là hiếm thấy thực lực kiểm định loại, căn cứ mục tiêu cùng người làm phép ma năng chênh lệch sinh ra 4 loại khác biệt hiệu quả, mẹ áo kéo nhận được chính là tệ nhất cái loại này, thuyết minh các nàng song phương ma năng chênh lệch thật lớn. Kém như vậy à, xem ra là chuyên chú rèn luyện thân thể, hoàn toàn bỏ quên tinh thần phương diện mãng phụ. Cổ Toa lẩm bẩm kỳ kỳ quái quái từ ghép, đi bộ ôm lấy Tiết Lôi, Hani, ngươi tỉnh rồi. Muốn ăn chút gì không đâu này, là ta, hay là ta. Ngươi nuốt trôi, ta nhớ được ấn tối hôm qua cái loại này lượng, ngươi ít nhất cần nghỉ ngơi 2 ngày a. Tiết Lôi bất đắc dĩ khom lưng nhặt lên khế ước, liền mắt nhìn, 1 tháng 1 mai kim tệ tiền lương không tính là quý, liền lấy ra chứng minh thân phận tạp, tại giấy khế ước ký tên chỗ ép một chút. Cùng vì mạo hiểm công sản phẩm, phía trên lập tức hiện ra hắn tạp mặt tin tức, cùng đối ứng ma văn. Sau đó, hắn đem mẹ áo kéo lôi ra đi, giấy khế ước nhét vào tay nàng, trở về nhà đóng cửa lại. Lúc này hắn chỗ nào cũng không muốn đi, bởi vì Lạc Nhã tỉnh. Hắn vỗ về qua Cổ Toa, không thể được cái này mất cái khác. Hơn nữa căn cứ hắn đoạn thời gian này đối với thánh tinh sử dụng, hắn dần dần ý thức được trong này một ít quy luật. Ví dụ như, chỉ cần là kỹ năng mới, mặc dù thiên phú không xong, thánh tinh một phát đi xuống cũng có thể mang đến hiển tăng lên. Mà đã tu luyện tới cấp bậc cao kỹ năng, cho dù thiên phú ưu tú, cũng cần nhiều lần quán chú mới có thể có rõ ràng trợ giúp. Mặc kệ cuộc sống kỹ năng vẫn là chiến đấu kỹ năng, đều có thuộc tính tăng thêm. Cái này ý vị, nếu như cần phải rất nhanh tăng thực lực lên, tiền kỳ không dùng được không cần được, mỗi lần đều điểm kỹ năng mới, tiền phát dục ra một cái thủy thùng hiển nhiên rất tốt. Đông Lạp Tây Xà tìm một đống lấy cớ, chủ yếu hay là nói phục chính mình, mỗi ngày một pháo tầm quan trọng. Không thể lãng phí nữa quý giá ban ân rồi, hắn mỉm cười nhắc tới, khom lưng hôn còn có điểm mơ hồ Lạc Nhã, dùng kích tình tứ tràn đầy phương thức, cho nàng nói thân mật tảo an. Bữa này bữa sáng hắn đổ 15.800 vạn kinh nghiệm đi vào, nhìn đến tối qua vẫn bị kia tao mị ma trá đến lợi hại. Bất quá Lạc Nhã là đã khế ước tốt nhất bạn gái, toàn bộ hiệu hấp thu không bớt. Bản hắn tân chế tạo ưu tiên cao thiên phú ưu tiên kỹ năng mới 2 hạng nguyên tắc. Lần này hắn vì Lạp Nhã lựa chọn phía trước xuất hiện qua nhưng là không vừa ý may. Cấp bậc 9 cấp đại sư, chớp mắt liền từ nút thắt đều bổ không tốt biến thành có thể dùng ga giường hiện làm áo váy, theo 1.5 vạn thấp mới bắt đầu kinh nghiệm đến nhìn, Lạp Nhã ngộ đạo vận khí thật sự không tốt như vậy, phòng trừng tại đại sư cửa thượng tạp rớt ít nhất 400 vạn trái phải. Đáng tiếc chính là may tại cuộc sống kỹ năng thuộc tính tăng lên thiên đê, 3 lượt ngộ đạo mới cho 6 giờ nhanh nhẹn. Phương diện tốt nghĩ, thì phải là sau này có thượng các loại tài liệu, Lạp Nhã có thể chính mình khâu pháp bào, giao cho hắn đến phụ ma pháp, phù sa không lưu ruộng ngoài. Nộp thánh tinh thuế lương, vốn là tính toán ở trên giường bồi tiếp Cổ Toa cùng Lạp Nhã lại ôn tồn vô cùng thân thiết lưỡng giờ, nhàn hạ nghỉ ngơi đủ, trực tiếp ăn cơm trưa, kết quả, bên ngoài cái kia con mèo tỉnh. Tên ngu ngốc kia ồn ào nửa ngày mới ý thức tới khế ước đã ký tên. Nghe Cổ Toa uy hiếp lại phá cửa liền cho nàng lại đến 1 phát ma pháp về sau, Mẹ áo kéo bại cho giống nhau mắng hai câu, hướng đến mạo hiểm công sẽ đi. Tiết Lôi nghỉ ngơi, chỉ có thể tuyên cáo gián đoạn, bởi vì Tháp Mật Nhĩ biết hắn tỉnh, cũng xong chuyện, sau khi gõ cửa dùng nghiêm trang khẩu khí nói Tiết Lôi tiên sinh, nếu như dục vọng của ngươi đã được đến bước đầu thỏa mãn, chúng ta là không phải là có thể thảo luận một chút rời bến sự tình. Vốn là nằm ở bộ ngực hắn chính nhẹ nhàng thở gấp Lạp Nhã lập tức ngồi dậy đến, kinh ngạc nói chủ nhân, ngài còn muốn rời bến. Nghĩ lại còn không có thức tỉnh bao lâu liền khá khó đối phó cái vị kia Phí Ti Lai già, Tiết Lôi thần tình nghiêm túc gật gật đầu, giống như, ta muốn điều tra Bích Nhã Lâm già rơi xuống. Tìm được nàng, sau đó, chứng minh rốt cuộc nàng và Vi Nhĩ Tư ai mới là chân chính nữ thần. Cổ Toa, Lạp Nhã, các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Có ý tứ gì à? Cổ Toa ngồi ở hắn trên người nâng cái đuôi liếm lên mặt Lạp Nhã lưu lại dâm thủy, nghi ngờ hỏi. Như thế nào nghe đến giống như cùng với Hải Dương nữ thần làm giá nhất dạng. Hắn cười cười, nhỏ giọng nói không phải là đánh nhau, là cần phải các ngươi giúp ta. Sực nàng. Này kinh dị lên tiếng làm trong phòng hai cái nữ hài kéo dài hơn 10 phút mới đi ra đến sát phách mở hội. Lạp Nhã đã là Vi Nhĩ Tư trung thực tín đồ, tuy rằng đối với loại này bắt buộc tính chất hành vi hơi có mâu thuẫn, nhưng chủ nhân yêu cầu, nàng hoàn toàn không có cự tuyệt ý nghĩ. Mà Cổ Toa thực hưng phấn, là một chỉ mị ma, có thể có cơ hội cưỡi đến nữ thần trên đầu, cho dù là cái bán thần, nàng cũng hưng phấn đầu vú đều lập đi lên. Nàng cuốn lấy Tiết Lôi hỏi lung tung này kia, còn chế định một đống cái gọi là kế hoạch tác chiến. Bất quá tại Tiết Lôi thiết nghĩ, Cổ Toa vốn chính là hắn chinh phục nữ thần trọng yếu hợp tác. Từ lần trước đối với Phí Ti Lai giả chiến đấu kinh nghiệm đến nhìn, Tiết Lôi muốn thuận lợi đắc thủ, không có gì hơn như sau bộ sậu thứ nhất. Tìm được đồng tiến nhập đối phương thần vực. Thứ hai, tại trong thần vực phóng thích thánh tinh, hình thành phụ trợ triệt tiêu đối phương thần lực năng lượng đàn. Thứ ba, tìm được đối phương hóa thân, đưa nàng mang thai nghỉ đẻ. Trong này khó nhất, nhưng thật ra là bước thứ hai. Hắn cũng không dám hy vọng xa vời mỗi một cái nữ thần đều có khả năng cùng Phí Ti Lai già lớn bằng ý, làm hắn có thể làm mặt quang minh tránh đại địch nhân ngư địch đến phun ra. Như vậy Cổ Toa chính là tốt nhất trợ lực. Hỏa lực toàn bộ mở mị ma là làm hắn xuất tinh tốc độ cùng tại nữ thần bên trong thân thể pít tông vận động ở giữa chênh lệch nhỏ nhất, hắn nghĩ tại thần vực bên trong phát động đánh chớp nhoáng, có nàng giúp đỡ hiệu suất tuyệt đối không giống với. Hơn nữa thật muốn có chiến đấu đánh lên đến, Cổ Toa xem như ám nguyên tố dốc lòng cường lực người làm phép, không chạm vào thượng ám thuộc tính nữ thần đều có chống cự lực. Đương nhiên, những cái này kế hoạch không thể để cho Tháp Mật Nhĩ biết, tạm thời còn là ba người bọn hắn bí mật. Cảm giác Tháp Mật Nhĩ tính tích cực cao dị thường, Tiết Lôi làm một cái kinh nghiệm phong phú tiểu thuyết đọc người, nhịn không được hoài nghi, sau lưng nên không có cái gì kỳ quái âm mưu a. Nhưng này vị bao gồm thanh thuần mặt trẻ cùng che giấu vú to hai hạng cường lực tổ hợp thuộc tính nữ pháp sư, kỳ thật rất khó nhìn thấy nàng chân chính cảm xúc. Nghĩ lại, Tam Tam phát động đột nhiên tập kích đem thuyền kéo xuống nước thời điểm cũng chưa thấy nàng đặc biệt thất kinh, cũng không biết rốt cuộc là trấn tĩnh siêu tuyệt, vẫn là phản ứng chỉ độn. Phô khai hải đồ, lấy ra gần một giờ đến nghiêm túc thảo luận, Tháp Mật Nhĩ cuối cùng dùng ma pháp dấu hiệu vật vòng ra một khối hải vực, cho rằng, Bích Nhã Lâm già trước mặt thần vực, thực có khả năng liền hàng lâm tại kia vùng. Nàng suy tính căn cứ, là các nơi thần tích vị trí cùng đánh giá cường độ. Xin phép khế ước trở về mẹ áo kéo dướn cổ lên liền mắt nhìn, nắm lấy chiến phủ nhăn lại mi, người cái này vòng động không vẽ được lớn hơn nữa chút đều có thể vòng đi vào ba ngư trường rồi. Tìm tòi lớn như vậy hải vực, được mướn bao nhiêu thuyền à? Tiết Lôi chú ý điểm tại địa phương khác, Tháp Mật Nhĩ, địa phương đại đừng lo, chúng ta có thể chậm rãi tìm, nhưng... muốn như thế nào xác định tìm được nữa nha? Thần vực có địa phương gì đặc biệt, có thể bị chúng ta phát hiện? Đây là ta theo là quốc vương phục vụ đại thần quan chỗ đó mua sắm đạo cụ, thần dụ chi thạch, tổng cộng 2 khỏa, tiêu hết ta không ít tích góp. Tháp Mật Nhĩ bắt cổ tay thượng vẫn ẩn núp tại trong tay áo một cái kim vòng tay, móc hạ phía trên được khảm 2 khỏa trân châu lớn nhỏ bảo thạch, phóng tới trên mặt bàn, thần quan nhóm như thế nào gia công đi ra loại vật này ta không biết, nhưng này bảo thạch quả thật đối với nữ lực lượng của thần khởi phản ứng, bình thường bị dùng tại xin chỉ thị thần dụ thời điểm làm phụ trợ, đến nghiệm chứng hữu hiệu tính, tăng lên cầu phúc sức thuyết phục. Ách, nguyên lai là cái thần côn đạo cụ. Bất quá ta tại đi qua 2 nơi địa phương khảo nghiệm. Xác thực có một chút hiệu quả, chỉ cần xác định cầu nguyện mục tiêu, tại trong lòng mặc niệm Bích Nhã Lâm giả hoặc là ngư dân thủ hộ giả danh hiệu, có còn sót lại thần lực địa phương, này bảo thạch liền căn cứ độ dày sáng lên. Tháp Mật Nhĩ lấy ra hai cái mang cố định thác chiếc nhẫn bạc, nhân ngư chi quan đại thần điện pho tượng có ánh sáng mũi nhọn, nhưng đảo thượng ngư dân nhà bên kia không có. Nàng đem bảo thạch được khảm tại nhẫn phía trên, chính mình đeo một cái, Thôi Cấp Thiết lôi một cái, mỉm cười nói ngươi nếu cũng tính toán tìm kiếm nữ thần tồn tại, vậy hẳn là đồng dạng cần phải cái này. Cái này xem như chúng ta hợp tác khế ước a, xin hãy nhận lấy. Tiết Lôi cầm đến, điều chỉnh một chút lớn nhỏ, mang tại tay phía trên, chỉ cần hướng nữ thần khẩn cầu, có thần lực tồn tại, này bảo thạch liền lượng, là ý tứ này sao? Giống như, Tháp Mật Nhĩ nhìn hắn, nếu như không ngại, ngươi có thể dùng ngươi đại hành giả thân phận thử một chút. Hắn giơ tay lên, nhìn chăm chú nhẫn thượng bảo thạch, thầm nghĩ có lẽ đó là một chứng minh vi nhĩ tư thần cách cơ hội. Vân vân, Tháp Mật Nhĩ nên không có khả năng cũng cất ý định này a. Kia, vạn nhất thất bại đâu này. Tiết Lôi, người đối với ta chẳng lẽ không có tin tưởng sao? Linh hồn trung truyền đến vi nhĩ tư có chút không vui chất vấn. Trong lòng hắn chấn động, đúng vậy, có cái gì có thể hoài nghi, chính mình sở hầu hạ, rõ ràng là cái chân chân chính chính như giả bao hoán nữ thần. Hắn mỉm cười, mở miệng, không có yên lặng cầu nguyện, mà là lớn tiếng nói sản lượng cao nữ thần, thỉnh phù hộ thế gian thờ phụng ngài thần dân. Thần dụ chi thạch sáng, giống như là bị kích phát đến lớn nhất quang tinh thạch đèn treo, tiểu tiểu nhẫn phía trên, sáng lên làm nhân không cách nào nhìn thẳng quang, tựa như tại trong phòng, phủ xuống một viên hơi co lại thái dương. Ách, Tiết Lôi xoay tục chải tóc, chợt phát hiện một vấn đề, này chợt bộc phát ra đến siêu cường chiếu sáng, hẳn là. Như thế nào quan đâu này? Tiết Lôi, ngươi là của ta đại hành giả, loại này có thể đối với thần lực phát sinh phản ứng chúc phúc thạch. Người thao túng tựa như người bình thường dùng ma lực thao túng ma tinh thạch giống nhau dễ dàng. Xem thử. Nói là nói như vậy, những ta không ma lực cũng chưa xài qua ma tinh thạch a. Đem người tư duy phóng đi lên, đem hòn đá kia tưởng tượng thành thân thể ngươi một bộ phận, điều chỉnh cơ bắp giống nhau dùng sức buộc chặt hoặc buông lỏng. Hồi tưởng một chút ngươi dùng quyền năng sáng tạo dòng nước cái loại cảm giác này, rất nhanh liền có thể nắm giữ. Tiết Lôi lấy lại bình tĩnh. Thử một chút làm tinh thần tập trung đến khối kia bảo thạch phía trên, quả nhiên, hào quang sáng hơn, hắn theo lấy buông lỏng, kia quang cũng liền một chút ảm đạm xuống. Cảm tạ nữ thần chỉ dẫn, hắn lớn tiếng hô hô to một câu, sau đó tịch thu sở hữu hào quang. Tháp Mật Nhĩ biểu cảm so nhìn đến thủy toát ra cái kho lị lị thời điểm còn khiếp sợ hơn, nàng cầm lấy chiếc nhẫn của mình, nâng lên hình như tại trong lòng yên lặng cầu nguyện một chút, bảo thạch cũng sáng, bất quá chỉ có hơi hơi ánh huỳnh quang. Nhưng đã đầy đủ thuyết minh, vi nhĩ tư là chân thật tồn tại. Sở hữu đồng bạn đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu cảm, chỉ có mẹ áo kéo hai tay che lấy mắt mèo lăn lộn trên mặt đất, vẫn còn bị tránh mù trạng thái bên trong. Tiết Lôi cũng không xác định fan này biểu diễn có thể thu cắt đến bao nhiêu tín ngưỡng, dù sao rời đi lữ điếm hướng đến bến tàu bên kia xuất phát thời điểm hắn kiểm tra một chút, sưu tập tín ngưỡng giá trị đã đạt được đến 315, đối với người tiêu thụ thực hữu hảo con số. Tìm cơ hội thêm chút sức lời nói, không phải là không có hy vọng tại hôm nay lên tới 5 cấp. Đến lúc đó làm hân đế cái này hỏa tinh linh nhảy một chi vũ xem như hiến tế phụ trợ, lửa lễ ngày nhất định hiệu quả nổi bật. Thí nghiệm đã xuất thần dụ chi thạch đến cỡ nào dùng tốt, kia tìm kiếm Bích Nhã Lâm giả sự tình dĩ nhiên là có thể để vào nhật trình, mau chóng chấp hành. Tháp Mật Nhĩ trao đổi nhẫn cùng Tiết Lôi làm một cái tiểu thí nghiệm, xác định hai khối thần dụ chi thạch ở giữa không có rõ ràng khác biệt. Vì thế, đã tập trung vị trí hiệu suất vì mục đích, tiểu đội chia làm hai tổ, cho thuê hai đầu cao cấp thuyền đánh cá. Sáng, Tiết Lôi lấy cần phải kiếm tài chính vì lấy cớ tạm thời cởi đội, tại thương mậu khu đem mùa thu hoạch dư thừa ngạch độ thay đổi hiện, bởi vì thời gian tương đối cấp bách, chỉ tiểu buôn bán lời 70 kim. Đi theo hắn mua hai bộ quần áo mới trở về một chuyến gian phòng, làm Lạp Nhã cùng Cổ Toa đi đặt mua mang lên thuyền lương thực, nắm chặt thời gian thả ra Tô Lâm một cái cạn pháo. Giống như chỗ hứa hẹn cái kia dạng, Tô Lâm hoàn toàn không có phản kháng, nhưng tương đối đuổi xuất phát, hắn cũng không để ý tới hưởng thụ nàng những kỹ xảo kia, thông bận rộn hướng đến miệng nàng miệng bạo một lần, đem mang theo có một chút cấp bậc 4, liền lại đem nàng thu vào. Vì không dẫm lên vết xe đổ xuất hiện quang mông chạy loạn như vậy có thương tích phong hóa tình huống, hai bộ quần áo mới hắn đổi một bộ, hướng đến Tô Lâm bên trong thu một bộ. Lần này chuẩn bị tương đối ổn thỏa. Tháp mật nhĩ cũng đặc biệt tại hai chiếc dưới thuyền bố trí cảnh giới dùng kết giới, để tránh lại bị cái gì hải dương ma vật đánh bất ngờ đắc thủ. Hân đế rời bến sau sức chiến đấu trực tiếp về Linh, trừ bỏ chế tạo nôn cấp hải lý tôm tép nhãi nhép đương lương thực không có bất kỳ cái gì còn lại tác dụng, cho nên nàng đi quảng trường khiêu vũ băng ngân phong linh kiếm tiền, không có tham dự hành động. Như vậy phân tổ liền rất đơn giản, tự xưng cường lực chiến sĩ các loại binh khí đều tinh thông đại mèo mễ áo kéo phụ trách bảo hộ nhu nhược tòa tháp pháp sư mật ngươi, tiết lôi tắc mang lấy cổ toa, lạp nhã tọa một khác chiếc thuyền. Lần này trên thuyền người lái không còn là chuyên trách ngư dân, mà là gần biển thành thị xuất thân mạo hiểm giả, vì lần hành động này, tiết lôi hạ vốn gốc ra 10 cái kim tệ, đối với Bích Nhã Lâm giả cái này nghe nói sớm nhất xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu hải dương nữ thần tình thế bắt buộc. Còn nhớ rõ ta và các ngươi đã nói khẩu lệnh sao? Mị ma thiếu nữ dùng cái đuôi hoa kéo lấy cành hoa, gật gật đầu, nhớ rõ, chỉ cần ngươi nói ra xúc phạm cái từ này, ta liền muốn mặc kệ trường hợp bất luận xảy ra chuyện gì tận lớn nhất cố gắng cho ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đem bảo bối của ngươi tinh dịch phốc phốc phun ra, còn không hứa ta ăn. Lạp Nhã thực nghiêm túc theo lấy trả lời ta cũng nhớ rõ, chỉ cần đến khi đó, ta sẽ không tích toàn bộ đại giới giúp các ngươi tranh thủ thời gian. Tiết lôi thở ra, tốt lắm, nhớ kỹ cái này kế hoạch tác chiến, đây là chúng ta thời khắc nguy cơ thủ đoạn cuối cùng. Cổ toa thực cảm khái nói không hổ là mật lon ngươi, có thể nghĩ ra như vậy kế hoạch hoàn mỹ, đến lúc đó mặc kệ cái gì đối thủ nhất định vì tinh dịch của ngươi mê muội, chúng ta liền có thể nhân cơ hội chạy trốn. Ách, ngươi nguyện ý như vậy lý giải cũng được. Tại hải đồ phía trên vẽ một vòng tròn, nhìn hình như rất gần bộ dạng, nhưng trên thực tế, bọn hắn tại ngư dân nhà ăn một bữa cơm. Lợi dụng ma pháp dấu hiệu vật tại hải đồ phía trên chỉ thị ra chuẩn xác phương hướng về sau, đem ma động cơ công suất điều chỉnh đến lớn nhất, lấy tiết lôi đều cho rằng thuyền muốn tại cành hoa phía trên bay lên đến tốc độ hàng không hành đến trạng vạng, mới đã tới trung chuyển dùng đảo nhỏ. Phía trên là tạm thời quá đáng lộ tàu chuyến phục vụ tiểu bến cảng, duy nhất chỗ ở là nhất tọa bỏ hoang du luân, nghe nói là đời thứ nhất đại hình kim loại thuyền trung thất bại phẩm, bị bên này thương lấy ra muốn làm thành cảnh quan lữ điếm. Vì thần tích mà ở phụ cận hoạt động tiểu đội hiển nhiên không chỉ hắn nhóm này một chi, lữ điếm gian phòng gấp vô cùng thiếu, bọn hắn một hàng chỉ có thể mướn một cái đại lúc, ở chung. Xuất phát thời điểm tiết lôi thông chi đoá lai mễ, nhưng suy nghĩ đến con đường của nàng si thuộc tính, cùng tốc độ thượng so với cao cấp ma động cơ chênh lệch, sẽ không làm nàng trực tiếp cùng đến, mà là làm nàng cầm lấy hải đồ bản sao hồi bộ tộc bên kia, nhìn có thể hay không tìm hai cái nhận thức lộ đem nàng trực tiếp mang đi chỗ cần đến. Thuận tiện nhiều mấy người trợ giúp. Trên thuyền tốc độ cao hàng không hành so tưởng tượng chung mệt mỏi nhiều, hơn nữa ngày mai muốn khởi cái đại sớm, lại tăng thêm dự bị đối phó Bích Nhã Lâm già phòng trường cần phải không ít tích góp, tiết lôi liền trực tiếp đã ngủ, không có làm dư thừa hao phí thể lực sự tình. Sáng sớm, Thái Dương còn tại đông phương mặt biển phía trên xấu hổ ẩn giấu hé mở mặt, hai đầu cao giá trị cho thuê thuyền bé, ngay tại xanh lam ba đảo trung phá khai rồi tứ đạo bạch sắc tuyến. Hướng đến cái kia đã bị ma pháp dấu hiệu vật quyền định viên, tốc độ cao đi tới. Các ngươi nói, kia dù sao cũng là cái nữ thần, lúc này hẳn là đã hiểu chúng ta đang tìm nàng a. Không có khả năng chạy trốn sao? Cổ toa ghé vào mép thuyền dựa vào ưu tú động thái thị lực sổ cá đếm tới nhàm chán, lật qua ngửa mặt lên trời đánh ngáp, tháp mật nhĩ nói thần vực chỉ cần có thích hợp hoàn cảnh có thể chớp mắt rời đó a. Nhưng là cần phải đại lượng thần lực, khoảng cách càng xa tiêu hao càng nhiều. Tiết lôi có chút khẩn trương, lớn như vậy tiếng gió, vẫn như cũ có thể nghe được trái tim kia rất nhanh thẳng thắn, ta đoán Bích Nhã Lâm giả tín ngưỡng cũng không quá sung túc, bằng không nàng không đến mức như vậy dày đặc đánh xuống thần tích đến mượn sức tín đồ. Tại hắn nhìn đến, này có loại thương trường phái ra đại lượng hướng dẫn mua ở ngoài cửa thét to kéo nhân tiến đến tiêu phí ký thị cảm giác, khẳng định không có khả năng là sống ý tốt lắm thời điểm thực hiện. Nhanh đến, không lâu sau đó, bên cạnh thuyền kháo long một chút. Truyền đến tháp mật nhĩ dùng phong nguyên tố bạch ma pháp tăng phúc sau dịu dàng tiếng nói, chúng ta tiến vào mục tiêu khu vực về sau, các người hướng nam, chúng ta hướng bắc, phân công nhau lợi dụng thần dụ chi thạch xác định vị trí, thế nào một bên tìm được trước, để lại phi cái tín hiệu kia ma cầu. Tốt, tiết lôi lớn tiếng trả lời, không có ma pháp phụ trợ hắn chỉ có thể hy sinh cổ họng, vài giọt nước biển bắn tung tóe tiến đến, mặn nhẹ nhẹ. Hai cái hải dương thăm dò phương diện cực kỳ chuyên nghiệp mạo hiểm giả lập tức điều chỉnh bánh lái. Nhưng là, thuyền không chuyển biến. Hai đầu tốc độ cao tiến lên thuyền bé, vẫn như cũ bảo trì thẳng tắp song song tương đối vị trí. Xảy ra chuyện gì, Hai cái trợ giúp mạo hiểm giả hai miệng đồng thanh hô đi ra, khẩn trương nhìn về phía dưới thuyền. Đáy thuyền kết giới có thể có hiệu lực vượt qua 10 giờ, chỉ cần mặt biển phía dưới viên 50 mét nội xuất hiện hắc ám nghiêng ma lực dao động, thậm chí là có người cá như vậy tự xưng hồn thú ma vật nương bơi qua, cũng có khả năng kích hoạt cũng cảnh báo. Vừa rồi kết giới cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng dưới thuyền, xác thực nhiều một vật. Liền tại dưới mặt nước, nhiều một đóa vân. Nhìn trắng nõn mà mềm mại, bán kính ước chừng có chừng 10 thước, không quá quy tắc hình tròn. Hai chiếc thuyền bé sở dĩ không có chuyển hướng, là bởi vì cái kia vân hình thật lớn tồn tại, kỳ thật đã đem thuyền dưới nước bộ phận bao bọc đi vào. Có lẽ phía trước thuyền là đang tại dựa vào ma động cơ khu động cánh quạt thành thảo tiến, nhưng bây giờ, rất rõ ràng chúng nó đều đã thành này quái vật to lớn một bộ phận, bị nó lưng đeo tốc độ cao di chuyển. Tháp mật nhĩ nhanh chóng mở ra hải đồ, ngắm nhìn dấu hiệu vật chớp động nhắc nhở, không xong, thứ này tại mang lấy chúng ta cởi cách mục tiêu khu vực. Này là thứ quỷ gì? Kẹo đường yêu vương sao? Vẫn là hải sinh biến dị màu trắng giao chất quái vua. Cổ toa khẩn trương thăm dò nhìn, cánh cùng cái đuôi đều cùng một chỗ dựng thẳng. Tiết Lôi đang muốn dò hỏi thần thức, chợt nghe đến tháp mật nhĩ dùng hơi hơi phát run tiếng nói cho ra đáp án. Đây là huyễn thú, theo nữ thần lĩnh vực mà sinh, lấy nữ thần lực là thức ăn, sẽ vì hộ vệ nữ thần mà chiến. Nào đó sinh linh, nếu như ta không đoán sai, chúng ta phía dưới, phải là hải dương tam nữ thần thủ hộ thú một trong, hải đá vân mẫu. Mèo ha ha ha, quản nó là cái gì mẫu, trước cho nó một chút khiến nó biết tùy tiện tập kích thuyền phải không đối với. Mễ áo kéo không chút do dự giơ tay lên nổ, hướng về dưới nước đã tới rồi một phát. Nhưng trừ bỏ cơ hồ nhìn không tới cảnh hoa, cái gì cũng không phát sinh. Kia tên nỏ lôi cuốn mễ áo kéo cường hãn đấu khí, xuyên thấu mặt biển hơn 10 thước tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng tên nỏ trừ bỏ xuyên thấu nước biển, còn trực tiếp truyền kiếp hải đá vân mẫu thân thể cao lớn. Tháp mật nhĩ ngưng trọng tiếng nói tiếp lấy truyền đến, quả nhiên là trước tiên đã làm nhiều lần bài tập điều tra người. Hải đá vân mẫu đặc tính có phần hóa, hư hóa, thủy hệ xuyên thấu, thủy hệ hấp thu cùng gần biển chúc phúc. Đây chính là hư hóa hiệu quả. Nàng nhíu mày nhìn phía dưới bao trùm mỏng manh một tầng nước biển thuần khiết màu trắng, chậm rãi giơ lên pháp trượng, ít nhất, ta bây giờ có thể xác định, về huyễn thú sách cổ ghi lại, chẳng phải là tại nói chuyện giật gân. Phong nguyên tố gào thét tụ tập, nhu nhược pháp sư khuôn mặt, hiện ra gần như sơ xác tiêu điều thần sắc. Như vậy. Có lẽ cái khác sự tình, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tại những lời này kết cục, phức tạp chú văn, ngâm sướng bắt đầu. Tập 5 hoàn. Tác giả ngữ. Theo nhục hí góc độ thượng giảng, khả năng càng giống như động vật có vú dựng thẳng đuôi nhân ngư mới là lựa chọn tốt hơn. Nhưng trước mắt xem như phối hợp diễn sinh động, hay là ta trong cảm nhận càng giống như cá cái kia một loại. Đương nhiên, tình tiết góc độ phía trên, nhân ngư muội tử chẳng phải là trọng điểm. Bất quá là băng Tiết Lôi mở một mảnh hải ngoại không cần phải xen vào căn cứ phụ, định kỳ thu cắt điểm vụn vặt tín ngưỡng thôi. Trọng điểm vẫn là các nữ thần. Xem như đầu mối chính một trong, thứ nhất bị đẩy ngã nữ thần đã xuất hiện. Quyền năng trục cấp tăng lên, tiếp theo làm cùng cái nữ thần mang thai có thể cầm đến càng lên trên cấp một quyền năng, toàn bộ quyền năng tới tay còn có thể giải tỏa. Ta, sẽ không kịch thấu, nói ngắn lại, cái này biển sâu loli còn có khả năng lại ra sân. Lần này thôi được tương đối viết ngoáy, dù sao cũng là trạng thái chiến đấu, lần sau tốt hơn rất nhiều, kính xin mong chờ. Nhưng như trước như ta phía trước đã nói, Tiết Lôi trưởng thành phương hướng là phụ trợ, những cái này quyền năng cho dù có chiến đấu tương quan bộ phận, bị hắn chia sẻ sau cũng có khả năng mất đi chiến đấu hiệu quả. Nói ngắn lại, nhân vật chính tự thân không thể đánh cái này thuộc tính là xuyên quan thủy chung. Đại gia liền không muốn chú ý Tiết Lôi khi nào thì có thể mở vô xong rồi. Hắn đem đối thủ làm đến quân lính tan rã trường hợp, là giao phối. Đường đường hoàng văn nam chính, dùng đại điều chinh phục thế giới thực hợp lý nha. Gần nhất các loại hoàn cảnh vẫn như trước đây đang kéo dài đi thấp, ta cũng không xác định quyền này xuất hiện ở đại gia trước mắt thời điểm toàn bộ có hay không chuyển cơ. Tuy rằng thực vô lực, nhưng như trước chỉ có thể chúc đại gia hết thảy đều tốt. Cảm tạ chư vị duy trì, hạ bản tái kiến. Thứ hồi, khi cách ngàn năm huyễn thú. Tinh bì lực tẫn chiến đấu. Tiết Lôi, ta thực xác định huyễn thú sẽ không thay đổi thành mỹ thiếu nữ. Được rồi, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Có thể ngươi nhìn tốt thất vọng bộ dạng. Chưa, Không có rồi. Tháp Mật Nhĩ, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta thật sự là tùy tiện hỏi một chút. Gì, Mật Lon, ngươi lưng ở phía sau tay phía trên vì sao tất cả đều là của ta sữa tươi à? Ngươi tính toán cho ai xóa sạch? Thứ 6 tập thứ 51 chương cùng Nguyễn Thú kịch chiến. Đơn thuần nghe được kỹ năng danh chỉ có thể đoán cái đại khái, Tiết Lôi có thể không muốn tại loại này mơ hồ hiểu biết hạ mở đoàn, vì thế, bên kia Tháp Mật Nhĩ bắt đầu thi pháp, bên này hắn liền thứ nhất thời đem đối với thần thức cố vấn đổi phương hướng. Đáp án làm hắn rất là khẩn trương. Hải đá vân mẫu này nhìn qua bất quá là cực lớn hào kẹo đường, đến nay cũng không phát động công kích kỳ quái huyễn thú, bị Tháp Mật Nhĩ điểm ra cái kia một chút đặc thù thế nhưng thập phần khó chơi. Cơ hồ không bị vật lý tổn thương hư hóa vừa rồi đã lĩnh giáo, ngoài ra còn có thừa nhận đại lượng tổn thương sau tách ra thành hai cái loại nhỏ cá thể phân hóa, xem nhẹ tuyệt đại bộ phân thủy nguyên tố kháng tính thủy hệ xuyên thấu, có thể hấp thu thủy nguyên tố tổn thương chuyển thành hồi phục thủy hệ hấp thu. Mặt khác còn có cái nghe đến liền cực kỳ phiền toái, chỉ cần khoảng cách mặt biển càng gần, mà năng tăng lên càng cao gần biển chúc phúc. Vì nhĩ tư đặc biệt nhắc nhở hắn, thủy hệ hấp thu cái kia đặc thù cũng không chỉ biết đối ngoại đến ma pháp có hiệu lực, cái này ý vị, tại mặt biển tới lui tuần tra này đoàn vân, có thể lợi dụng trên diện rộng tăng lên ma năng đối với chính mình thực thi cao xuyên thấu thủy hệ đả kích, đến đưa đến trị liệu hiệu quả. Phân hóa có thể có hiệu lực hai lần, nói cách khác. Bọn hắn phải đẩy đồ chơi này vật lý miễn dịch cùng hiệu suất cao trị liệu đem nó xử lý một cái rất lớn hai trung tứ tiểu cộng lại thất biến. Nếu như không phải là cổ toa khí lực không đủ, Tiết Lôi đều tính toán làm nàng mang lấy toàn bộ mọi người bay lên đến đường chạy. Lạp Nhã vẫn là lần đầu đối mặt với cái này dạng hình thể quái vật, sợ tới mức lạnh rung phát run trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, ngồi xổm tại trên thuyền không biết làm sao. Cổ toa ngược lại phản ứng rất nhanh. Thứ nhất thời liền quay đầu hưng chí bừng bừng hỏi Mật Lon, người muốn nói xúc phạm sao? Tiết Lôi thiếu chút nữa vọt đến eo. Người cái này đồ tham ăn cho ta hơi chút chú ý một chút trường hợp a. Nhìn đến hắn biểu cảm không quá đúng, khóe miệng có chút giật giật, cổ toa le lưỡi vỗ đầu một cái, ấy ra ra, nhìn đến đã đoán sai. Ta còn nói thứ này giống như nhất đại đoàn phiêu tại thủy bên trong tinh dịch đâu. Chiếc thuyền này thượng hoàn toàn không có tiến vào tình trạng. Liền cái kia chuyên nghiệp mạo hiểm giả đều ngẩn ở đây đà một bên. Bất quá may mắn, một khác chiếc thuyền thượng mới là chủ lực. Qua a a a, mễ ao kéo phát ra tựa như muốn tự bạo lớn tiếng giống to, bỏ qua nỏ tay từ phía sau lưng cởi xuống một phen sắc bén năm đầu cá xoa, màu nâu nhạt quang mang, nhanh chóng quấn quanh tại sắc bén mà mang móc câu tiêm bưng. Gia hỏa kia cũng biết ma pháp, nàng như thế nào nhìn đều giống như cái không như thế nào coi trọng phòng hộ cuồng chiến sĩ a. Nàng giống giận phía trước đã tại cá xoa thượng sức địa nguyên tố chúc phúc chi du. Kia phụ trợ nguyên tố tổn thương thật là một loại phương án giải quyết. Người hẳn là học tập một chút đối phương tại chiến trường phía trên ứng biến tốc độ. Được rồi, Tiết Lôi theo bản năng sờ hướng ngực, suy nghĩ có phải hay không nên cấp cổ toa trước đến chút thuốc hạp phía trên. Nhưng này cái hải đá vân mẫu nhìn tính tình rất tốt a, hắn nhịn không được hô to một câu ta nói, cái này đại gia hỏa thật có địch ý sao? Tháp Mật Nhĩ ngẩn ra, chú văn tiết tấu vì vậy mà cắt đứt vài giây. Nhưng mẹ áo kéo động tác cũng không có dừng lại, nàng nắm lên trên thuyền dây dài liên tiếp tại cá xoa đuôi vòng lên, giống to một tiếng, liền như không nghe đến Tiết Lôi tại hô cái gì giống nhau, đem bốn phía tràn ngập nhàn nhạt cát bụi trạng sương mù thụ chúc phúc cá xoa hung hăng chịch hướng về phía dưới mặt biển. Cá xoa kích thích lên thật lớn bọt nước, màu rám nắng quỹ đạo cùng phía trước nổ mũi tên. Nhanh chóng xuyên qua hải đá vân mẫu tuyết trắng thân hình khổng lồ. Nhưng lần này đối phương cuối cùng không phải là không có cảm giác chút nào, xuyên qua thân thể cá xoa, tại kia đoàn vân trung để lại một vòng vòng bị bỏng vậy màu rám nắng gợn sóng. Hải đá vân mẫu chấn động một cái, một mực nâng lấy thuyền cao tốc vận động thân hình, lấy không phù hợp Tiết Lôi quán tính thưởng thức đáng sợ hiệu suất, tại chỗ dừng lại. Mèo ha ha, lão nương chỉ biết có thể đánh thương ngươi. Người này đoàn kỳ dị kẹo đường, mễ ao kéo xong trường phát lực xé ra, dây thừng tha kéo cá xoa đường cũ trở về, mắt thấy liền muốn rẽ ở hải đá vân mẫu trên người lưu lại một chuỗi kỳ diệu tổn thương miệng. Nhưng trên tay bỗng nhiên nhẹ một chút, mất đi cân bằng đại mèo nhất mông ngồi ở trên thuyền, trong tay dây thừng mặt bưng, chỉ còn lại có một cái chỉnh tề lề sách. Cuộn sóng phía dưới thật lớn đám mây mạnh mẽ trầm xuống, về phía trước phiêu đi, ly khai dưới thuyền. Tiết Lôi vừa rồi thấy rất rõ ràng, còn có Vi Nhĩ Tư não nội giải thích, tiểu đội khả năng chỉ có hắn biết, vừa rồi ngắn ngủn một chớp mắt, này huyễn thú xa xỉ phát ra mấy đạo thủy tên, đem cá xoa mặt sau dây thường cắt cái dập nát. Chỉ sợ, rốt cuộc đàm không lên không có địch ý. Long quyển. Lúc này, tháp mật nhĩ chú văn ngâm sướng hoàn tất, pháp trượng tại không trung miêu tả thúy lục sắc pháp trận tùy theo pháp thuật tên tuyên cáo mà nhanh chóng xoay tròn lên. Chẳng biết lúc nào trở nên sóng lớn mạnh liệt mặt biển phía dưới, chợt thăng lên một đạo xoay tròn thiết cắt khí trụ. Màu xanh nhạt nguyên tố dao động lật khuấy tại hải đá vân mẫu bên trong thân thể, tháp mật nhĩ ma năng cường đại đến vượt qua cổ tòa đoán trước, tuổi trẻ mị ma dướn cổ lên trợn to hai mắt, nhỏ giọng nói ra hỏa kia. Chính xác là nhân loại sao? Không chỉ có đem đại lượng nước biển cuốn lên thiên không, hải đá vân mẫu thân hình khổng lồ cũng bị mang được trồi lên mặt nước một bộ phận, kia sen vào hư cùng thực ở giữa kỳ diệu hơi mở huyễn thú, cùng lên ma pháp uy lực xoay tròn vài vòng. Cổ toa, cầm lấy cái này, cùng một chỗ bày ra công kích. Tiết Lôi cuối cùng đã quyết định, trước lấy ra một lọ thuấn bộ dược thủy nhét vào cổ toa miệng bên trong, theo lấy đem một viên long vương hoàn đặt tại lòng bàn tay của nàng, cảm thấy nguy hiểm liền ăn đi. Ô ô. Ô ừ, phát ra giống như đang tại sâu yếu hầu giống nhau tiếng mũi, cái này vô lại tiểu lẳng lơ trên mặt mang lấy cám dỗ 10 phần đỏ ửng, ngậm uống thừa liền cùng bình òm ọp hút lên. Tiết Lôi đoạt lấy cái bình thu vào tô lâm bên trong, một cước đem nàng đá xuống thuyền. Ấy ra ra, mật lon thay đổi bá đạo, nhân gia càng thích. Cổ toa cười khanh khách bày ra hai cánh vỗ, dòng khí dẹp yên một mảnh cành hoa, gợi cảm thân hình chớp mắt ôm trọn mãn đen nhánh bỉ mô. Lập tức bay về phía trời cao. Long quyển sát thương kết thúc, cổ toa vung hai tay lên, cố ý thêm rót ma lực ám ảnh cầu lôi ra một đạo tối như mực vụ tuyến, lập tức đánh hướng hải đá vân mẫu. To lớn như vậy mục tiêu, mặc dù không có phát động ma pháp tập trung hiệu quả, đánh vạt ra cũng thật sự quá khó. Ám ảnh cầu không có tiếp xúc nước biển, trực tiếp chui vào hải đá vân mẫu trồi lên tại mặt nước phía trên bộ phận, cùng khổng lồ kia hình thể so sánh với. Tựa như một viên đậu đen chìm vào màu trắng vân. Nhưng hiệu quả, so với vừa rồi long quyển khá tốt. Long quyển ma pháp tổn thương chung cũng không thiếu là phong nguyên tố mang lên dòng khí hiệu quả, mà ám ảnh cầu, tắc là thuần túy ăn mòn cộng thêm tinh thần đả kích. Hải đá vân mẫu thân hình chấn động một cái, xung quanh cành hoa vẩy ra dựng lên. Trầm mặc huyễn thú hình như cảm thấy phẫn nộ, căn bản không có khí quan sai biệt thân thể lấy kỳ diệu tư thái vặn vẹo một chút. Hai đầu thuyền nhỏ phía dưới, liền hiện ra mười mấy cái màu lam nhạt ánh huỳnh quang pháp trận. Khống chế thuyền mạo hiểm giả không thẹn kinh nghiệm phong phú ghi chú cùng ngẩng cao thu lệ phí, cơ hồ không chút do dự kích hoạt ma động cơ, toàn tốc lái rời. Ngay tại cánh quạt đánh nát màu trắng cành hoa sau đó, ước chừng hai số không dòng nước xiết phóng lên cao, uy lực không thua gì với long quyển bao nhiêu thủy hệ ma pháp, nhất kích liền cho thấy huyễn thú ma năng trình độ. Cái loại này vượt qua ma pháp thưởng thức một mảng lớn hơn làm lại phóng, hiển nhiên là nữ thần ban ân đặc quyền. Lạp Nhã run rẩy leo đến Tiết Lôi bên người, một bên bảo trì thời khắc chuẩn bị xông lên vì hắn chắn ma pháp trạng thái, một bên chán nản hỏi chủ nhân, ta có thể làm những gì à? Tiết Lôi đem xuất phát chuẩn bị trước các loại phụ trợ đạo cụ một tia ý thức bỏ vào cho nàng, không phải là cho ngươi học qua cách dùng sao? Tìm đúng thời điểm, phụ trách sử dụng a. Cổ toa phản ứng chậm nửa nhịp, chiếu cố lấy tại thiên phía trên đắc ý xoa eo nàng bị lưỡng đạo dòng nước xiết theo một bên đánh bên trong, quay người 1440 độ mới có chút chật vật ổn định, không có xoắn ốc vào nước biến thành ướt sũng. Nàng trèo lên cao vài thước độ, căm tức đưa ra hai tay, hướng về hải đá vân mẫu chuẩn bị lại lần nữa thi pháp. Tiết Lôi cẩn thận khống chế cỗ kia hải lưu cuối cùng đem chìm xuống cá xoa mò đi lên, hắn bắt lấy hướng đến mê áo kéo bên kia thải qua. Tiếp lấy khống chế nước biển đến bang chỗ ở mình thuyền gia tốc, tốt tránh né phía sau cái mông một đạo nhận lấy một đạo dòng nước xiết. Rất rõ ràng, hải đá vân mẫu là mang lấy nhiệm vụ đến. Rõ ràng mễ áo kéo đem chúc phúc dù không lấy tiền giống nhau ngã vào tên túi phía trên, lại một lần nữa giơ tay lên nỗ nhắm, tháp mật nhĩ vung vẩy pháp trượng lại lần nữa tiến vào thi pháp trạng thái. Cổ toa cũng đem tụ tập song ám nguyên tố chuyển đổi thành thật lớn pháp trận, có thể đồ chơi này đến tiếp sau dòng nước xiết. Thế nhưng luôn luôn tại truy đuổi Tiết Lôi thuyền. Cho hắn thuyền lái cái kia mạo hiểm giả, mặt đều trợn mắt nhìn. Đáng giận hỗn đản, là muốn cho ta đói chết sao? Cổ toa tức giận rít một tiếng, dựa vào ma tộc thiên nhiên ưu thế, so tháp mật nhĩ trước một bước hoàn thành thi pháp, hai tay hướng về tùy ba đào phập phồng màu trắng thân hình mở ra, đã gọi ra ma pháp tên, tâm linh dây treo cổ. Vô hình tinh thần chi tiên khoảnh khắc ở giữa quấn lên hải đá vân mẫu thân hình. đột nhiên kiềm chế đồng thời, châm đối với song phương ma năng chênh lệch bạo phát ra đối ứng hiệu quả. Cổ tòa biết chính mình không có khả năng so huyễn thú ma năng cao hơn nhiều lắm, có thể không nghĩ tới, liền trầm mặc đối phương hiệu quả cũng không thể đạt tới, có hiệu lực cuối cùng, dĩ nhiên là đem đối phương ma năng rơi chậm lại như vậy kém cỏi nhất kết quả. Bất quá này cũng là có hiệu yếu bất dòng nước xiết uy lực, lái mạo hiểm giả hung hăng bỏ lại một cái ứng cấp bách hộ thuẫn nhẫn, tại trong thủy vỡ ra một cái tạm thời phòng hộ bức tường, cuối cùng triệt tiêu hình như chuẩn bị đem thuyền ném đi dòng nước xiết. Ta nói, cái kia bạch ma pháp sư, ngươi ngược lại cấp cái phụ trợ a. Mễ Ao kéo dẫm ở mép thuyền, đem chúc phúc chi du ra chỉ địa nguyên tố tổn thương tên nỏ một chi nhận lấy một chi bắn xuyên qua, lớn như vậy mục tiêu cũng không cần nhắm. Đơn giản quay đầu hướng về Lạp Nhã hô to một câu. Đúng, thực xin lỗi, ta không biết, Lạp Nhã ôm lấy pháp trượng, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, đầy mặt đều là đối với chính mình vô dụng tự trách. Tiết Lôi căm tức vô cùng, lấy ra một phen phấn chấn hoàn liền cách mặt biển thải qua, giống giận chính mình ăn phụ trợ đi, không được nói của ta Lạp Nhã. Đại mèo sừng sốt, vội vàng buông tay nỗ đưa dài cánh tay đem thiếu chút nữa thiên nữ tán hoa phấn chấn hoàn bắt lấy. Có thể đồ chơi này chủ yếu hiệu quả vẫn là bảo trì tinh thần lực đầy đủ, Mễ Ao kéo vốn chính là tinh lực quá thừa hình, đơn giản trở tay nhét vào tháp mật nhĩ eo túi. Vừa vặn tháp mật nhĩ thi pháp tiếp cận khúc cuối, nguyên tố chứng bức tường chấn động nàng hai tay run lên, ai nha một tiếng lại tỏa cái giám đôn, cái đuôi đều có điểm tạc mau. Liệt phong xuyên đâm, tháp mật nhĩ vô hạ cô cập Mễ Ao rồi, nàng hai tay nắm chặt pháp trượng, màu xanh biếc pháp trận sáng lên gần như chói mắt quang. Hướng cả vật thể hiện ra thật lớn màu lam văn chương huy chương có hoa văn, hiển nhiên cũng đang tại thi pháp hải đá vân mẫu khởi xướng công kích. Đáng sợ khí lưu đem nước biển áp bách đến tách ra, tự động thích xứng mục tiêu hình thể tập trung ma pháp đem phạm vi mở rộng đến bao dung huyễn thú toàn bộ thân hình. Một giây kế tiếp, vô số phong nguyên tố hình thành lợi chùy giống như cổ mộ trung bình gặp loạn tiễn cơ quan giống nhau, giao thoa xuyên cắm ở hải đá vân mẫu thân thể các nơi. Hư vô thân thể bị đâm ra vô số màu xanh lá gợn sóng, tài nghệ tinh xảo phong hệ dốc lòng pháp sư, hoàn toàn cho thấy phong nguyên tố tại trong hắc ma pháp hung bạo một mặt. Kia trắng nõn đám mây trạng thân hình mờ đi một chút, như là trong trò chơi đều trong suốt độ giống nhau, loáng thoáng có thể nhìn thấy phía sau vốn nên bị che chắn đồ vật. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, đồng đội cũng là lớn lão thời điểm thân là chiếu mới vẩy nước ôm đùi không vấn đề chút nào. Tháp mật nhĩ thở dốc phì phò cúi đầu, hô to đừng có ngừng tay. Phân hóa có thể cho nó tách ra thành hai hạng chung cá thể, chúng ta đều còn không có bắt nó đánh tới trình độ đó đâu. Nhìn lên ma pháp hiệu quả sướng sờ Mễ Ao kéo kinh ngạc kêu to cái gì. Đồ chơi này còn có thể một cái thay đổi lưỡng, sau đâu này, còn có thể thay đổi bốn cái sao. Không hổ là thuần thục lão thủ chiến sĩ, trong miệng một bên hỏi, nỏ tay một bên tiếp tục bảo trì bắn. Có thể thay đổi bốn cái, bất quá, sau thì không thể lại phân liệt, tháp mật nhĩ vuốt lấy ngực ngồi dậy, nhìn qua ma lực tiêu hao đối với nàng mà nói còn không bằng thể năng tổn thất đến nghiêm trọng. Cẩn thận, vốn là tính toán thời cơ last hit cổ toa cấp tốc lao xuống, song trưởng cô lấy đem Tiết Lôi cùng Lạp Nhã một tả một hữu ôm lên, hai cánh liền vỗ, tại mặt biển phía trên phương vẽ ra một đạo chữ V quỹ đạo. Cái kia mạo hiểm giả cũng ý thức được không đúng, không chút do dự khí thuyền nhảy xuống biển. Hướng một khác chiếc thuyền bơi đi. Hải đá vân mẫu trên người thật lớn văn chương huy chương có hoa văn, đối cứng có thể để cho nó vỡ nát công kích, sáng lên, đảo mắt biến thành một cái diện tích tương đương pháp trận. Ngay tại cổ toa cái đuôi tiêm mặt sau, đáng sợ ma pháp, phát động. Dưới thuyền mảng lớn mặt biển đột ngột bình tĩnh xuống, chợt, dòng nước sôi trào giống nhau phun trào, phát ra tựa như rồng ngâm giống nhau khủng bố âm thanh, một đạo lại một đạo thủy tiễn hướng lên trời không phóng đi. Giống như đảo ngược phương hướng mưa to. Bao lấy vỏ kim loại, còn phụ ma pháp không ít ra cố ký hiệu thuyền nhỏ, ngắn ngủn vài giây liền bị xé nứt đập vỡ vụn, trà đạp thành một mảnh rách nát. Nhảy xuống biển người cầm lái không có thể kịp lúc du ra phạm vi, eo trở xuống đảo mắt đã bị đánh vỡ nát, màu đỏ tươi văng khắp nơi, kêu thảm thiết một tiếng tại cuồn cuộn ba đảo trung chìm đến thủy phía dưới. Giống nước sóng, cao giai trung vị ma pháp, bất qua đối với người tạo không thành ảnh hưởng gì. Không cần thiết khẩn trương như vậy. Tâm nhảy bay nhanh, Tiết Lôi nhìn mặt biển thượng nổi lên cái kia thiên đỏ sẫm, cảm thấy cổ họng ngạnh khối cái gì vậy tựa như. Hắn đương nhiên biết chính mình có nữ thần phù hộ gần như ma pháp miễn dịch, có thể. Sợ hãi không phải là dễ dàng như vậy có thể vượt qua, cái kia hắn mướn đến giúp đỡ lúc này bộ dáng, cũng để cho hắn khó có thể ức chế chính mình áy náy. Dị thế giới sinh mệnh, nguyên lai yếu ớt như vậy sao? Hải đá vân mẫu thụ sáng tạo hình như cũng không nhẹ, tại trong hải nhanh chóng di chuyển, đem thân hình bỏ vào dòng nước sóng nửa đoạn sau bên trong, kia một chút kinh người sát thương ma lực, lại bởi vì đặc tính mà biến thành huyễn thú tốt nhất trị liệu, kia đóa tràn ngập lực áp bách vân, đảo mắt liền lại trở nên no đủ mà rõ ràng. Cho hắn rót hết, chỉ huy cổ toa dùng cái đuôi đem thủy giảm rưỡi chết mạo hiểm giả kéo tới một khác chiếc thuyền một bên, tiết lôi lấy ra một lọ bổ huyết hai hào ném cho mẹ áo rồi, làm Lạp Nhã lên thuyền, lớn tiếng nói, cổ toa, mang ta bay cao một chút. Ta, vừa rồi giống như nhìn thấy gì kỳ quái đồ vật. Được rồi, cổ toa hai cánh rung lên, nắm hắn hai tay liền thẳng tắp trèo lên hướng thiên không. Tiết lôi cúi đầu ngóng nhìn hải dương, vừa rồi xác thực có như vậy lập tức, hắn cảm thấy nước biển ánh sáng màu hình như là lạ ở chỗ nào. Có thể hải đá vân mẫu cũng không tính cho hắn quan sát cơ hội, ngay tại cổ toa phía trên, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thủy tên, mạnh mẽ hướng xuống đánh rớt. Tiết lôi không chút do dự hô to lấy ta làm tấm chắn. Mau! À, cổ toa mê hoặc kêu một tiếng, cầm lấy tại trong tay nhưng là chính mình sau này cả đời đồ ăn, còn thí sức chiến đấu không có, giơ lên để ngăn ma pháp cũng quá làm nàng tử cung đau. Cho nên nàng không bỏ được làm theo, mà là quyết đoán chuyển hướng, dùng xoay tròn cái đuôi cứng rắn ăn truy tung mà đến thủy tên. Cổ toa, nghe ta đấy, ta có nữ thần chúc phúc, sẽ không bị loại trình độ này ma pháp ảnh hưởng đến. Tháp mật nhĩ, các ngươi chuyên tâm công kích, gia hỏa kia là hướng ta đến, ta tại thiên phía trên kéo thù hận đương MT, các ngươi cho ta đem DPS đánh ra đến. Mễ áo kéo gương mặt viết kép mộng, ngươi tại nói gì nà? Cái gì ai mỗ đề, cái gì đế gia an à? Chuyên tâm công kích là được, tháp mật nhĩ cách dùng trượng gõ nàng một chút, hắn đem tên nỏ cho ngươi đưa trở về. Dù sao ma miễn kỹ năng cũng không cần động tâm kích hoạt, tiết lôi dứt khoát chỉ huy hải lưu đem kia một chút bôi chúc phúc chi du tên nỏ đuổi về đến thuyền một bên, miễn cho mễ áo kéo con kia táo bạo chiến đấu mèo nắm cá xoa nhảy vào hải lý. Hải đá vân mẫu trí lực nhìn đến xa không bằng ma vật hoặc là thần thú, máy móc tính truy đuổi thiên thượng tiết lôi không ngừng thi pháp, bởi vì cổ toa ôm lấy hắn tốc độ cao di chuyển còn không rơi chậm lại, rất nhiều đại uy lực ma pháp không thể đuổi kịp mục tiêu. Làm cho không trung chung quanh bay loạn tất cả đều là màu lam nhạt thủy tên. Chợt vừa nhìn giống như đạn mạc trò chơi, nhưng trên thực tế thủy tên đều là tự động truy kích đơn thể mục tiêu tập trung ma pháp, truy tung bắn thứ này một khi theo nhân vật chính không máy móc chuyển đến boss trên người, độ khó hiển nhiên liền cao thành gian lận cấp bậc. Ô ô, cái đuôi rất đau a. Cổ toa tốc độ không có nhanh đến có thể ở thủy tên đánh trúng phía trước bay khỏi lớn nhất tầm bắn, chỉ có thể dựa vào không ngừng chuyển hướng đem thủy tên tập trung ở phía sau. Dùng bì mô chất liệu hình thành cái đuôi xoay tròn ngăn cản. Ta tất cả nói, ta có nữ thần chúc phúc, cầm lấy ta chắn, người cũng thi pháp tiến công, chỉ dựa vào né tránh là tránh bất tử thành phố dưới đất boss. Cái gì gọi là ba ti à, thành phố dưới đất khi nào thì nhiều đi ra vật kia. Cổ toa dấu hỏi đầy đầu, nhưng phía sau cái mông cái đuôi quả thật có điểm ăn không tiêu liên tục không ngừng đả kích, đành phải kiên trì cẩn thận dùng tiết lôi một chân đi chắn một chút. Chính là thương một chân, hơn nữa còn là chân trái hoặc đùi phải, không phải là trung chân lời nói, cái này đại giới nàng khẽ cắn môi còn cần phải lên. Kỳ thật đây cũng là tiết lôi lần thứ nhất đao thật thương thật đi chắn thực chất sát thương ma pháp. Vực sâu chăm chú nhìn tinh thần tổn thương đối với hắn không có hiệu quả, chỉ cần thí nghiệm ra loại này cũng không đả thương được hắn, vậy hắn ít nhất tại tòa tháp pháp sư chỗ như thế liền dám đi ngang. Hô! Tốc độ cao phi hành dòng nước chi tên chính diện đụng tại cổ chân của hắn phía trên, tản ra một trận lam quang, biến mất. Đây là thủy tên phát huy uy lực tượng trưng. Nhưng khẩn trương tiết lôi chỉ cảm thấy có cổ khí lực lớn một chút gió đang mắt cá chân phụ cận thổi một cái, đại khái là tóc gáy ngẩng lên trình độ, đừng nói bị thương, da cũng chưa hồng. Cổ toa mừng rỡ, nữ thần điện hạ quả nhiên lợi hại a. Kia, ta nhưng mà không khách khí á. Một mực bị đánh mị ma hiển nhiên đã sớm có chút căm tức, thật dài cái đuôi một quyền, liền quấn tại tiết lôi eo phía trên. Ôi chao, uy, ngươi ngược lại, chậm một chút ném a a a a a a. Đối mặt bốn phương tám hướng phi đến thủy tên, cổ toa trực tiếp dùng cái đuôi đem tiết lôi biến thành tấm chắn, cà cà cà trên dưới trái phải ngăn cản, đong đưa trước mắt hắn trời đất quay cuồng, ngực từng đợt ghê tởm, bảo không cho phép quá lập tức muốn phun một đống bữa sáng đi xuống cấp hải đá vân mẫu tạo thành điểm tinh thần đả kích. Lần này, Tại cổ toa giơ lên hai tay ở giữa lượn lờ điện quang bi đen thành hình phía trước, cường chống lấy ăn sở hữu phân chấn hoàn thế cho nên ở một cái mới thi pháp hoàn tất tháp mật nhĩ, trước một bước vung xuống pháp trượng. Tỏa ra lục sắc quang mang phong ép làm trước thuyền mặt biển đều cải biến hình dạng, Tiết Lôi lập tức quay đầu nhìn sang, cái này cơ hội có thể không thể bỏ qua. Dựa theo thần thức chung tri thức, không cần nói dễ dàng, chính là đem hết toàn lực có thể sử dụng ma pháp này pháp sư, tại phong nguyên tố tòa tháp pháp sư bên trong, đều là không hề nghi ngờ tầng cao nhất thành viên. Trời cao gãy, tháp mật nhĩ hát danh âm thanh cũng không lớn, thậm chí có thể nói, tại đặc hữu ma pháp chướng bức tường ngăn cản phía dưới, Tiết Lôi vị trí này căn vốn không có khả năng nghe thấy. Nhưng xem như cùng vực sâu chăm chú nhìn ngang cấp cao giai phía trên vị ma pháp, vẫn là vô cùng thuần túy sát thương hình, vì nhĩ từ thứ nhất thời liền nhắc nhở hắn chú ý, cũng làm ra giải thích. Chẳng qua Tiết Lôi nguyên bản thiết nghĩ chính là chính mình đứng ở cổ toa sau lưng làm tấm thuẫn, một bên nhẹ nhàng bâng cua chống được kia ít nước chi tên, một bên thản nhiên quan sát toàn bộ thế giới cũng không nhiều gặp cao giai phía trên vị cao nhất ma pháp phát động. Nhưng bây giờ hắn đang bị suý lai suý khứ. Cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng theo so nổi danh cấm phiến không thể hủy bỏ mở màn còn muốn làm người ta muôn ói trong hình ảnh, khâu ra ma pháp phát động đồ sộ tràng diện. Tại pháp trượng đỉnh bảo thạch chỉ phương hướng, chói mắt xanh biếc hào quang kéo dài ra đi, cất chứa năng lượng, giống như có thể đem xa xôi bầu trời đều lập tức xuyên thấu. Tháp mật nhĩ hai tay cầm chặt pháp trượng, nhắm ngay vì truy kích Tiết Lôi mà hơn phân nửa trồi lên mặt nước hải đá vân mẫu, như là cầm đao bổ khảm giống nhau, hung hăng vung lên. Làm tâm linh người rung động thật lớn phong nguyên tố chi nhận giống như bị bàn tay khổng lồ khống chế thần kiếm, tùy theo người làm phép động tác ngồi chỗ cuối cắt qua. Bay múa đầy trời thủy tên chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trắng nõn huyễn thú, tùy theo kia làm hải dương đều cơ hồ yên lặng nhất kích, biến thành cơ hồ trong suốt trạng thái, hơn nữa, mất đi sinh cơ giống nhau, tại mặt nước phía trên chậm rãi mở ra. Mê ao kéo gãi gãi đầu, lỗ tai vừa run. Lớn tiếng hỏi ma pháp này nhìn xem ta đều ướt, mèo có phải hay không đã xong à? Bổn mèo, Tiết Lôi treo tại cổ toa gấp khúc cái đuôi phía trên thờ hồng hộc nói, người đã quên ra hỏa kia đặc tính còn có cái phân hóa sao? Hắn nhìn phía dưới, muốn nhìn một chút hải đá vân mẫu phân hóa rốt cuộc là như thế nào cái quá trình. Phân hóa sau có thể so với nguyên hình nhỏ yếu không ít, chiến đấu độ khó hẳn là thấp xuống. Có thể không nghĩ tới. Hắn lại một lần nữa chú ý tới mặt biển không bình thường ánh sáng màu, hình như buộc vòng quanh cái gì kỳ diệu đường nét tựa như cổ toa, không cần đình chỉ thi pháp, cứ như vậy mang lấy ta, hướng lên bay cao một chút. Nghe lời tiểu mỹ ma lập tức mang lấy hắn lên phía trời cao. Đã không có vướng bận hải đá vân mẫu, kia một chút kỳ dị sắc sai, dần dần tại Tiết Lôi tầm nhìn bên trong tạo thành tựa như nạp tư tạp đường nét giống nhau làm người sợ hãi khổng lồ hình dáng. Đợi độ cao đã đến cơ hồ thấy không rõ mặt biển thượng thuyền nhỏ cùng hải đá vân mẫu trình độ thời điểm, kia đồ án toàn cảnh, cuối cùng xuất hiện. Không chỉ có Tiết Lôi cả người đều ngây người, liền cúi đầu liền mắt nhìn cổ toa đều bị cắt đứt thi pháp, há miệng run rẩy hỏi này, mật lon, kia. Đó là cái gì à? Sóng lớn mạnh liệt mặt biển phía dưới, kia một chút ám sắc đường nét, tạo thành một cái thật lớn ánh mắt, lông mi cong cong, con ngươi mượt mà, còn khá có mấy phần quyến rũ. Tiết Lôi giật giật miệng, không biết trả lời như thế nào. Lúc này, kia ánh mắt nháy một cái. Thuyền nhỏ điểm đen bên cạnh không xa, xuất hiện hai cái đại xuất một chút điểm trắng. Hải đá vân mẫu, phân hóa hoàn thành. Thứ 52 chương nữ thần thực lực kém dị. Mặc kệ cỡ nào xinh đẹp ánh mắt, khi người ý thức được chính mình còn không bằng phía trên mặt một cây lông mi trường thời điểm liền một cách tự nhiên đánh mất thưởng thức dục vọng. May mắn. Tiết Lôi là trải qua đáy biển đại thần điện càng gần gũi ảo giác khảo nghiệm đại trái tim rồi, chỉ cần yên lặng nhắc tới vài câu không phải sợ đây đều là ảo giác, thuận tiện hồi tưởng một chút lần trước làm tiến nữ thần bên trong sau thoải mái đến tinh dịch giếng dầu giống nhau loạn phun sung sướng, có thể nhanh chóng chân tĩnh xuống. Hắn đuổi vội vàng nắm được run run đổ thiếu chút nữa làm hắn tự do vật rơi cái đuôi, cổ toa, đừng sợ, đó là ảo giác, phải là chúng ta muốn tìm Bích Nhã Lâm giả đang quan sát. Làm chứng cớ. Hắn giật giật ngón tay, tại trong lòng tùy tiện kêu gọi một chút Bích Nhã Lâm giả tục danh. Nhẫn thượng thần dụ chi thạch quả nhiên phát ra quang mang nhàn nhạt, bất quá nhìn này độ sáng, bọn hắn khoảng cách Bích Nhã Lâm giả bản thể hẳn là còn cách một đoạn. Như vậy ánh mắt cũng quá lớn a, có thể thấy rõ cái gì a? Cổ toa lẩm bẩm, bỗng nhiên dùng cái đuôi đem Tiết Lôi giơ lên trước mặt ông lấy. Hưng Chí bừng bừng nói, kia có phải hay không đến nên xúc phạm thời điểm à nha? Chỗ này không phải là nàng thần vực. Tiết Lôi lắc lắc đầu, theo lấy cổ khuyến khích, bất quá hẳn là không quá khó tìm, đi, chúng ta hạ đi làm thịt cái kia hải đá vân mẫu, tiếp tục tìm tòi. Vâng, Cổ Toa nguyên khí 10 phần huy một chút quả đấm, hai tay tương đối để ở trước ngực lại lần nữa thi pháp, cái đuôi đem Tiết Lôi buộc ở trước người, hai cánh mở ra, vú sữa kẹp lấy hắn khuôn mặt bắt đầu gào thét xuống lao xuống. Đúng lúc đuổi tới Tiết Lôi quả nhiên thành công đưa đến MT tác dụng. Hai cái tại thi pháp cỡ trung hải đá vân mẫu đồng thời đem công kích phí công đánh hướng về phía hắn, bắn hết tên nỏ mẹ áo kéo dứt khoát chỉ huy thuyền nhỏ tới gần, lười lần lượt thu hồi tên nỏ, trực tiếp cầm lấy bôi chúc phúc chi du cá xoa hướng về hải đá vân mẫu bạch thân thể đâm. Tháp Mật Nhĩ không tiếp tục thi pháp, nàng ngồi ở trên thuyền đỡ lấy pháp trượng mồm to thở gấp, chờ đợi phấn chấn hoàn đem tinh thần của nàng khôi phục, đồng thời có chút kinh ngạc đang nhìn bầu trời chung lại tiến vào bị kén đến kén đi trạng thái Tiết Lôi. Vì càng thêm hữu hiệu phòng ngự ma pháp công kích, Cổ Toa đem cái đuôi ngoài đỉnh mức lại thành dài một mảng lớn, tuy rằng vung lên đến cố hết sức một điểm, nhưng cuối cùng có thể chiếu cố đến hai cánh sau nghiêng vì không ảnh hưởng phi hành mà tồn tại góc chết. Nhưng nữ pháp sư kinh ngạc đương nhiên không phải là cái này, mà là Tiết Lôi đầy gương mặt sinh vô có thể yêu biểu cảm tại pháp thuật oanh tạc trung bình yên vô sự tình trạng. Cho dù phía trước đã nghe nói, có thể tận mắt thấy cảnh tượng này, toàn bộ tu vi đều tại pháp thuật phía trên Tháp Mật Nhĩ. Đương nhiên không có khả năng thờ ơ. Kết quả như thế, ý vị Tiết Lôi cho dù không hề sức chiến đấu, vẫn như cũ có thể thoải mái đồng phục nàng cái này tòa tháp pháp sư tầng chót cao thủ. Nhìn đến, lúc trước tuyển chọn, quả nhiên là chính xác. Nàng mỉm cười, đứng lên, vừa nhìn về phía trước cái kia nhảy xuống biển mạo hiểm giả. Bị huyễn thú cường giống nước sóng quét nửa thân thể, còn chưa kịp làm bất kỳ cái gì phòng hộ thủ đoạn. Kia máu thịt be bét đã rất khó để lần nữa trị liệu trở về trọng thương hào, lúc này trên mặt đều có huyết sắc. Tiết Lôi bỏ lại cái kia lọ thuốc, hiệu lực cùng có hiệu lực tốc độ quả thực có thể nói khủng bố. Tuy rằng dùng ma lực cảm giác có thể phát hiện người bị thương bị cạn kiệt đại lượng thân thể tự nhiên khôi phục sức khỏe, nhưng chỉ cần có thể sống được đến, tương lai có ít nhất các loại khả năng. Ví dụ như, có thể số tiền lớn cầu mua một lọ nữ thần chi lộ đến bổ sung khôi phục năng lực chỗ hồng. Tháp Mật Nhĩ cách dùng trưởng đem bà vai trước mái tóc đẩy đến mặt sau, quay đầu nhìn về phía mặt biển chiến trường. Mễ Ao Kéo đã kích động nhảy vào thủy, vung vẩy cá xoa một bên kêu la ngao ngao ngao một bên loạn vũ mù đâm, bị nàng điên cuồng phát ra cái kia cỡ trung hải đá vân mẫu ánh sáng màu phi thường nhanh chóng ảm đạm xuống. Mà một con khác tình trạng cũng không tốt lắm, nó vốn là mở quần công thủy hệ ma pháp bang hai cái cùng một chỗ khôi phục, gia tăng chiến đấu tính nhẫn nại. Có thể Cổ Toa một phát tâm linh dây treo cổ xuống, yếu hóa sau kéo ra một điểm ma năng chênh lệch hải đá vân mẫu đương trường bị trầm mặc. Trầm mặc tại ma pháp lĩnh vực định nghĩa đều không phải là không thể nói chuyện mà là bị cấm chỉ cùng nguyên tố câu thông, bởi vậy, trừ bỏ ma pháp không có khác thủ đoạn công kích huyễn thú lập tức biến thành hàng thật giá thật kẹo đường, đáng tiếc không ngọt. Tháp Mật Nhĩ cau mày, thực không hiểu nói vì sao Bích Nhã Lâm già đối với Tiết Lôi ôm lấy lớn như vậy địch ý. Đang tại chiếu cố người bị thương miễn cưỡng vật lý thực hiện bạch ma pháp sư chức trách Lạp Nhã thực nghi ngờ ngẩng đầu, người nói chủ nhân. Ân, huyễn thú chỉ biết dựa theo cung cấp nuôi dưỡng thần lực nữ thần mệnh lệnh hành động. Châm này đối với Tiết Lôi truy kích, có vẻ cực kỳ không bình thường. Nàng lẩm bẩm nói, hắn hầu hạ cái vị kia nữ thần, chẳng lẽ không phải là này một bên sao? Lạp Nhã biểu cảm lập tức trở nên phi thường nghiêm túc, xin chú ý ngài lên tiếng. Sản lượng cao nữ thần Vi Nhĩ Tư Điện Hạ không hề nghi ngờ là vì chúng sinh mang đến quang minh cùng hạnh phúc nhân vật, ngài loại này phỏng đoán quá mức vô lễ. Kia rất xin lỗi, ta tạm thời thu hồi. Tháp Mật Nhĩ một chút cúi đầu, nhỏ giọng nói, có thể nhìn đến hắn có thể cùng mỹ ma chung đụng được như vậy khoái trá, ngươi liền không có nửa điểm hoài nghi sao. Cổ Toa là bị nữ thần chúc phúc sinh sản lực hấp dẫn đến, chủ nhân giường phía trên công phu đủ để chinh phục cái kia dâm đãng tiểu lẳng lơ. Lạp Nhã nghiêm liếc nhìn một cái nói, điểm này, đồng dạng muốn dùng tình yêu hầu hạ chủ nhân ta, có thể dùng ta được đến khoái hoạt đến làm chứng. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, hắn có thể thoải mái để ta tại mỹ rượu mùi vị chung ngất đi qua. Mỹ ma cự không dứt được loại này cám dỗ. Được rồi, nói xuôi được. Như vậy, ta trịnh trọng nói xin lỗi. Tháp Mật Nhĩ lộ ra ôn hòa mỉm cười, cũng không có hứng thú tiếp tục tranh chấp đi xuống. Nàng còn có chính là thời gian. Có thể chậm rãi quan sát. Không lâu, hai cái cỡ trung hải đá vân mẫu thân hình tại mễ áo kéo loạn vũ vô song cùng cổ tòa ám ma pháp ngược đãi trung quy về trong suốt, phiêu phù ở hải phía trên, chậm rãi mở ra, lại biến thành vài plastic giống nhau cổ quái này nọ. Tiết Lôi lần này cuối cùng có cơ hội chịu đựng muốn phun cảm giác hôn mê, quan sát một chút phân hóa quá trình. Trong suốt vài plastic chậm rãi hướng hai bưng kéo dài, tại kéo dài đến hình về sau, theo bên trong lõm xuống, ngăn ra. Tiếp lấy, phân liệt tứ khối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tăng lên, biến thành tứ đoàn đường kính ước chừng 5 thước hải đá vân mẫu. Lẽ ra, mỗi lần phân hóa sau tân cá thể đường kính ngâm nước một nửa, thực lực nhỏ yếu đến không đủ một nửa, đối phó hẳn là càng thêm dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới, này bốn cái loại nhỏ hải đá vân mẫu, ngược lại làm cho bọn hắn bỗng nhiên rơi vào khổ chiến bên trong. Bởi vì đến từ nữ thần mệnh lệnh, thay đổi. Trong này hai cái tiếp tục không biết mệt mỏi dùng nước chi tên truy đánh Tiết Lôi, mà còn lại hai cái, bỗng nhiên đối với thuyền nhỏ thượng thành viên khác triển khai công kích. Trước hết không hay ho đúng là còn tại bên cạnh vui vẻ một bên meo ha ha một bên đâm đâm đâm mê áo luôn. Một đạo dòng nước xiết đánh vào không hề phòng bị đại mèo bụng, làm nàng meo ngao một tiếng thật cao bay ra mặt biển, hoa chân múa tay vui sướng té xuống. Này hai cái chuyển đổi mục tiêu công kích hải đá vân mẫu giữ vững lưng hảo phối hợp, này một cái dòng nước xiết tiến vào nguyên tố không thỏa mãn kỳ vọng, liền ngược lại dùng nước chi tên vì đồng bạn chữa thương, một con khác tắc bắt đầu thi pháp dòng nước xiết. Luân phiên như vậy, mặt biển thượng cách mỗi mấy chục giây, liền có một đạo uy lực không kém cột nước phóng lên cao, hơn nữa, thủy chung có thủy tên bay lượn tại bốn con hải đá vân mẫu ở giữa đảm đương trị liệu thuật. Đã không có cũng đủ ma năng đến phóng thích cường độ cao ma pháp huyễn thú, ngược lại bởi vì phối hợp trở nên khó giải quyết rất nhiều. Cổ toa muốn dụng tâm linh dây treo cổ giải quyết vấn đề, có thể không nghĩ tới, tiến thêm một bước ma năng rơi chậm lại hải đá vân mẫu gánh vác hiệu quả biến thành ám nguyên tố kháng tính rơi chậm lại, ngược lại tạo không thành trầm mặc. Cầm lái mạo hiểm giả khó khăn thông qua thủy xuất hiện pháp trận hào quang dự phán dòng nước xiết bùng nổ vị trí, bắt đầu khống chế con thuyền tránh né. Kỹ năng bơi chẳng ra sao cả Lạp Nhã cùng Tháp Mật Nhĩ không thể không ngồi cúi người thể, để ngừa rơi vào hải lý. Hùng hùng hổ hổ mễ áo kéo nhìn cái cơ hội bò lại trên thuyền, lại phát hiện tại không trung bay lượn đương lá chắn đã nhổ ra một lần Tiết Lôi tạm thời không dành cho nàng dùng nước lưu đuổi về tên nỏ, mà cá xoa đã đủ không được dùng dòng nước xiết đem hắn nhóm bước ra khoảng cách nhất định hải đá vân mẫu. Tiết Lôi bị ném được thất điên bát đảo, nhưng như trước chú ý tới Tháp Mật Nhĩ suy yếu, nhìn đến ma lực đã tiêu hao tương đương lợi hại. Điều này làm cho hắn có chút hối hận. Lúc trước không nên chỉ lo chính mình giường phía trên vận động cần phải tinh lực bù đắp, điều hòa dược tề thời điểm thế nhưng hoàn toàn không quản bổ ma vấn đề. Nếu lúc này có cùng bổ huyết hai hào tương đương bổ ma thuốc, quăng một lọ cấp Tháp Mật Nhĩ, làm nàng mở lại một cái trời cao gãy, quét ngang qua, biển rộng khẳng định liền thanh tịnh. Hắn lau mép một cái, chịu đựng ghê tởm kêu cổ toa, mang ta đi thuyền bên kia. Xẹt qua một lần là được. Tốt, cổ toa bỏ lại một phát ám bạo thuật. Hai cánh nhất nghiêng đem hắn dùng cái đuôi túm ở phía dưới, hướng thuyền bên kia cúi xuống tiến lên. Lúc này, Tháp Mật Nhĩ dùng ma pháp cấp chính mình âm thanh tiến hành rồi tăng phúc, Bích Nhã Lâm già. Tôn quý gần biển nữ thần điện hạ, ngư dân che chở người. Ngài tại sao muốn dùng huyễn thú đến tập kích chúng ta? Thế gian chúng sinh, không phải là nữ con dân của thần sao? Mễ áo kéo thở hổn hển nhéo cái đuôi thượng thủy, ngẩng đầu nói gì? Bích Nhã Lâm già dùng huyễn thú tập kích chúng ta, ngươi trêu đùa ta đâu này. Hải đá vân mẫu công kích hình như tạm thời dừng lại, bốn con loại nhỏ chậm rãi tụ tập tại cùng một chỗ, tùy theo cuộn sóng tại mặt biển phía trên phập phồng. Tiết Lôi nắm chặt thời gian lấy ra một viên Long Vương hoàn nhảy dù đến trên thuyền, Tháp Mật Nhĩ, trên tay ta chưa có trở về ma thuốc, không được hay dùng cái này Long Vương hoàn đỉnh đỉnh năng lực a. Cổ toa sờ sờ khe ngực bì mô ẩn giấu cái kia khỏa Long Vương hoàn. Suy nghĩ một chút cảm thấy không có ăn tất yếu, cứ tiếp tục bay lên. Tháp Mật Nhĩ cũng không bỏ được trực tiếp ăn đi, dù sao cũng là cực phẩm thêm 5 tuyệt đỉnh phẩm chất Long Vương Hoàn, ăn một viên so nuốt mai kim tệ có thể đắt hơn. Hơn nữa đơn thuần suy nghĩ chiến cuộc lời nói, hoàn cảnh xấu kỳ thật cũng không lớn. Tháp Mật Nhĩ cùng cổ toa hai cái pháp thuật pháo đài tự thân tư duy thuộc tính cũng không thấp, thiên nhiên liền có không chậm ma lực tốc độ khôi phục. Loại nhỏ hải đá vân mẫu cho dù không còn ngu xuẩn tập trung Tiết Lôi làm không có hiệu quả đả kích, nghĩ phải nhanh đánh tan bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng. Nhất là cao kháng tính cậu toa mang lấy tiết lôi cái này mà miễn lá chắn tại thiên phía trên chiếm hết thi pháp ưu thế, chỉ là ám bạo thuật từng phát nện xuống đến, kia hỗn hợp chấn động tổn thương tinh thần sóng cũng đủ để đem bốn cái đối thủ lần lượt đánh giết. Chớ nói chi là vừa rồi này mỹ ma liền có điểm không kiên nhẫn, tính toán dựa vào ma năng gần nhất trên diện rộng tăng lên, thử xem ném một phát ma ảnh thương diệt, loại nhỏ hải đá vân mẫu bị tâm linh dây treo cổ tước hết kháng tính, còn yêu thích tụ tập đôi, bảo không cho phép nhất kích liền có thể làm thịt hai, ba cái. Tiết lôi đương nhiên nghe được tháp mật nhĩ lời nói, bất qua hắn nhớ rõ, phỉ ti lai giả cái kia loli sẽ không nói lưu loát đương đại tiếng thông dụng, tính là nghĩ đáp lời phỏng trường đại gia cũng nghe không hiểu. Tháp mật nhĩ pháp sư trình độ cao như vậy, đại khái có thể nghe hiểu một chút từ đơn A. Có thể không nghĩ tới, sóng biển bên trong, tùy theo ẩm ướt phong, truyền đến một cái dịu dàng dễ nghe giọng nữ, dùng, chính là lưu loát tiếng thông dụng. Có chút là con dân, có chút không phải là. Tiết lôi ngẩn ra, này tình huống gì, tín ngưỡng bổ sung đi lên về sau, ngôn ngữ năng lực cũng sẽ tăng lên. Nghĩ nghĩ cũng đúng, nếu đối với tiếng thông dụng học tập được chậm, tín đồ cầu nguyện đều nghe không hiểu ai. Như vậy, ai đúng không? Tháp mật nhĩ đứng lên, nghịch gió biển lớn tiếng đặt câu hỏi. Cổ toa tại không trung bĩu môi, vậy khẳng định là ta nha, ta là ma tộc bên kia ôi chao. Các ngươi, đại bộ phận không phải là, kia âm thanh hiện ra một chút tức giận, các ngươi thẹn đối với hải dương phù hộ, còn mưu toan tìm kiếm của ta hóa thân. Không sợ kẻ ngu, ta cấm các ngươi bước vào của ta thần vực. Nếu như không nghe cảnh cáo của ta, như vậy, các ngươi đem biết, cái gì là biển rộng đáng sợ. Tháp mật nhĩ liền mắt nhìn trên tay nhẫn, thần dụ chi thạch phát ra quang mang so với vừa rồi sáng một chút, có thể thấy được Bích Nhã Lâm già thần lực đang tại phụ cận lan tràn. Tôn kính nữ thần điện hạ, nàng lớn tiếng nói, ta không ngại cực khổ tới tìm thăm ngài tung tích, chính là muốn biết, chư thần tại sao phải tại đây cái thời đại khôi phục. Chỉ phải lấy được đáp án, ta lập tức liền rời đi nơi này. Tiết lôi theo Bích Nhã Lâm già trong giọng nói tức giận phán đoán, vấn đề này nên được không đến đáp án. Có thể không nghĩ tới, sóng biển phía trên trầm mặc một hồi về sau, phiêu đến đây một câu khá lịch sự trả lời hôn mê, vốn chung có thức tỉnh thời khắc. Tháp mật nhĩ thần sắc có vẻ thập phần nghiêm tuấn, kia. Trong truyền thuyết thượng cổ thời đại chư thần chi chiến, tùy theo các ngươi thức tỉnh mà lại lần nữa bày ra sao. Ngài con dân bây giờ cuộc sống được thập phần an ổn, kia một chút hy sinh vô vị, không thể bày ra ngài nhân từ. Tiết lôi nắm cổ toa cái đuôi phiêu tại phía trên. Tuy rằng thực muốn xem thử nơi này rốt cuộc có tính không biết Nhã Lâm già thần vực, nhưng tháp mật nhĩ đang tại can thiệp, hắn tại phía trên bỗng nhiên đến một phát, có cảm giác thực lúng túng. Ý của ngươi là, tà thần nhóm thức tỉnh sau đó, các ngươi chuẩn bị tiếp cận tự thân lực lượng đối kháng, không cần muốn chúng ta phù hộ. Tháp mật nhĩ thở sâu, hình như cấp chính mình tăng lên thêm can đảm tử, ta từng thấy đến một quyển thần thánh điển tịch, trong này ghi lại, quang cùng ám hai bên nữ thần. Kỳ thật đều là lộ bị á hậu đại. Mẫu thần phía dưới, vạn vật đều là con cháu. Kia lẫn nhau tranh đấu, cũng là mẫu thần đại nhân chỉ thị sao. Tiết lôi nhăn lại mi tâm, thầm nghĩ, hợp cái này pháp sư thật đúng là đảm đương mặt tìm nữ thần nghiệm chứng đồn đại đến đây a. Như vậy nhìn Bích Nhã Lâm già tính tình có thể thật là tốt, đổi thành cái kia phỉ ti lai già, phỏng trường tam xoa kích đã mang lấy xé gió tiếng bay tới. Mẫu thần không làm chỉ thị. Bích Nhã Lâm già giọng điệu lộ ra một chút hoài niệm, mẫu thần sáng tạo vạn vật, liền quy về trầm miên. Mẫu thần vừa không chỉ thị lang đi ăn dê, cũng không có khả năng chỉ thị bầy sói cùng sư tử chiến đấu. Toàn bộ, đều là thế giới tự động phát triển kết quả. Vô sỉ, trộm cướp chân thần thành quả tặc. Tháp mật nhĩ nghe không được Vi Nhĩ Tư phẫn nộ nói nhỏ, nàng do dự một chút, hỏi Bích Nhã Lâm già điện hạ, ta thượng không nghe được quá tà thần khôi phục tin tức, vì sao? Ngài cho ta cảm giác, như vậy cấp bách đâu này. Bởi vì so với tà thần còn muốn khủng bố ác ý đã hàng lâm. Bích Nhã Lâm già giọng điệu bỗng nhiên trào dâng, thế giới căn nguyên, không tha dị thần ô nhiễm. Thờ phụng dị thần kẻ ngô, đều muốn bị mẫu thần lửa giận hủy diệt. Như vậy, có thể rõ ràng nói cho ta, ngài đã nói dị thần, cụ thể là cái gì không? Nào đó không thể diễn tả quái vật. Ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đây cũng là ta sau khi tỉnh dậy liền đi tới nơi này một bên lý do. Nhưng ta sớm hay muộn biết rõ ràng, thủ hộ mẫu thần thế giới, là chúng ta cao nhất sứ mệnh. Truyền thừa di lưu người, đây cũng là sứ mạng của các ngươi. Không nên quên chư thần ân huệ, Càng không nên quên, chư thần lửa giận. Tiếng nói cuối cùng vừa biến mất, kia bốn con tụ tập thành một đoàn hải đá vân mẫu liền phát ra nhàn nhạt lam quang. Tại mảnh kia hào quang bên trong, bốn con hải đá vân mẫu thế nhưng nhúc nhích dung hợp đến cùng một chỗ, khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Nhưng tiếp lấy, huyễn thú nước biển chung quanh giống như bị thật lớn tay lật khuấy giống nhau chuyển động, lái mạo hiểm giả gấp gáp toàn tốc hướng đến bên cạnh lái đi, miễn cho bị bỗng nhiên hình thành đáng sợ lốc xoáy cuốn vào. Nằm ở lốc xoáy trung tâm hải đá vân mẫu chậm rãi thăng lên đến mặt nước phía trên, theo lấy, kia mềm mại thân thể bay nhanh biến hóa hình dạng, bảo trì nguyên lai thể tích, dần dần kéo dài, co lại hai bên, dần dần tạo thành nhu nhuận tu mỹ đường cong, ngắn ngủn mấy chục giây, liền từ thật lớn kẹo đường, ngược lại trở thành trắng không tì vết Anna Da Tư cao lớn nữ tính. Nữ nhân kia giơ tay lên, vô số nước biển bay lên quay quanh đi lên, ngưng kết thành một đầu xanh thảm váy dài, hắt tản ra nhu thuận tóc dài, cùng mực màu lam đôi mắt. Không hề nghi ngờ, đây là Bích Nhã Lâm giả ảo giác. Bất quá ảo giác có phải hay không bản tôn chân chính bộ dáng, suy nghĩ đến Phi Ti Lai giả vết xe đổ, Tiết Lôi chỉ giữ nguyên ý kiến. Đôi tròng mắt kia chậm rãi chuyển động, dừng hình ảnh cuối cùng tại Tiết Lôi phương hướng, theo lấy, nâng lên bạch vân giống nhau mềm mại không rảnh bàn tay. Nói cho ta, dị thần sứ đồ, người hầu hạ đến tột cùng là phương nào đến quái vật? Trên người ngươi tại sao phải có Phi Ti Lai giả khí tức? Tùy theo Bích Nhã Lâm giả câu hỏi, vô số nước biển mãnh liệt bay lên, tại Tiết Lôi phía sau hình thành một mặt không cách nào hình dung tường cao, giống như nếu như một câu nói không đúng, kia chặn hải bức tường liền tầng tầng lớp lớp chụp rơi. Quái vật, Tiết Lôi cắn chặt răng, lớn tiếng nói, ta hầu hạ, là sáng thế nữ thần một trong, Vi Nhĩ Tư. Nàng vì đối kháng xâm nhập hỗn độn, kiệt quệ lực lượng lâm vào trầm miên, có thể sau khi tỉnh lại, lại bị mù quáng kẻ ngu nhóm quên đi. Nàng vì thế gian vạn vật cầu nguyện mùa thu hoạch, chúc phúc sinh sản, các ngươi lại chỉ nhớ rõ một cái lộ bỉ á. Các ngươi thực xin lỗi vị kia nữ thần, cho ta hướng nàng nói khiểm. Cổ Toa nuốt hớp nước miếng, nhỏ giọng nói mật lon, ta có thể không có biện pháp lập tức liền bay qua mặt sau biển đầu a. Tiết Lôi giơ lên thật cao cánh tay, thúc giục thần lực, thần dụ chi thạch tại nhẫn phía trên bộc phát ra lóa mắt quang huy, Bích Nhã Lâm già, dùng ánh mắt của ngươi tốt nhìn kỹ, nhìn này thần dụ chi thạch quang mang. Đây là dị thần, là quái vật có thể làm được sao? Ngươi cho ngươi huyễn thú điên cuồng đối với ta sử dụng ma pháp, không phải là muốn nhìn một chút ta rốt cuộc bị nữ thần điện hạ phú dư cái gì quyền bính sao? Ngươi thấy rồi, phạm thế ma pháp, căn bản không đả thương được ta mảy may. Như vậy ngươi cũng không chịu thừa nhận hiện thực, tình nguyện tuyển chọn trốn tránh sao? Tháp Mật Nhĩ dương mắt, không có bởi vì kia sóng thần giống nhau kỳ cảnh sinh ra một chút hoảng loạn. Nàng tĩnh tĩnh nhìn chăm chú Tiết Lôi, lộ ra so với vừa rồi dò hỏi Bích Nhã Lâm già thời điểm còn muốn có hứng thú ánh mắt. Nhỏ yếu dị thần, gian xảo nói thuật. Nhỏ yếu, Tiết Lôi áp chế sau lưng từng cổ hướng lên lùi khí lạnh, lớn tiếng nói, còn không là vì các ngươi những cái này quên lãng tổ tiên ngu xuẩn nữ thần chiếm cứ tuyệt đại đa số tín ngưỡng, vì Nhĩ Tư điện hạ mất đi tín ngưỡng, không có cách nào liên tiếp thế giới ý chí, mới bất đắc dĩ như vậy lại không có lực. Hỗn độn tà ác lực lượng không lâu liền xâm nhập thế giới này, sứ mạng của ta, là ở trước đó khôi phục nữ thần điện hạ vinh quang, Bích Nhã Lâm già, người xem như lộ bị á nữ nhi, không đến giúp đỡ còn chưa tính, thế nhưng còn bố trí ám toán, đây là ngươi phù hộ thế giới này phương thức sao? Bích Nhã Lâm già nghiêm mặt, dịu dàng khí chất biến mất. Rộng lớn mặt biển bỗng nhiên giống như xô trào quay cuồng, bầu trời trung hàng thật giá thật phân đều bị nước biển mang lên khí lưu thổi tan. Xanh lam trời quang phía dưới, gần biển nữ thần chân đạp cành hoa thật cao thăng lên, gắt gao nhìn chằm chằm đã nằm ở cùng độ cao Tiết Lôi. Tiết Lôi không có chút nào thoái nhượng nhìn chằm chằm nàng. Loại thời điểm này nếu như thua khí thế, liền thật xong đời. Hắn đã ý thức được, trước mắt Bích Nhã Lâm già thực lực và vừa mới thức tỉnh Phi Ti Lai già căn bản không thể đánh đồng. Cái này ảo giác mang đến cảm giác áp bách, thậm chí làm hắn cảm thấy có chút khó có thể hô hấp. Cổ Toa đã dọa ngây ngô, cơ giới hóa vỗ lấy cánh. Ngươi không phải nói, ngươi theo trên người ta cảm nhận được Phi Ti Lai giả khí tức sao? Tiết Lôi nắm chặt quả đấm, cảm nhận lòng bàn tay mồ hôi lạnh, quyết định được ăn cả ngã về không rốt cuộc, không ngại nói cho ngươi, ta chính tại thân thể của nàng phía trên thai nghén thuộc về của ta quyền năng. Đây là nữ thần điện hạ đối với ta phù hộ ban cho năng lực của ta, nếu như ngươi tiếp nhận đến nữ thần điện hạ ban ân. Giống nhau cũng có khả năng thai nghén thuộc về của ta quyền năng. ngươi nếu như không tin, có thể đem ta một mình mang đến ngươi thần vực bên trong, ta đến làm ngươi thấy, vì nhĩ tư điện hạ đều không phải là dị thần chứng cứ. Mới khôi phục không lâu có thể tại thần vực bên ngoài địa phương tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, nữ lực lượng của thần một khi đã như vậy cường, đầu óc cũng không cần phải tốt như vậy làm cho. Hắn cảm thấy, chính mình không phải là không có khả năng lắc lư đi qua. Hắn nghĩ, sau này vẫn là tận lực thiếu tuyển chọn cùng các nữ thần chính diện vừa, nhiều đi vô hồi lộ tuyến tương đối khá. Nếu có thể tranh thủ đến vài cái cùng Cổ Toa, Lạp Nhã giống nhau nữ thần đáng tin, hắn sức thuyết phục có thể thật to tăng cường. Bích Nhã Lâm già không trả lời, hình như tại suy nghĩ. Tiết Lôi khẩn trương chờ đợi, đồng thời tại trong lòng tính toán, nếu thật độc thân đi qua, không có Cổ Toa tại bên cạnh, lần này cũng mất cái kia tao tao tiểu nhân ngư, hắn còn có hay không cơ hội dựa vào thánh tinh phiên bản. Bích Nhã Lâm già, mẫu thần sáng tạo các ngươi phía trước sự tình, các ngươi cũng không biết. Các ngươi sinh ra liền thấy đã sáng tạo tốt vạn vật, đúng không? Trầm mặc nữ thần chậm rãi gật gật đầu, hải đá vân mẫu biến ảo thân thể nhẹ nhàng đến giống như không có sức nặng, dưới chân mặt biển đều không có theo này động tác mà sinh ra một chút biến hóa. Cho nên, có lẽ trong này có gì cần thật tốt câu thông hiểu làm. Ngươi nhìn, tháp mật nhĩ vừa rồi cũng hiểu làm các ngươi nữ thần khôi phục là vì tiếp tục tranh đấu, đến cấp lộ bị á cung cấp cần tử vong. Đây cũng không phải là tất cả đều là hiểu làm, mẫu thần bản chức, thật là minh đất cùng tử vong. Cố gắng của nàng sáng tạo, này đây vì bối thần lực đích căn nguyên vì đại giới. Nếu không, nàng làm sao có khả năng trầm miên được như thế lâu dài. Minh đất cùng tử vong không thể mang đến bất kỳ cái gì sáng tạo. Các ngươi thật nghe qua lộ bị á nói như thế nào sao? Ta thế nào cảm giác, các ngươi bị sáng tạo sau khi đi ra nhìn một chút hoàn cảnh, không có phát hiện cái khác địa vị cao nữ thần. Đã muốn làm nhiên nữa nha. Ngay tại Tiết Lôi cảm thấy có hy vọng lắc lư ra một cái còn kết quả không tệ thời điểm, phía sau mặt biển phía trên, bỗng nhiên truyền đến nhân ngư du dương dễ nghe tiếng hát. Đóa Lai Mễ cùng đồng bào cùng một chỗ đến. Nhưng không xong chính là, các nàng hát chính là mới từ hắn chỗ này học nữ thần tụng, toàn bộ bài hát tràn đầy vi nhĩ tư tên. Bích Nhã Lâm già biểu cảm, chớp mắt trở nên như lai gió lốc mặt biển giống nhau âm trầm. Thứ 53 chương quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ta nói, vì nhị tư, phía trước ta rõ ràng đã đàm được đỉnh tốt, ta cảm thấy tiếp tục trao đổi đi, không phải là không có hy vọng cùng Bích Nhã Lâm già hòa bình câu thông một chút, chẳng sợ làm nàng đối với sự tồn tại của ngươi trước có một cái nửa tin nửa ngờ thái độ cũng tốt ha. Nàng như thế nào đột nhiên liền phát như vậy đại tính tình đâu này. Nhân ngư dù sao cũng là hải dương chung số lượng nhiều nhất trí tuệ tộc quần. Cùng hải bản ngư dân cùng một chỗ tạo thành hải dương tam nữ thần tín ngưỡng căn cơ. Nàng nghe được kia một vài người ca tích cực như vậy vì chúng ta truyền giáo, lại tăng thêm trước ngươi nói làm ý tưởng của nàng cũng có dao động, khả năng, bởi vậy thẹn quá thành giận a. Nàng kia nếu như tại chính mình thần vực bên trong, phát động năng lực có khả năng hay không so với kia khi càng mạnh à. Vậy cũng quá nghịch thiên a. Không biết, bởi vì nàng tức giận về sau, đã thứ nhất thời đem thần vực phủ xuống. Một kích kia phát động thời điểm chúng ta liền nằm ở nàng thần vực bên trong. Nàng kia bản thể kỳ thật cũng đến rồi hả? Ân, bất quá sau khi đến liền khởi xướng công kích như vậy, người không kịp làm cái gì cũng bình thường. Trước mắt đến nhìn, Bích Nhã Lâm già khôi phục trình độ khả năng đã vượt qua một nửa, không phải là ngươi bây giờ đối phó được. Người nói như vậy, thật giống như ta tương lai còn có khả năng trở nên mạnh mẽ giống nhau. Ta rõ ràng bị khóa chết sức chiến đấu nữa à? Người có khả năng hay không trở nên mạnh mẽ Zoria, nhưng vùng duyên hải khu vực ngư dân cùng kia một vài người cá chỉ cần thay đổi tín ngưỡng, có thể suy yếu Bích Nhã Lâm già. Khi ta tín ngưỡng tại trong lĩnh vực của nàng chiếm cứ ưu thế sau đó, đàm phán cùng hàng phục có khả năng, dĩ nhiên là lớn hơn nữa. Tóm lại chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Gia hỏa kia tại trong hải dương hô phong hoán vũ, còn có thể thần vực phụ cận đánh xuống dụ kỳ. Thật phù hộ ngư dân, thường tín ngưỡng phải bao lâu a? Mặt người đối với vốn chính là vị cách rất cao cường lực nữ thần, hơn nữa, kia ba tỷ muội chia sẻ đồng nguyên thần lực, sau khi tỉnh dậy mới có thể thu hồi thuộc về chính mình bộ phận. Khắc Lôi Lạc già hẳn là còn chưa thức tỉnh, Bích Nhã Lâm già bày ra cuối cùng công kích sử dụng, tám phần là muội muội nàng Khắc Lôi Lạc già lực lượng. A, khó trách. Ta nói như thế nào ngư dân che chở người ôn nhu như vậy danh hào phía dưới có thể làm ra như vậy cuồng bạo công kích. Ôi chao, vân vân, Nói cách khác, Khắc Lôi Lạc Già thức tỉnh tích góp đủ lực lượng lời nói, có thể thao túng công kích như vậy. Hẳn là như vậy, Tiết Lôi, người không thể bởi vì đánh lén Phỉ Ti Lai Già thuận lợi liền xem thường những cái này cắm rễ ở tự nhiên tồn tại bên trong bán thần. Các nàng trầm miên lâu như vậy vẫn như cũ có thể thức tỉnh, đủ để thuyết minh các nàng căn cơ là liên tục tồn tại, chỉ cần trí tuệ sinh mệnh còn bảo trì đối với thế giới hiện thực kính sợ, lại tăng thêm muốn lợi dụng loại này kính sợ cá thể, tạo thành vạn vẹo tín ngưỡng. Giống nhau là không thể khinh thường lực lượng. Lúc này đây, coi như chúng ta nhớ một bài học a. Đối với kia một chút nữ thần ra tay, nhìn đến còn quá sớm. Ân, ta cũng có điểm cấp táo. Như vậy, sau trọng điểm, vẫn là chuyển hướng siêu tập tín ngưỡng a. Hải thượng sinh vật có thể giao cho nhân ngư, các nàng tiếng hát bản thân liền có mê hoặc sinh mệnh ma lực, hơn nữa tư duy đơn thuần, cùng thủy thân hòa độ cực cao. Không quá dễ dàng bị hải dương nữ thần xúi dục trở về. Kế tiếp, ta đề nghị ngươi trước tại trong ngư dân đào tạo cùng loại phát triển điểm. Nhìn ngươi cùng nhân ngư quan hệ tiến triển, ta cảm thấy ngươi có thể nếm thử theo thống trị nhân ngư chi quan mấy cái hoành đuôi gia tộc bắt đầu. Đúng vậy à, ta cũng không biết, nguyên lai chính mình như vậy bị người khác cá hoan nghênh. Tiết Lôi hai tay gối lên đầu về sau, híp mắt nhìn phía xanh lam như tắm bầu trời, chậm rãi thở ra. Ngực bị hai cái cánh tay nhấc lên đến đuôi cá hình như đến cao trào, vặn vẹo lỗ mãng mấy giờ mặn nhẹ nhẹ bọt nước, bất quá lập tức liền có chi kỳ tay nhỏ dùng phơi khô hải tảo cho hắn lau. A, a a a, thật thoải mái, ra ngoài rồi. Lớn tiếng thét chói tai người cá né đầu phát run run vài cái, bên cạnh phối hợp thiếu nữ lập tức ăn ý đem nàng nâng lên vừa lật, ngã nhào tại bên cạnh mềm mại nệm rơm phía trên. Một viên dính đầy thánh tinh trứng theo co giật cửa vào phun đi ra. Bên cạnh lập tức bộc phát ra một trận hoan hô, hai cái tráng niên nhân ngư lập tức kéo lấy cái đuôi, một bên trà sát làm trứng cầu thành hình, một bên hướng dùng đến vùi lấp bờ cát dịch chuyển đi qua. Tiết Lôi ngẩng đầu liền mắt nhìn, đây là người thứ mấy? Đã quên sổ, có phải hay không mau hai số không rồi hả? Này phiến hải có nhiều như vậy nhân ngư bộ lạc sao? Tiếp theo cái, không muốn ma thẳng. Nhanh đưa nhuận trượt chuẩn bị tốt, chính mình đẩy ra đợi mệnh. Bên cạnh phụ trách chủ tính trung chỉ huy người cá thẳng tắp thân thể hô to, không muốn cọ sát không muốn cọ sát, bú liếm tổ đuổi theo, một phút nội hạ vừa mới bắt đầu đẻ trứng. Hắn thư sướng rên rỉ một tiếng, hai đầu mềm mại linh hoạt đầu lưỡi đang tại kẹp chen kích thích hắn đều còn không có nửa điểm mềm hóa dương vật. Thác đám người này cá mang đến tổ truyền bí thuốc phúc, hắn dương vật máu hãy cùng động lại tại hải miên thể bên trong giống nhau. Kỳ thật căn bản không có khả năng nhuyễn. Này một phút khoảng cách, chính là phụ trợ bú liếm tổ người cá dùng đến đem nước bọt xoa đầy ra tăng nhuận trực trước đưa thủ tục, thuận tiện làm không quá am hiểu cùng con số giao tiếp người cá an bài xong tiếp theo cái. Hắn thiết nghĩ tới rất nhiều loại lần này cùng Bích Nhã Lâm già gặp mặt sau chiến bại kết quả, vẫn như cũ không nghĩ tới, chính mình lại bị cuối cùng mang đến bên này một cái hải đảo phía trên, thành một đầu cá lớn. Đương nhiên, không có gì không tình nguyện địa phương. Đây là hắn ứng phó đại giới. Bích Nhã Lâm già bỗng nhiên bão nổi kia nhất phía dưới, thật sự là đáng sợ. Tiết Lôi khi đó mới biết được, chính mình đến cỡ nào xem thường chờ đợi hắn một đám chinh phục các nữ thần. Chỉ một chớp mắt, Bích Nhã Lâm già lửa giận, tự lấy hắn không cách nào tưởng tượng phương thức bạo phát. Hơn trăm thước cao kinh thiên sóng chiều, theo bốn phương tám hướng hướng trung ương cùng đánh, đối mặt xa như vậy siêu toàn bộ sóng thần uy áp, cổ toa kinh ngạc tiêm kêu một tiếng. Đã bị chụp đã bất tỉnh, liền với hắn cùng một chỗ rơi hồi hải lý. Tiếp lấy, đường kính xa siêu phóng túng cao vòng xoáy khổng lồ tại mặt biển hình thành, đầu kia thuyền nhỏ giống như là đang tại thoát nước bể bơi ống dẫn miệng cây tăm, trong nháy mắt ở giữa bị cuốn vào nước lũ, cuốn thoát phá. Tiết Lôi tại khoảnh khắc kia cảm giác, giống như là bị nhét vào một cái thật lớn trục lăn máy giặt, thân thể hoàn toàn mất đi mình khống chế năng lực, trước mắt cái gì đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể theo lấy vô số bọt khí điên cuồng cuốn. Thẳng đến thần thức nhắc nhở hắn, hắn mới ý thức tới, hắn còn có tự cứu năng lực. Hắn dùng hết toàn lực, phát động đến từ Phỉ Ti Lai già quyền năng, biển sâu thân thiện. Mặt biển thượng đã thành Bích Nhã Lâm già một tay chế tạo luyện ngục, hắn chỉ có thể làm ra một cỗ dòng nước xiết, mang lấy chính mình hướng đến chỗ sâu lặn xuống đi. Sau đó, hắn đụng tới đồng dạng trốn xuống tránh đầu sóng ngọn gió người ca nhóm. Sau sự tình liền đơn giản rất nhiều, Phỉ Ti Lai già là thức tỉnh nữ thần, biển sâu bên này, Bích Nhã Lâm già hẳn tạm thời bất lực. vì thế bao lấy đại khí phao tiết lôi yên ổn đứng ở đáy biển, chờ đợi nhân ngư nhóm lấy ra những năm gần đây tôi luyện ra thuần thục nhất bản lĩnh, đem một cái lại một cái rơi xuống nước đồng bạn đảo ngược vớt đến chỗ sâu. Kiểm kê đầu người, xác nhận liền trọng thương cái kia mạo hiểm giả cũng bị tha, không có chết sau đó, tiết lôi cùng vội vàng đến không ca một nhà, đã đạt thành một cái xấp xỉ ở tạm thời nảy lòng tham giao dịch. Tiết lôi được đến đồ vật tương đương có giá trị. Một là nhân ngư nhóm cam đoan đem sở hữu cùng hắn cùng một chỗ đến thành viên đuổi về đến nhân ngư chi quan, đến phía trước không di động ra mặt biển. Mà một cái khác, chính là biển sâu bên này các bộ lạc người đầu ca lĩnh quyết tâm nếm thử truyền bá sản lượng cao nữ thần phúc âm. Mà cần phải hắn trả giá đại giới, hắn còn rất vui lòng tiếp nhận, ít nhất trước khi tới hắn là nghĩ như vậy. Thì phải là muốn hắn làm các bộ lạc các gia tộc người ca nhóm, tự mình trải nghiệm đến kia mênh mông sinh sôi nảy nở lực. Mà trải nghiệm quá trình, là hắn lúc này đang tại làm sự tình. Hắn uống xong nhân ngư thuận tiện lấy tinh dùng bí thuốc, đi đến nhân ngư nhóm tạm thời dựng thật lớn thao cửa hàng phía trên, hóa thân vì vĩnh không mềm hóa xúc đẻ trứng máy móc. Đương nhiên, suy nghĩ đến thể lực phương diện chênh lệch, hắn chủ động địt một con cá sau liền quyết định nằm giao cho nhân ngư nhóm đi thay phiên phịch. Vì thế, quỷ nước vịnh hải ngoại phụ cận không biết nhiều phạm vi nội dựng thẳng đuôi nhân ngư lấy thị tộc làm đơn vị. Mỗi gia phái khiển một cái tố chất ưu tú nhất thiếu nữ, tập trung cùng tiết lôi đẻ trứng. Suy nghĩ đến ấp trứng dẫn vấn đề, toàn bộ mọi người cá thay phiên đi lên 3 lần. Cái này đảo nhỏ phía trên, lúc này bò đầy hưng chí bừng bừng người trẻ tuổi ca nhóm. Không ca ra xem như người biết tổ chức, gánh vác lên duy trì trật tự cùng chỉ huy công tác, cũng an bài duy trì tổ, bú liếm tổ, mai trứng tổ, đội ngũ sắp xếp tổ, vệ sinh bảo đảm tổ đợi tiểu đội. Đem đẻ trứng hành vi phi thường chuyên nghiệp lưu trình hóa. Cho nên hắn còn thật chỉ cần nằm là tốt rồi, đi lên người cá nếu như tuyển chính diện nữ thượng vị, duy trì tổ đỡ lấy nàng động, ngẫu nhiên còn có thể làm hắn nhận lấy cái hôn sờ sờ co giãn 10 phần vú sữa, nếu như tương đối thẹn thùng tuyển mặt trái nữ thượng vị, duy trì tổ biết sử dụng cánh tay chống chọi loạn ném đuôi cá miễn cho hắn chụp ngất đi. Thánh tinh đối với ma vật nương uy lực ở đây bày ra, hắn cũng không cần gì kỹ xảo a tiền hí a sự chịu đựng a. Hoàn toàn không cần nhẫn, chỉ cần bắn, trên người mỹ nhân cá liền cao trào, đẻ trứng, hoàn thành nhiệm vụ. Trừ bỏ ngẫu nhiên đi nhà vệ sinh, hắn ăn uống đều có duy trì tổ hầu hạ, hoàn toàn không cần động địa phương. Hắn tính nhầm một chút mở khác loại quần thể tổ đội đại hội người cá số lượng, phỏng chừng cái này đảo đợi cho xong việc sau đó, trên bãi biển liền đều là nữ nhi của hắn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khoái cảm khoảng cách, tiết lôi cùng thần thức trao đổi một chút. Tự hỏi một vài vấn đề, hoặc là chợp mắt. Những người này cá thực chi kỳ, sợ thân thể hắn bị ma sát vỗ nhiều lắm xuất ra, dùng làm hài tảo bện một đầu mở đương quần lót, cho hắn đeo vào hông phía dưới. Bởi vì xuất tinh khoảng cách bình thường cũng sẽ không đến 10 phút, khoái cảm còn liên tục cái 2, 3 phút, hắn đầu óc ý nghĩ đứt quãng, một cái nghi ngờ tốt một thời gian vấn đề, như thế nào cũng nghĩ không ra đáp án. Đó là hắn tới chỗ này sau nghĩ lại hoàn tất mới ý thức tới một sự kiện. Kia một chút nữ thần đối mặt phàm tục sinh mệnh, ngữ khí luôn sẽ có một loại không tự giác, cao cao tại thượng ngạo mạn cảm giác, cho dù tiếng nói dịu dàng ôn huyền, cũng như trước không thể hoàn toàn trừ tận gốc. Nhưng Bích Nhã Lâm già đang cùng Tháp Mật Nhĩ trao đổi thời điểm lại ngoài ý muốn vô cùng khách khí, còn rất kiên nhẫn. Phải biết Tháp Mật Nhĩ một cái phong hệ dốc lòng pháp sư. Dù như thế nào cũng đàm không lên tín ngưỡng hải dương nữ thần. Kia làm sao lại hữu vấn tất đáp, còn thực khắc chế đem tức giận kiềm chế đi xuống đợi cho đổi hắn trao đổi mới phát tác. Chẳng lẽ là bởi vì Tháp Mật Nhĩ dễ nhìn, Bích Nhã Lâm già nhưng thật ra là cái gen. Nếu vị kia gần biển nữ thần yêu thích cô nương xinh đẹp, vậy lần sau câu thông hắn không được làm cổ toa thượng. Không đúng không đúng không đúng, cổ toa là mị ma, hắc ám nghiêng bên kia. Phỏng chừng đi lại sẽ bị sóng thần chụp gương mặt. Lạp Nhã. Ai, quên đi, nhìn đến quang nghĩ đi đường tắt thì không được rồi, vẫn là đạp đạp thật thật an an phân phân siêu tập tín ngưỡng. Này trường bị tiêu, sớm hay muộn có thể mang lấy tiểu đội nghiền đè tới, trực tiếp đem các nữ thần trào trở về phòng ở giữa làm áp trại phu nhân địch mang thai. Nghĩ đến đây cái, hắn cưng rắn dương vật nhất hương phấn, phốc phốc bắn. A, sinh, đẻ trứng. Cao trào tiểu nhân ngư ngã lật, phun ra một viên dính đầy chất nhảy trứng, tiếp lấy, liền lại là một phen lệ thường thao tác. Đơn thuần tộc quần xác thực tương đối khá thu thập tín ngưỡng, hắn mới nằm ở đây không đến một ngày, tín ngưỡng cũng đã theo người tiêu thụ bảo hộ 315, bạo tăng đến nam tính đỏ lên bao rủi ro ngày 520. Cho nên hắn tự hỏi một vấn đề khác, là hắn khi nào thì có thể làm nhanh lên cái hiến tế, đem tín ngưỡng cấp bậc thăng nhất thăng. Hắn đánh giá một chút tăng trưởng tốc độ, tò mò hỏi nếu tín ngưỡng tích lũy đến cũng đủ cao trình độ, có thể hay không một lần hiến tế nhảy 2 cấp. Không thể, mỗi lần hiến tế chỉ có thể tăng lên 1 cấp. Không muốn nhàn hạ, cái này còn sẽ dành cho ngươi ban ân kỹ năng, cặp kia ngươi phát triển sau này thập phần trọng yếu. Đúng vậy à, thật nặng muốn. Tiết Lôi cũng có một chút hối hận lần này tâm cấp bách, đều đã lấy vào tay công nghệ trung mạo hiểm đạo cụ chế tác, chậm một chút đến lời nói, ít nhất chạy trốn được có thể tiêu sái một chút, không cần chật vật như vậy cùng lén lút. Hai hào buổi chiều, Đoá Lai Mễ tới nơi này cái đảo nhỏ, nói cho Tiết Lôi nhiệm vụ hoàn thành, sở hữu đồng bạn của hắn đều được thuận lợi đuổi về đến nhân ngư chi quan. Bất quá bởi vì lần này đi qua không ca gia thành viên hơi chút hơi nhiều, kết quả hoành cái đuôi tiểu biểu tử nhóm lấy đội cảnh vệ danh nghĩa xuất hiện, làm cho hơi chút khởi hơi có chút xung đột nhỏ. Nhưng vấn đề không lớn, Tháp Mật Nhĩ ra mặt đi qua câu thông một chút, cái này pháp sư mặt mũi hình như tương đối lớn, đội cảnh vệ nhóm rất nhanh liền xuống nước rời đi. Chính là Lạp Nhã rất thương tâm, một mực nhắc tới muốn cùng nhân ngư nhóm bên này tìm hắn. Nhân ngư nhóm đương nhiên cự tuyệt. Vạn nhất hắn cũng phải cần đến cùng ngươi giao phối làm sao bây giờ, bên này nhiều như vậy tìm muội chờ đợi đẻ trứng, cũng không thể làm nàng lãng phí thời gian. Tiếp nhận xuống duy trì tổ công tác Đoá Lai Mễ vừa nói, một bên đồ thủ nạo một mảnh phí ngư đâm thân, nhét vào Tiết Lôi trong miệng. Hắn hai ngày này lượng cơm ăn lớn thêm không ít, cứ việc cá sống phiến có chút tinh, hắn vẫn như cũ ăn phi thường tham lam, nhìn đến thân thể cho dù bị chúc phúc sinh sản năng lực, thánh tinh tổn thất được kịch liệt như thế, vẫn để cho hắn bắt đầu đối với albumin cảm thấy đói khát. Quy hắn ăn xong, Đoá Lai Mễ khom eo, giả vờ lau mồ hôi cho hắn bộ dạng, tiến đến bên tai nói đúng rồi, Tiết Lôi a, ta lần này thuận đường đi một chút mai trứng bên kia, khó được có tỉ muội giúp ta dẫn đường. Ta đẩy ra hạt cát nhìn, ngươi sinh dục lực mạnh thật à, ta cảm giác ít nhất có thất, 8 đều trúng thưởng ai. Phải không, vậy chúc mừng ngươi, nhìn đến ngươi có hy vọng trở thành đời kế tiếp tộc trường. Hắn lười biếng trả lời. Xuất tinh số lần nhiều lắm, làm hắn đầu óc choáng váng đào đào, âm thầm quyết định lần này trở về nhất định phải tìm một chút tư bổ phẩm có một bữa cơm no đủ mãnh ngủ 2 ngày. Nàng sờ một đầu toái tóc quăn ha ha nở nụ cười 2 tiếng, theo lấy thực lo lắng nói ta lần thứ nhất đương mẹ liền mang nhiều như vậy bảo bảo, có khả năng hay không ăn không tiêu à. Tin tưởng ta, ngươi không thành vấn đề, loại thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể nói vài lời nói suông. Bằng không, chẳng lẽ hắn muốn đi không ca gia sản nhân ngư vú em? Không được à, hắn còn có dựng lại nữ thần vinh quang cứu vớt thế giới vĩ đại sứ mệnh đâu. Ô, thật thoải mái. Lần này muội từ thời điểm cao trào bên trong thật chặt. A, bắn, tại bú liếm tổ liếm một đầu vú phụ trợ phía dưới, Tiết Lôi lại một lần nữa khoái hoạt đến giãn ra ngón chân, kẹp chặt mông xuất tinh. Nhân ngư nhóm tại giao dịch phương diện thành tín thực phù hợp các nàng thông minh trình độ, Tiết Lôi tại đây cái đảo thượng phó sổ sách tiến hành bên trong, các gia tộc thủ lĩnh cũng đã tại không ca gia tổ chức phía dưới bắt đầu tập đoàn dạy học, kia thủ nữ thần tục, không lâu liền sắp thành phụ cận hải vực thường xuyên nhất nghe được giai điệu. Chứng thực hắn đáng sợ tính năng lực chẳng phải là thổi phồng, nhân ngư nhóm cũng liền rất tự nhiên tiếp nhận rồi khác một câu trả lời hợp lý, chỉ cần tín ngưỡng vi nhĩ tư điện hạ có thể được đến mùa thu hoạch chúc phúc. Tùy theo tiếng hát truyền bá, hắn siêu tập tín ngưỡng, cuối cùng nghênh đón lần thứ nhất tính dễ nổ tăng trưởng. Phong lễ ngày sáng sớm, Đoá Lai Mễ truyền đạt nhiệm vụ hoàn thành tin tức, bao gồm 3 cái xung phong nhận việc nửa đường yêu cầu gia nhập tộc trưởng tại bên trong. Sở hữu lên đảo tập hợp các tộc thiếu nữ đều đã thuận lợi thu được 3 cái chờ đợi ấp chứng chứng, này đem trực tiếp nghiệm chứng nữ thần phải chăng có thể giúp trợ tín đồ tăng lên sinh sôi nảy nở hiệu suất. Chỉ cần có rõ ràng tăng lên, như vậy ấp chứng ra 2 cái trở lên đã đem là tuyệt đại bộ phân. Nếu như vượt qua một nửa đều chỉ ấp chứng ra 1 cái, vậy đã nói rõ nữ lực lượng của thần chính là cái âm mưu. Đương nhiên, phía trước kỳ thật đã thể nghiệm qua thánh tinh thần kỳ. Bị xung kích kia nhất phía dưới cao trào nhưng là thật không có biện pháp làm bộ, có người trẻ tuổi ngư cô nương trước đây cũng không đủ chuẩn bị tâm lý, thậm chí thích đến cái đuôi rút gân không thể không nâng đi thủy 2 đầu kiều. Cho nên kinh qua vài ngày nữa ra sức truyền bá, cái này ám lễ ngày sáng sớm, Tiết Lôi cuối cùng có thể mặc thượng nội y của mình thu hồi làm liên tục tăng ca đến sắp có công mài sắt, có ngày nên kinh con cặc, cảm khái một câu quả nhiên là nữ thần chúc phúc bảo vật, đổi lại kim chói bổng đều không nhất định như vậy có thể đỉnh. Duỗi cái eo mỏi, hắn tìm đọc một chút lúc này tín ngưỡng tích lũy, sau đó, liền sống ở ánh nắng mặt trời rực rỡ nơi nơi mai nhân ngư chứng bờ cắt phía trên. 2144. Không là cái gì tiểu thuyết khoa huyễn phát sinh thời đại bối cảnh, mà là, hắn bây giờ cầm đến tín ngưỡng giá trị. Đột phá 320 kia cái yêu cầu level thời điểm thần thức gợi ý một lần, sau sẽ không nhắc lại quá hắn. Hắn tính toán một chút, dựa theo phía trước nói qua bội số, cấp tiếp theo 1280 hiển nhiên cũng đã đủ. Này ý vị, hắn có thể liên tục muốn làm hai lần hiến tế đến thu cắt tín ngưỡng, thắp sáng kỹ năng, hiến tế khiến cho tốt lời nói, trực tiếp hướng lên 5120 tiếp theo cái cửa ải cũng không phải là không có hy vọng. Căn cứ trước hắn kinh nghiệm cùng trình độ nhất định suy luận, tại đồng dạng tham dự nhân số phía dưới, có một đỉnh tín ngưỡng căn cơ nhưng lại tín ngưỡng cấp bậc không quá cao quần thể là tăng lên không gian lớn nhất. Hai lần hiến tế thậm chí là ba lượt hiến tế lời nói, nhất định còn muốn suy nghĩ đi vào cái gọi là giới hạn hiệu ứng, lại mạnh mẽ siếc cũng nhịn không được liền với nhìn. Hai ngày này mượn đi toilet cơ hội vẫn là dùng hố cắt siêu tập không ít vụn vặt này nọ nhét vào tô lâm miễn cho quá lãng phí mùa thu hoạch ngạch độ. Thấu tế phẩm đi ra cũng không thành vấn đề. Tiết Lôi suy nghĩ một chút, cùng Không Ca gia tộc thủ lĩnh thương lượng, để ăn mừng cái hải vực này người cá gia tộc từ nay về sau được đến sản lượng cao nữ thần phù hộ. Hôm nay, hắn cái này đại hành giả đem chủ trì một hồi hiến tế, thành mời sở hữu cảm thấy hứng thú người cá đều đến bảng quan, thuận tiện vì gia tộc của chính mình thành viên mới, kia một chút chờ đợi ấp trứng người trứng cá ban cho chúc phúc. Về phần địa điểm, ở nơi này cái mãn là nhân ngư trứng. Lén lút còn bảo tồn nồng đậm giao phối khí tức đảo nhỏ phía trên A. Hắn tin tưởng, mời nhiệm vụ không khó lắm hoàn thành, bởi vì các gia tộc ưu tú nhất thiếu nữ đều tại tòa đảo này phía trên thể nghiệm đồ biển khoái hoạt đỉnh phong. Hắn cảm giác trong này không ít đều bị hắn thánh tinh hướng đã bị đánh đồng tử đào tâm hình si nữ. Đợi cho ấp chứng chứng sổ quá nhị chứng thực năng lực của hắn, hắn tin tưởng chính là lập tức tổ chức một chi nhân ngư đại đội mang lấy hắn đi cùng Bích Nhã Lâm già ngay thẳng mặt cũng không quá khó. Nhìn nhân ngư nhóm bốn phía rời đi tại mặt biển phía trên lưu lại trắng nõn phóng túng tuyến, Tiết Lôi nhịn không được tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, ta theo những người này cá trên người siêu tập đến tín ngưỡng, hẳn là cấp Bích Nhã Lâm già suy yếu không ít ha. Thật đáng tiếc, không có. Bích Nhã Lâm già khôi phục tại vùng này về sau, chủ yếu hấp thu chính là gần biển ngư dân cùng hoành đuôi nhân ngư nhóm tín ngưỡng. Dựng thẳng đuôi nhân ngư bên này là biển sâu nữ thần địa bàn, Phỉ Ti Lai già nếu thức tỉnh. Cái quần thể này tín ngưỡng sẽ không thuộc về Bích Nhã Lâm già. Ta nghĩ này chắc cũng là Phỉ Ti Lai già mạo hiểm đem ngươi dẫn đường đi qua nguyên nhân. Ngươi cướp đi, là nàng căn cơ. Nói cách khác, ta nếu như không theo Bích Nhã Lâm già tín đổ chỗ đó được đến tín ngưỡng, nàng sẽ không phải nhận được suy yếu. Cũng không hoàn toàn là như vậy. Mạnh yếu là tướng đúng, ngươi cho ta siêu tập đến tín ngưỡng càng nhiều, lực lượng của ta lại càng cường, ngươi xem như của ta đại hành giả. Đối với kia một chút ngụy lực lượng của thần liền có càng cao năng lực chống cự. Của ta tín ngưỡng vượt qua Bích Nhã Lâm già thời điểm ngươi thậm chí có thể quấy nhiễu thần lực của nàng tác dụng, cho nên đồng bạn của ngươi chỉ có thể bảo hộ ngươi tiến nhập thần vực, cùng nữ thần chiến đấu, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình. Ta có thể hay không biết mục tiêu trước mặt có bao nhiêu tín ngưỡng? Không thể, đối phương chiếm cứ thế giới ý thức căn cơ, có thể trên trình độ nhất định ngăn cản của ta phân biệt. Nhưng là bán thần chung quy chính là bán thần, các nàng nắm giữ tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực, nhận được khoảng cách ảnh hưởng. Bởi vậy thần vực hàng lâm chỗ khu vực phụ cận tín ngưỡng tình huống, bình thường chính là thần vực chung cái kia hóa thân có thể tuyên truyền thực lực cân nhắc trụ cột. Bích Nhã Lâm già lần này chiếm cứ thượng phong, chính là bởi vì quỷ nước vịnh vùng đồn đại ảnh hưởng đã tương đối lớn, người không dỡ xuống cái này căn nguyên, tìm được đồng phục nàng cơ hội rất khó. Tiết Lôi xoa xoa mi tâm. Đối phương đã có thể thực hiện đáng sợ như thế thần tích, tại quỷ nước vịnh muốn làm thành tín ngưỡng giữ lẫn nhau chiến, rất khó chiếm thượng phong A. Này cũng không biết, thần vực hạn chế những cái này bán thần hoạt động phạm vi, người không gặp nàng thẹn quá thành giận cũng muốn trước tiên đem thần vực hàng lâm mới có thể ra tay sao. Thần vực là có hoàn cảnh điều kiện, các nàng hẳn là nhận được không nhỏ pháp tắc cấp bậc hạn chế, mới không thể không sử dụng các loại thần thần bí bí phương pháp đến gia tăng tín ngưỡng. Bất quá một khi đối ứng tôn giáo quật khởi, có tự phát truyền bá căn cơ, thực lực của các nàng tăng trưởng liền thật to tăng nhanh. Tiết Lôi, người không thể giống nhau phía trước như vậy du nhàn dỗi ma thẳng. Hắn gãi gãi đầu, theo bản năng cãi lại, ta cảm thấy ta công tác thực nỗ lực a, nhớ không lầm nói ta tháng 5 4 hảo mới xuyên qua, đến hôm nay ròng rã một tháng. Hơn nữa, thế giới này một tháng chỉ có 20 ngày nha. Ta 20 ngày liền siêu tập đến hơn 2.000 điểm tín ngưỡng, tính là trong này đại bộ phận là 2 ngày này tăng ca muốn làm đến, ta cảm thấy cũng không tính ma thẳng a. Ta ngón tay chính là tâm thái, không phải là tiến độ. Sự tiến bộ của ngươi ta rất hài lòng, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể càng nghiêm túc một chút. Tiết Lôi chính nghĩ làm sáng tỏ một chút, tỏ vẻ chính mình tâm thái một mực đỉnh nghiêm túc, chợt nghe đến bên trong không truyền đến một trận gió âm thanh, cùng một câu vui sướng quát to. Mật Lon, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta thật là đói a a a a a. Cạch, hắn bị lao xuống hoàn toàn không có chậm lại, cổ toa một đầu đâm vào cỏ tranh lều. Hắn cúi đầu nhìn thứ nhất thời nhấc lên hắn quần áo tại hắn trên người liếm tới liếm lui, đôi mắt tỏa sáng tiểu mỹ ma, tại trong lòng lầu bầu một câu. Được rồi, có đôi khi là không quá nghiêm túc, bất quá nghiêm túc như vậy làm gì? Hài lòng truyền giáo thật tốt ha. Thứ 54 chương ma tính 10 phần hiến tế. Ta còn có chính sự muốn làm, cổ toa, đợi xong việc sau ta nhất định thật tốt cho ăn no ngươi. Tiết Lôi hai tay phủng mở mị ma thiếu nữ thanh thấu hồng giống như nửa chín quả táo giống nhau khuôn mặt, thực nghiêm túc nói. Hơn nữa ta bị người khác cá làm ròng rã 3 ngày, đi tiểu khi đều cùng xuất tinh giống nhau cả người run lên, không nghỉ ngơi một chút cảm giác vừa muốn thượng mã phong. Đương nhiên, câu này không thể nói ra đến, bằng không nhất định phải kích thích đến cái này chính đói bụng đến phải động dục mị ma. Cái gì chính sự à? Cổ toa hai tay nắm lấy hắn đũng quần. Nếu không là nhân ngư bí thuốc hiệu quả đã qua, phỏng chừng lúc này nhất cứng rắn nàng liền trực tiếp lấy hết đẩy ngã hắn kỵ lên đây. Ta muốn tại đây cái đảo thượng cấp nhân ngư làm cái hiến tế. Tiết Lôi cẩn thận lui về phía sau nửa bước, làm đũng quần tạm thời rời đi kia ngón tay linh hoạt. Động dục trạng thái mị ma cả người đều tỏa ra thúc dục dâm hương vị, nếu không là bí thuốc tác dụng chậm nhi làm hắn tạm thời có lòng không đủ lực, phỏng chừng tiểu đầu đã nâng lên chuẩn bị tiếp tục tăng ca đến đột tử. Ô, cổ toa tiểu tai nhọn đều đạp kéo thành 8 giờ 20 kim đồng hồ, nhân ra bay thật là xa mới nghe thấy hương vị đi tìm đến. Ha ha, ngươi, nghe thấy hương vị đi tìm đến. Ân, phía trước chỉ có thể hướng đến đại khái phương hướng phi, ngửi được hương vị sau là tốt rồi tìm. Nàng gật gật đầu, tất cả mọi người lo lắng ngươi, hân đế gấp đến độ đầu muốn bốc lửa, khiêu vũ làm siếc động tác đều cùng muốn đánh nhau giống nhau, còn thật cùng cái kia đại mèo đánh một trận. Lạp Nhã ánh mắt khóc sưng lên, sưng được chỉ còn một đường may, còn một mực nước chảy, cùng nhân loại nữ hài tiểu huyệt tựa như. Tháp Mật Nhĩ cũng đang lo lắng người bị người khác cá giữ lại hồi không đến, hoặc là lại gặp được cái kia hải dương điên nữ thần. Vừa vặn ta hao phí thật nhiều thể lực cùng tinh lực, đói bụng đến phải từ cung cô lỗ kêu, nhân loại đồ ăn ta lại không thể ăn, dứt khoát bay ra tới tìm ngươi. Ta bay hơn 30 giờ đâu, kết quả ngươi còn không đút ta, anh. Không nên dùng cái loại này vũ đài kịch khang đến khóc a uy, Tiết Lôi liền cầm lấy nữ hài tử rơi lệ không có biện pháp, nếu không là Tô Lâm cho hắn rèn luyện một chút kháng tính, lúc này đã luống cuống tay chân không lựa lời nói loạn dỗ, ta này mà bắt đầu bố trí, hiến tế trạng vảng phía trước có thể làm xong, đôi này ta rất trọng yếu, hơn nữa. Đúng rồi, sau khi chấm dứt, nữ thần điện hạ đối với chúng ta chúc phúc cũng có khả năng càng thêm hữu hiệu. Người cũng đến giúp đỡ a. Ta chính phát sầu chính mình bố trí lãng phí thời gian, nhân ngư nhóm hơn phân nửa đều nhanh muốn tới. Hắn thông bận rộn cầm lấy chuẩn bị tốt nhánh cây, khom lưng vẽ đối ứng hôm nay nghi thức đồ án thời điểm, lại nhớ ra cái gì đó, hai mắt tỏa sáng, cổ toa, ngươi là ám nguyên tố khế ước, vẫn là hắc ám nghiêng ma tộc, hôm nay đúng lúc là ám lễ ngày, ngươi để làm của ta tế ti à. Làm tế ti muốn làm gì à? Đến cho ta gia tăng hiến tế hiệu quả. Tiến hành một chút thích hợp biểu diễn, ví dụ như ca hát khiêu vũ, hoặc là nâng lên tế phẩm giúp ta bày ra mùa thu hoạch, tuyên truyền giảng giải giáo lý, chỉ cần là cố hết khả năng hấp dẫn người tham dự lực chú ý, còn có thể làm cho các nàng làm sâu sắc đối với sản lượng cao nữ thần tín ngưỡng phương thức, đều có thể. Bên cạnh ta ngươi là cùng ám nguyên tố tướng tính tốt nhất, ngươi tới được thật sự là thật thích hợp. Tiết Lôi tinh thần đại chấn, mặt mày hồng hào liền bố trí tốc độ đều nhanh một chút, ta có dự cảm. Đây tuyệt đối là ta đến nơi này sau thành công nhất một lần hiến tế. Hắn đều đã không nhịn được tại tính toán, cả đến tín ngưỡng chuyển hóa vì điểm kinh nghiệm EXP sau hẳn là dùng tại kỹ năng gì phía trên. Cầm đến Phi Ti Lai giả biển sâu thân thiện sau đó, bơi lội kỹ năng này hoàn toàn không cần thiết lại thăng cấp. Suy nghĩ đến thần ban cho kỹ năng nhu phải giữ vững tại các loại vật phẩm trọng yếu sản xuất phía trên, thời gian này luyện tập văn chương huy chương có hoa văn muốn làm đi ra hội họa kỹ năng liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Làm đồ sách thuận tiện truyền giáo chuyện này, không quá đáng giá lãng phí một cái thần ban cho kỹ năng vị, dù sao vật kia cần phải cũng không phải là vẽ được bao nhiêu tinh xảo tuyệt đẹp. Nha, ta đây nghĩ nghĩ, cổ tòa ánh mắt mắt híp, thích hợp sản lượng cao nữ thần điện hạ biểu diễn, ha ha, liền giao cho ta a. Nhân gia cam đoan cho ngươi hấp dẫn đến toàn trường sở có mắt nhìn chăm chú, một giây cũng không bỏ được lấy ra. Đắm chìm trong chính mình tự hỏi lĩnh vực trung tiết lôi không có nghe được cổ toa ngữ khí chỗ vi diệu, nhưng là chính vì hắn cửa này kiện tính xem nhẹ, mới để cho hắn mở ra ý nào đó phía trên hiến tế kỹ năng tân giai đoạn đại môn, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao hiến tế hoàn cảnh yêu cầu trừ bỏ đương nhiên chống trải ở ngoài, còn đồng thời tồn tại một cái khác cực đoan phong bế không gian. Tế phẩm đại khái kế hoạch hoàn tất, nghi thức cần thật lớn văn chương huy chương có hoa văn cũng miêu tả ổn thỏa, bình đài cùng dương gỗ đều đặt ở vị trí thích hợp, từng có một lần tại nhân ngư trước mặt biểu diễn kinh nghiệm tiết lôi, rất tự nhiên đem cổ toa trợ hứng tiết mục an bài ở tại thu hoạch phía trước, tốt tối đại hóa tăng lên tín ngưỡng giá trị. Lúc ấy hắn thiết nghĩ vẫn là như vậy, hiến lên tế phẩm, cao tụng đảo văn, sau đó liền làm sở hữu người cá đồng ca nữ thần tụng, cổ toa tại trong nhạc đệm biểu diễn ca múa. Đem càng nhiều lực chú ý hấp dẫn đến bên trong hiến tế, xinh đẹp thu cắt một đợt. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, tình huống liền có điểm vượt qua hắn mong muốn. Đến người ca số lượng, dĩ nhiên là lúc trước không ca ra lần đó gấp mấy chục lần. Hắn làm cổ toa đem chính mình ôm lấy phi đến bên trong không, mới nhìn rõ đảo nhỏ xung quanh trôi nổi dày đặc ma ma đầu người, cùng trên bãi biển ba tầng trong ba tầng ngoài đuôi cá. Phòng trừng, phạm vi hơn trăm dặm người cá. Đều bị kia một chút cuồng nhiệt gia tộc đại biểu cấp thu xếp đến đây. Hắn đại khái đoán chừng một chút, có thể để cho những người này cá mỗi một cái tăng lên một điểm tín ngưỡng, hắn hơn phân nửa có thể thu cắt đến bốn vị sổ hồi báo. Nhưng vây xem người cá nhiều như vậy, phía trước chuẩn bị liền hơi chút có chút không đủ, ít nhất, phải nhường ngoại vi người cá cũng có thể nghe được âm thanh, nhìn đến cái đại khái mới được. Vì thế hắn gọi tới đóa lai mễ. An bài nàng dùng học thêm phong hệ ma pháp giúp đỡ mở rộng âm lượng. Muốn một mực bảo trì sao? Nhân ngư thiếu nữ nháy con mắt triệu tập tốt phong nguyên tố, ngửa đầu dò hỏi. Đang đem dự bị thay đổi ra tế phẩm dương rời đến rất cao địa phương tiết lôi gật gật đầu. Ngươi toàn bộ hành trình bảo trì ở, làm hiến tế sở hữu nội dung đều khuếch đại âm thanh đi ra ngoài, khoảnh khắc cũng đừng ngừng. Mà này, chính là tiết lôi tại đêm nay hoàn toàn trạch đường dây ma tính hiến tế bên trong. Làm ra thứ một sai lầm quyết định. Không qua biên báo đó lai mễ, nghiêm túc đem hiến tế toàn bộ hành trình phát ra sở hữu âm thanh đều thông qua phong ma pháp khuếch tán đến lớn nhất. Một cái nghĩ tiếng từ đều chưa từng phóng. Cổ toa ra sân phía trước, hết thảy đều coi như là làm từng bước, tương đối thuận lợi tiến hành. Tiết lôi tuyên truyền giảng giải hoàn nữ thần vinh quang, đang vang vọng ở mặt biển cầu nguyện bên trong, đem phong phú tế phẩm, chủ yếu là thấp độ tinh khiết ám tinh thạch hiến lên. Phẩm chất sau khi tăng lên không còn là trạng thái nguyên thủy ma tinh thạch tràn ngập ra đậm đặc hắc vụ, hộ ứng ám lễ ngày tăng phúc, xoay quanh tiêu tán tại thật lớn nghi thức pháp trong trận. Nữ thần ban ân sắp hàng lâm, tại đây cái thâm trầm ám lễ ngày, ta có hạnh vì đại gia mời được bị ám nguyên tố sở phù hộ thiếu nữ khả ái, cổ ngươi sách sana tinh chi hôn. Nàng, đem xem như bổn chàng hiến tế tế ti, hiến lên cảm tạ nữ thần biểu diễn. Cổ toa, bắt đầu đi, làm mọi người thấy ngươi thành kính. Cổ toa liếm môi một cái, biên độ nhỏ vặn vẹo gợi cảm vòng eo, kéo đầy đặn bờ mông trái phải nhộn nhạo mị hoặc dao động, từng bước đi đến phía trước tiết lôi phương. Bọc lấy màu xanh nhạt xinh đẹp thân hình màu đen bì mô tùy theo ý chí của nàng mà co lại, trước ngực bộ phận chậm rãi lui đến dưới vu bán cầu dưới đáy, lộ ra đã nhồi máu đứng thẳng phồng lên đầu vú. Nàng dùng cánh tay nâng kia co giãn không thua cấp nhân ngư hai vú, vây quanh thân thể của chính mình, chậm rãi gia tăng vòng eo lắc lư biên độ. Thâm thúy khe ngực biến đổi yêu dị đường cong, màu đen cái đuôi nhếch lên cao, tại nàng vặn vẹo bên trong, bọc lấy thon dài chân đẹp bì mô cũng nhanh chóng co lại, biến thành giống như ống dài dài giống nhau xuyên qua, lộ ra no đủ mà chặt chẽ đùi, cùng háng giấu kín tại trần chuồng phần mờ u chỗ sâu khe hở. Nơi đó đã phát tán ra mị ma dâm thủy ngọt mỹ vị đảo, cổ toa thè đầu lưỡi ra, mở rộng chi nhánh phía trước luân phiên cao thấp đong đưa, vốn là không giống là khiêu vũ động tác. Lúc này đã thuần túy là đối với người khác phái cám dỗ dáng người. có thể vây xem đều là nhân ngư, không có một cái nam tính, khoảng cách gần còn nhiều hơn thiếu bị điểm ảnh hưởng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, mà bờ cát ngoại nghiêng cùng hải lý người ca nhóm, liền cơ bản không có gì thay đổi, ngược lại có chút mờ mịt nhìn hiến tế nơi sân. Tiết Lôi không được tự nhiên gãi gãi đầu, nếu như cổ toa ngoan ngoãn nhảy một chi vũ, như vậy lúc này hắn liền có thể hô hào làm người ta cá cùng một chỗ hát vang nữ thần tụng, đương ca khúc đạt tới thời điểm cao trào tuyên bố hiến tế thành công, toàn bộ liền có thể hoàn mỹ kết thúc. Nhưng trước mắt mị ma thiếu nữ, hoàn toàn chính là một cái vặn vẹo tình dục khuếch tán khí, hoàn toàn không có khiêu vũ ý tứ, ngược lại càng xoay, cách hắn càng gần, cặp kia hơi hơi lay động rộng thùng thình cánh, đều nhanh ngăn trở tầm mắt của hắn. Hắn muốn nhắc nhở cổ toa một câu, vì thế cấp bên cạnh đóa lai mễ nháy mắt, làm nàng trước tạm dừng âm lượng tăng phúc ma pháp hiệu quả. Đối phương không hổ là não ngâm nước trùng tộc, hiểu làm hắn là đang câu dẫn chính mình, vui dạo dực trở về cái mị nhãn. Mà đang ở hai người bọn họ mắt đi mày lại công phu, cổ toa hành động. Hộ thể bí mô bảo chỉ tại cánh tay cùng đùi trở xuống, nàng giống như là đeo lễ phục cái bao tay mặc lấy giày cao cổ, nhưng địa phương còn lại toàn bộ trần trụi tà thực nữ lang, ngón tay dính hơi có chút dâm thủy, nàng bỏ vào trong miệng hút mút, theo lấy, sắc nhọn răng nanh mạnh mẽ đâm rách bí mô lùi bước sau lộ ra ngón tay bụng. Nàng chen một chút, đạm màu trắng loãng sữa tươi trạng máu lập tức tại đầu ngón tay ngưng kết thành đậm đặc một giọt. Màu tím con người bên trong nổi lên phấn khích quang, nàng bỗng nhiên xoay người, ngón tay giữa đầu nhét vào Tiết Lôi hơi hơi mở ra miệng bên trong, kiều mị nói nhân ngư nhóm, thật tốt nhìn nhìn, sản lượng cao nữ thần chúc phúc a. Vì rượu hương vị bị vẽ loạn tại cái lưỡi, Tiết Lôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng đầu ngón tay đè ép, bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Uống xong mị ma máu chớp mắt theo bên trong yết hầu bộc phát ra kinh người hiệu quả, dục hỏa tràn ngập tại hắn não bộ. Làm ánh mắt của hắn đều nổi lên hồng quang. Cổ toa cười khanh khách, ôm lấy hắn đằng không bay lên, rơi lên đảo nội chỉ có hai cây một trong. Loại này liếc nhìn một cái có thể nhìn đến sở hữu diện tích đảo nhỏ, còn không tại quanh năm suốt tháng chiếu sáng sung túc nhiệt đới, cây sinh gian nan, bộ dạng cũng không tính tráng kiện. Đứng trên không được về sau, tán cây lập tức liền hơi hơi lắc lư, mạo hiểm kích thích. Tiết Lôi vọng liếc nhìn một cái dưới chân. Vội vàng để sát vào cổ toa đắc ý lắc lư lỗ tai, đè thấp âm thanh nói ngươi đây là muốn làm gì. Sản lượng cao nữ thần hiến tế, vừa rồi bộ phận, là mùa thu hoạch, hiện tại, là sinh sản. Cổ toa giang hai cánh tay, cái đuôi móc ngược trở về, phốc kỳ, liền chui vào mở ra che kín dâm thủy khe thịt bên trong, Hướng nữ thần, dâng tặng lễ vật. Sợ ngã xuống Tiết Lôi chỉ có thể nắm chặt có cánh cổ toa, bảo trì ổn định không dám lộn xộn. Cảm nhận đến trước người nam nhân đã có lực cương lên, cổ toa phấn khích rên rỉ một tiếng, bàn tay cùng bàn chân cùng một chỗ theo bên trong bì mô tách ra đến, dương cánh cất cánh, tại không trung đưa ra đường cong xinh đẹp ngón chân thon dài đi chân trần, một bên khom lưng cúi đầu nâng hắn khuôn mặt cùng hắn thật sâu hôn tại cùng một chỗ, một bên dùng chân cắt quần của hắn. Mỹ ma am hiểu nhất đúng là cảm ứng cũng phối hợp mục tiêu tính nghiện, cặp kia dựa vào bì mô bảo hộ ổn thỏa bàn chân làn da cùng tối tư mật địa phương giống nhau non mềm tế trượt. Nàng thuần thục nhúc nhích ngón chân, đùa bỡn dâng trào quy đầu. Thầm thì. Đột nhiên cuồng dã biểu diễn làm người ta ca nhóm xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, nhưng lập tức, đám này vốn là cũng không có nhiều lòng xấu hổ đồ biển yếu vụ chính là sinh sôi nảy nở ma vật nương tiếng hoan hô như sấm động, từng đợt tiếp theo từng đợt uống lên màu. Cổ toa tiếng mũi càng thêm mềm mại đáng yêu dâm đãng, một tia gãi gãi Tiết Lôi tai màng. Mị ma máu bộc phát tính hiệu quả phía dưới, hắn cuối cùng cũng khống chế không nổi, dựa vào mấy ngày hôm trước bị người khác cá thay phiên trước mặt mọi người kỵ rèn luyện ra tường thành cấp bậc ra mặt, trở tay cởi áo ra, bắt lấy cổ toa hưng phấn đến lại lớn một vòng vú, dùng sức toàn chen. Cổ toa phi tại không trung vặn vẹo, hai chân ngón chân ra sức đùa bỡn con cặc. Đầu lưỡi xoa kẹp chặt lưỡi của hắn, trước sau ma sát. Nhất bóp đầu vú, loãng sữa tươi liền thấm ra, lưu tại hắn hổ khẩu. Vẫn chưa tới cao trào, mị ma sữa tươi lượng rất ít, nhưng đủ dùng rồi, hắn khoanh tay xóa sạch tại quy đầu phía trên, vốn là đã sắp nổ mạnh dương vật chớp mắt liền cứng rắn được phát đau đớn. Cổ toa bỗng nhiên vừa lật, đi vòng qua phía sau của hắn, hai chân vòng tại hắn eo phía trên dùng chân trường xoa nắn âm nang. Mượt mà khéo léo chỉ đai yên cái đuôi vẽ loạn dâm dịch linh hoạt kích thích quy đầu hai bên. Hai tay sao qua dưới nách, nàng một bên đùa bỡn hắn cưng rắn khởi đầu vú, một bên mãn chứa mị hoặc lớn tiếng nói chư vị, nhìn thấy sao, này mê người hùng tráng thân hình, này sản lượng cao nữ thần hành tẩu ở thế gian sứ giả, kia mênh mông sinh dục lực, chính là thần minh tượng trưng. Các ngươi chung đã có một bộ phận thể nghiệm qua nữ thần chúc phúc lạc thú, khiến cho ta, Cổ Toa, một cái tham tình dục mị ma, đến cho các ngươi biểu thị, tiết lôi đến cỡ nào cường tráng a. Nàng đôi cánh chụp, một lần nữa đáp xuống tiết lôi trước người, nhưng là không lại đối mặt hắn, mà là hai tay đỡ lấy đầu gối, thật cao nhếch lên tròn trịa bắn tay mông, lắc lư xoay thành hình chữ S cái đuôi, phát ra thân thể mời, đây mới là thuộc về sản lượng cao nữ thần dâng tặng lễ vật. Để cho chúng ta, hát vang nữ thần a. Âm cuối bị tiết lôi cuồng mãnh cắm vào dương vật thống thành trào dâng dâm đãng kêu la, mỹ ma thiếu nữ chút nào không quan tâm cao giọng rên rỉ. Còn người chấp động hạnh phúc hào quang rõ ràng đến liền xa nhất người cá cũng có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Tại đóa lai mễ ma pháp dưới sự trợ giúp, bình tĩnh biển rộng phía trên không, vang vọng lấy Cổ Toa hồn siêu phách lạc xuân tình tràn đầy dâm đãng kêu la. Nếu như tại trong nội thành tâm phát ra loại này âm thanh, đại khái toàn thành người đều phải nhịn không được tìm bạn nhi đến thượng một hồi đại chiến, không bạn nhi cũng chậm sớm muốn lên tay tự lực cánh sinh. Vây xem người ca nhóm mặt đỏ tai hồng. Không ít đã đem sinh trưởng thịt đâm tay đưa vào ngực vỏ sò, mà sát cương lên đầu vú, còn có một chút tay cúi tại dưới mặt biển, xốc lên nhuyễn lân, đã tại móc sờ nguyên bản đẻ trứng thời điểm mới nên dùng thông đạo, đáng tiếc, kích thích không đến chỗ sâu, cũng không thể giải quyết trong lòng càng đốt càng liệt lửa. Tiết lôi đầu óc cũng bị cuồng mãnh tính dục chiếm cứ, hắn liền mình là chạm tại cây phía trên cũng không kịp đi nghĩ, hai tay tạp Cổ Toa eo đỉnh mấy chục phía dưới cảm thấy còn chưa đủ đã nghiền, một phen nắm chặt cái đuôi của nàng. Về phía sau nắm chặt ngoan làm. Nổi lên mạch máu cùng đại ô cô giống nhau quy đầu đem một mảnh lại phiến dâm thủy mang ra, thuận theo hơi hơi giật giật đùi chảy vào đầu gối phía trên bì mô khe hở bên trong. Cổ Toa thích đến con mắt đều lật lên, tiếng kêu tùy theo rút ra đút vào tiết tấu mà không đoạn biến điệu. Tiêm tế rên rỉ vi diệu phù hợp nữ thần lĩnh kiểu hát, không biết thế nào nhất con nhân ngư lên đầu, dù dương tiếng hát vô cùng phú phiến tình mị hoặc hương vị phương thức vang lên. Rất nhanh, một đầu nhận lấy một đầu người cá gia nhập tiến đến, tràn ngập ma lực tiếng hát càng lúc càng lớn, càng ngày càng chỉnh tề, không hiểu trở nên tiếp cận rên gì kiểu hát bên trong, liền một đám đi ngang qua cá heo đều tại trong cảnh hoa đột nhiên động dục, phịch giao phối lên. Tốt, thật thoải mái nha nhất, Cổ Toa cánh bỗng nhiên duỗi thân, trào dâng đến cuối ba thật cao dựng thẳng lên. Thét chói tai hỗn hợp tiết lôi thô xuyễn bị ma pháp nâng cao âm choáng váng khoách tán ra. Cao trào bên trong mị ma tính khí cơ hồ hóa thành khoái cảm luyện ngục, kia vô số mềm mại đầu lưỡi kề sát quy đầu điên cuồng nhúc nhích, kết cấu chặt bao bọc cảm giống như có thể để cho dương vật tại bên trong hòa tan. Có thể tiết lôi còn có thể nhẫn nại, đặc thù thể chất làm hắn càng là nhẫn nại, được đến khoái cảm lại càng cường, phun trào cuối cùng một sát na kia thì càng thoải mái. Phía trước nhân ngư nhóm thay phiên ra trận ép không biết bao nhiêu thánh tinh, hắn xuất tinh quắc giá chỉ tại nữ thần chúc phúc trụ cột thượng lại được đến tiến thêm một bước rèn luyện, chỉ cần dùng lực buộc chặt, có thể tiếp tục tại mất hồn hút mút, liếm láp cảm trung điên cuồng quất cắm. Nữ thần, cảm tạ nữ thần, rất tuyệt nha, Cổ Toa ngẩng lên cổ, sung sướng sung kích làm nàng khuôn mặt đều rơi xuống giọt lệ, nước bọt rủ xuống tại khóe môi. Bị đính đến trước sau lắc lư vú phun ra xương trắng giống nhau sữa tươi. Nữ thần tụng tiếng hát càng thêm vang dội, nước biển đã có nhân ngư tại trong cao trào đẻ trứng, bị mị ma dâm đãng kêu la bao trùm hải vực, đại lượng giống loài trước tiên tiến vào động dục kỳ, tất cả lớn nhỏ ca ném tử ném đến cơ hồ mất mạng. Mà ma tính hiến tế vẫn còn tiếp tục, quần thể ở giữa sức cuốn hút, cuối cùng tập trung phản hồi đến tiết lôi cùng Cổ Toa trên người, ở hiến tế trung tâm bọn hắn cơ hồ trở thành tính dục hóa thân. Quên mất kỹ xảo cùng biến hóa, chỉ biết là lấy ra sở hữu khí lực, tiến hành có thể để cho đầu óc ma túy sinh sản hành vi. Nữ thần tụng tuần hoàn ngũ biến, cao trào đến sắp mất đi ý thức Cổ Toa thực mất mặt thành không chịu nổi trước cái kia. Bất quá chẳng phải là bởi vì tính khi ma sát ăn không tiêu, mà là thân thể đối với tinh khí khát vọng đã bị cao trào đẩy lên đỉnh phong. Mật lon, tiết lôi, đại hành giả đại nhân, cho ta, cầu ngươi, đem. Đem tinh dịch bắn cho ta, ta muốn tràn đầy, đều là. Nhưng có chút căm tức này mỹ ma làm hiến tế không khống chế được, tiết lôi tại vỡ đê trước một chớp mắt kia, bỗng nhiên đem Cổ Toa đẩy về phía trước, theo thân thể của nàng chỗ sâu trượt ra. Chỗ đó khoa thật sự nhanh thực nhanh, Nhưng phân bố dâm thủy thật sự là rất nhiều, đã quên huy động cánh cầu toa lăng không lật cái té ngã, ổn định thân thể sau đó, mới ý thức tới chính mình thế nhưng bị đẩy ra. Sau đó, ngay tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiết Lôi chấn động dương vật, bắt đầu hữu lực phun ra. Tràn ngập tại phụ cận phụ trách khuếch đại âm thanh phong nguyên tố hình như ảnh hưởng đến không trung chất lỏng, kia một chút hơi mở sữa trắng bị đánh nát thành rất nhỏ phi mạt, hơi nước giống nhau tỏ khắp tại ngọn cây phía trước, nắng chiều cuối cùng dư quang chiếu rọi, tại hơn một nửa kinh ngạc người cá cùng cổ toa trong mắt, đánh ra một cái thất thải quang hoàn. Thánh tinh chi hồng, một đạo linh quang theo đáy lòng hiện lên, Tiết Lôi giơ hai tay lên, tại tùy thời khả năng ngã xuống đến trạng thái chung lớn tiếng la lên vi nhĩ tư điện hạ phù hộ. Sản lượng cao nữ thần điện hạ phù hộ. Nóng lên não bộ đã không quá có thể bình thường tự hỏi, hắn chính là thực nghi hoặc, như vậy làm loạn một trận, thật có thể hoàn thành hiến tế sao? Sở hữu người cá dừng lại tiếng hát, cùng một chỗ hô lớn vi nhĩ tư điện hạ phù hộ. Sản lượng cao nữ thần điện hạ phù hộ. Cất chứa cuồng nhiệt lực lượng tiếng la hét, giống như là mặt biển lực lượng mãnh liệt đều bị áp chế xuống. Cổ toa dâm dục đã đạt tới 10 cấp, phải chăng khế ước? Vâng, Tiết Lôi không có nửa điểm do dự, sau này ám lễ ngày hiến tế, hắn quyết định cũng làm cho cổ toa đến giúp đỡ, đương nhiên, triệu tập người tham dự cũng chỉ có thể đều là nữ tính. Khế ước trước sau hắn thuận tiện kiểm tra một chút tân trang, thần thức hình dung, theo 10 cấp nhục dục trầm luân, biến thành vô tận khát cầu. Sau đó, tại sảng khoái gió biển bên trong, cầu vồng biến mất, thời gian, đình chỉ. Lần này hiến tế đạt được tín ngưỡng 5.208. Tương đương có thể phân phối kinh nghiệm 5.208.000, người trước mắt có thể phân phối kỹ năng như sau, thỉnh tuyển chọn hạng nhất tăng lên. Sau tuyển chọn mới được đến thần ban cho kỹ năng. Ta đi, Tiết Lôi nhịn không được tại tư duy hình thái hạ sổ một câu thô tục. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, này một đợt thế nhưng có thể thu cắt nhiều như vậy tín ngưỡng, nếu như mỗi lần hiến tế đều có cái này hiệu suất, vậy chờ cấp N liền nhảy cũng không thành vấn đề a. Hắn nhịn không được nghiêm túc tự hỏi, nếu như muốn đem loại này hiến tế phương thức ổn định xuống, kia sau này phát triển tín đồ, cũng chỉ có thể lấy nữ tính làm chủ, đem nam nhân vứt bỏ bên ngoài, hắn có thể không muốn để cho chính mình nữ nhân ân ái dâm thái bị khác nam tính vây xem. Phương thức này cổ toa khẳng định phối hợp, ám lễ ngày ok, Lạp Nhã đối với hắn nói gì nghe nấy, nên vấn đề không lớn, nàng khế ước ba loại nguyên tố, quang, thủy, ba ngày cũng liền có tin tức. Như vậy nhìn, hắn nhu phải nhanh một chút thu phục lửa, phong hai loại thuộc tính bạn gái để làm tế ti. Ách, tính ra hân đế cùng tháp mật nhĩ vừa mới chủ thuộc tính phù hợp a. Bất quá, hân đế cái kia cả ngày trang điểm gợi cảm vũ nương phòng chừng còn có một ti khả năng, tháp mật nhĩ cái kia nhu nhược pháp sư, lúc này liền giường cũng chưa cùng hắn trải qua, cũng không có muốn lên manh mối, hiện tại nghĩ kia một chút quá sớm. Thật muốn có phong lễ ngày hiến tế. Còn không bằng trông cậy vào phó thuộc tính là phong đoá lai mễ. Hô, không suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem thu hoạch lần này, chuyên là thật tế chỗ tốt ha. Tuyển định tăng lên kỹ năng sau đó, Tiết Lôi lần thứ nhất cảm nhận được cao cấp nhất thiên phú kinh cao may mắn thêm vào sau mang đến chấn động kết quả. Vốn chỉ là giản bút họa tiêu chuẩn bình thường 2 cấp hội họa, bị này 5.208.000 kinh nghiệm, một hơi rót đến cấp bậc 8 siêu phàm. Nếu như về sau phải đắp giáo đường, bích họa hắn có thể tự mình động thủ. Thứ 55 chương thần học còn rất có lý luận. Thừa dịp thời gian ngừng lại, Tiết Lôi thật tốt hưởng thụ một chút chớp mắt trở thành đại họa sĩ vui sướng cảm nhận, thuận tiện phục hồi một chút bị vừa rồi dâm loạn hiến tế khiến cho có chút mạnh đầu óc. Đợi không sai biệt lắm tỉnh táo về sau, hắn bắt đầu chọn lựa lần này thần ban cho kỹ năng. Dần dần ý thức được tín ngưỡng siêu tập mới là căn bản nhất mục đích. Hắn tại kỹ năng tuyển chọn phía trên cũng có thay đổi. Lần này, hắn cố vấn sau đó, không chút do dự liền lựa chọn cùng hội họa ở cùng kỹ năng giới hạn phía dưới một khác hạng, sáng tác văn học. Đương cái này kỹ năng cắt vì thần ban cho cấp bậc về sau, hắn đang viết xuống văn tự đem căn cứ sở miêu tả nội dung mà sinh ra đối ứng thực chất ảnh hưởng. Tuy rằng cái này ảnh hưởng cận tại tác phẩm cùng thần minh có liên quan thời điểm có hiệu lực, nhưng hắn vốn chính là vì truyền giáo, lại không phải là đến nơi này làm như ra. Có thể nói căn bản không tính là khuyết điểm, mà chỉ cần sinh ra lực ảnh hưởng, cỗ này lực lượng thần bí liền tại nội dung hoàn chỉnh phục chế dưới tình huống đồng dạng truyền thừa đi qua. Này ý vị, hắn chỉ cần vắt hết não chất lỏng bản sao nữ thần truyền thuyết ít ai biết đến lục, bỏ tiền tìm thương in ấn hoặc là thỉnh tòa tháp pháp sư phục chế dầu gì làm tín đồ sao chép, có thể thật to tăng lên tín ngưỡng truyền bá hiệu suất. Mỗi một bản giáo điển đều có thể gọi ra thần lực ảnh hưởng dưới tình huống, đến lúc đó truyền giáo người làm việc nhi có thể dễ dàng hơn nhiều. Sau này không cần khởi công làm cái gì vậy, thời điểm Tiết Lôi quyết định liền mở ra thần ban cho văn học viết giáo điển. Tuy rằng còn không có Thái Thanh Tích Cấu Tứ, nhưng có thể học tiểu thuyết giống nhau phân tập nha. Ra cái nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, trước bản sao mở đầu ra bên ngoài truyền bá, tổng không phải là chuyện xấu. Tuyển chọn hoàn tất, hiến tế hoàn toàn kết thúc, thời gian tiếp tục chảy xuôi, Tiết Lôi mang lấy nụ cười khôi phục ý thức, sau đó, kinh hô đi ra. Đóa lai mễ khuếch đại âm thanh ma pháp vẫn như cũ tại có hiệu lực, vì thế, phụ cận hải vực vang dội hắn trận này hiến tế lưu lại cuối cùng nói. Cổ toa, cứu ta. Chính tại không trung tham lam hấp thu tràn ngập tinh khí, cổ toa lưu luyến không rời bay qua ôm lấy Tiết Lôi, kết quả bởi vì cao trào đến cả người cơ bắp như nhũn ra cánh không làm gì được, cùng một chỗ ở phía dưới quăng ngã cái tứ ngã chỏng vó. Ta nói không sai chứ, hiến tế sau đó, nữ thần điện hạ cho ngươi ban ân đem càng thêm dày. Ban đêm hải dương tương đối nguy hiểm, suy nghĩ đến Bích Nhã Lâm già tồn tại, Tiết Lôi không có cấp bách phản hồi, mà là nằm ở thoải mái thao điếm phía trên, nhẹ nhàng xoa lấy cổ toa mềm yếu bộ ngực, lười biếng nói. Cổ toa không có trả lời, cái miệng nho nhỏ ba còn gắt gao bọc lấy hắn nam căn, đầu lưỡi theo hai cái phương hướng tham lam cả cả dương vật vỏ ngoài, hận không thể đem một tia cuối cùng dịch nhờn đều cạo xuống đến nuốt vào đi. Tử cung còn lưu lại thánh tinh xung kích tiến đến kia tuyệt đỉnh cao trào dư vị, lúc này mỹ ma thiếu nữ ăn uống no đủ, ngoan đắc tượng chỉ tiểu hắc mèo, bú sữa mẹ giống nhau cuộn tại trong ngực hắn, chật chật toa kê kê. Thăng cấp sau thánh tinh kinh nghiệm chuyển hóa trụ cột đạt được đến 18.000 vạn, quan trọng hơn chính là, khí ước dâm dục cổ toa không chỉ có thể toàn bộ mạch hấp thu, Tiết Lôi cũng hoàn toàn không có băn khoăn, có thể buông tay chân ra cho nàng tận tình cường hóa. Cổ toa chiến đấu kỹ năng có một đỉnh trụ cột, cho nên hắn tính toán trước theo thuộc tính phía dưới tay. Thấp thiên phú khởi bước 11, 7 vạn sự chịu đựng, bị hắn lần này quán trú ra 53 điểm tăng thêm, đối với trụ cột 14 điểm tới nói, ước chừng là tiếp cận gấp 4 tăng lên ạc. Bất quá sự chịu đựng tăng lên hiệu quả không bằng khác thuộc tính như vậy trực quan, cổ toa liếm đủ hắn điểu, mới cảm thấy mỹ mãn giãn ra thân thể ghé vào hắn trên người hỏi lần này chúc phúc cái gì nha. Ngươi trực tiếp nói cho ta đi, đừng làm cho ta thử. Ta cũng không rõ lắm cụ thể khen thưởng, hắn vẫn là cẩn thận tạm thời giấu giếm một chút, chỉ có thể cảm ứng được đại khái là cùng ngươi kéo dài năng lực tương quan. Ta thực kéo dài nha, ngươi không mệt mỏi lời nói, ta có thể cưỡi tại ngươi phía trên động một đêm nhé. Nàng liếm liếm môi, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dạng. Kia, có khả năng là cho ngươi chạy theo một đêm, biến thành có thể động liên tục 3 ngày 3 đêm à. Tiết Lôi cười ha hà nói, thưởng thức cái đuôi của nàng. Cổ toa do dự một chút, thân hắn một ngụm, chui ra túp lều. Sự chịu đựng muốn thí nghiệm kỳ thật cũng dễ dàng, mỹ ma loại này thường thường liền muốn bay trên trời chủng tộc, theo thể năng tính ra hành trình giới hạn hẳn là cơ bản kỹ năng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cổ toa liền trực tiếp lao xuống bay vào túp lều bên trong, ôm lấy hắn dùng sức hôn một cái, cao hứng phấn chấn nói dứt khoát ta cái này ôm lấy người bay trở về a. Ta cảm thấy ta thể lực dư thừa cực kỳ. Tiết Lôi ngồi dậy xốc lên thao liêm liền mắt nhìn bên ngoài trên bãi biển ngổn ngang lộn xộn nằm đi ngủ người cá, cười cười, quên đi, ta vẫn là đi đáy biển tránh đi Bích Nhã Lâm già tương đối khá. Người bay trên trời cũng chú ý một chút, dựng thẳng đuôi nhân ngư bơi lội thời điểm thói quen hướng xuống tiềm, người nhưng đừng mất dấu mặt biển phía trên an bài cho ngươi dẫn đường. Ấy ra ra, không quan hệ, cổ toa quất đánh cái mũi người hắn dưới nách mùi mồ hôi, đầy mặt say mê. Ta hiện tại cảm giác chính mình cách mấy trăm cũng có thể ngửi được ngươi hương vị, nếu mất dấu rồi, ngươi tại bãi biển phía trên cùng Lạp Nhã làm vài lần yêu, ta nghe thấy tìm đến ngươi á. Tiết Lôi không hiểu liên tưởng đến bị ném khí mấy trăm sau đó một đường nghe thấy vị tìm về ra cầu. Bất qua nói thật, khế ước dâm dục sau đó, cổ toa so với cầu cầu nghe lời nhiều, duy nhất không địa phương tốt, chính là tại thèm ăn không có bao nhiêu biến hóa dưới tình huống, tính dục tăng vọt. Nói chuyện. Liền lại leo đến hắn trên người. Thăng cấp qua thánh tinh thứ hai phát rót vào khứ tự hoàn toàn cho ăn no nàng, kết quả còn là muốn mỹ ma đành phải cầu xin lưu luyến không rời làm hắn một lần cuối cùng bắn vào bên ngoài. Lần này bắn ra ngoài cũng để cho Tiết Lôi phát hiện, khế ước dâm dục còn có ngoài định mức hiệu quả, có thể để cho nữ tính đang cùng hắn ân ái thời điểm càng thêm mẫn cảm. Không dựa vào thánh tinh xung kích, hắn lần thứ nhất thuần dựa vào thân thể của mình, đem mất hết mị ma mặt cổ toa cấp sinh sôi địt ngất đi. Xong việc nhi trước khi ngủ, hắn kiểm tra một chút Tô Lâm thu nạp vật, mị ma dâm thủy cùng sữa tươi, đã đều có một cân trái phải đo. Thời gian này bận rộn đầu tráng váng não phồng, hắn cũng chưa như thế nào cùng Tô Lâm câu thông, trái phải không có việc gì, liền nhắm mắt lại gọi một chút. Lâm Lâm, còn tỉnh dậy sao? Đứa ngốc, nhân gia lại không cần đi ngủ, người nhắm mắt ta cái gì đều nhìn không tới thời điểm cũng chỉ phải mù nghĩ. Đã trải qua nhiều lắm siêu hiện thực sự tình về sau, nhìn Tô Lâm mặc đồng phục thanh xuân diện mạo, Tiết Lôi cảm thấy một cỗ vi diệu yên ổn. Kia đã từng nữ thần trong mộng hình tượng, giống như có thể không đoạn nhắc nhở hắn, hắn là đến từ khác người của một thế giới, hắn có hai lần hoàn toàn khác biệt sinh mệnh. Tại thế giới cũ thường thường không có gì lạ hắn, tại nơi này thành tối đặc thù một cái. Dần dần chết lặng cảm giác yêu việt, cần phải nhìn Tô Lâm đến kích thích một chút. Nhìn đến nàng đã quyết tâm hạ thấp tư thái lấy lòng chính mình, Tiết Lôi thưởng thức một chút nàng vừa rồi miệng, có chút hài lòng nở nụ cười, nói, lần này rời bến nguy hiểm cũng không tiện, ta sẽ không thả ngươi đi ra. Có phải hay không buồn bực? Có khỏe không, Lôi ca, ta nếu là công cụ của ngươi, vậy một mực muốn theo lấy ngươi, đúng không? Ân, đúng. Ngươi gần nhất trải qua việc này, ta, có thể không có can đảm đối mặt. Kia phóng túng đem chúng ta vỗ xuống thời điểm ta sợ tới mức đều phải chết rớt. Sau này loại nguy hiểm này sự tình, ngươi liền đem ta thu, để ta tại ngươi tâm lý giúp ngươi a. Ta không sợ buồn, đợi an toàn, ngươi lại thả ta đi ra hít thở không khí là được. Ta chính là, quên đi, Lôi ca ngươi nghỉ ngơi đi, thời điểm đỉnh trễ được rồi, ngươi thời gian này làm đều là nặng việc tốn thể lực, ngủ đi. Ngủ ngon. Kia Điềm Điềm trong vắt một tiếng ngủ ngon làm Tiết Lôi lập tức không có đi ngủ hốn kính nhi. Người muốn nói cái gì, nói chính là, ta không giận ngươi, ngươi nói đi. Lôi ca, lần sau ngươi thả ta đi ra chúng ta ân ái thời điểm có thể hay không đừng như vậy đuổi à. Ta đã phát thề không có khả năng chạy thoát, ngươi không muốn nói. Ngươi để ta chính mình cấp mình làm tiền hí, tìm xem cảm giác, như vậy được không? Ta đối với như vậy bá vương ngạnh thượng cung giống nhau thực hiện. Có bóng ma trong lòng. Ngươi hơi chút, làm một chút ta, được không? Loại này hèn mọn khẩu khí đau nhói hắn, nhưng một cái khác từ, làm hắn càng thêm để ý. Bóng ma trong lòng. Bị cường bạo quá nữ nhân có bóng ma trong lòng. Không kỳ quái a, nghĩ nghĩ a, bị thương chính là ta, bị chửi chính là ta, bị xem thường cũng là ta, gặp lại như vậy việc, không có khả năng không khó thụ nha. Bất quá Lôi ca ngươi không muốn phiền phức như vậy cũng không quan hệ, dù sao. Nhiều nhất mỗi ngày một lần, chỉ có vừa mới bắt đầu lúc ấy tâm lý khó chịu, nhẫn đi qua, cũng thật thoải mái. Ngươi bây giờ ân ái kỹ thuật lợi hại như vậy, đều nhanh đem ta địt ăn xong đâu. Kia miệng tràn đầy tự giễu cùng ra vẻ nhẹ nhàng hương vị. Cho dù là ngu xuẩn nhất thời điểm Tiết Lôi, cũng không có khả năng bị nàng giấu giếm được đi. Nhưng trong lòng lại trào lên giống như chuyện tranh quân sư giống nhau ý tưởng, vạn nhất, đây là nàng cố ý làm đi ra sơ hở đâu này. Nói không chừng đây cũng là nàng công tâm sách lược một vòng, không thể khinh thường. Nữ nhân này đối phó khác tay của đàn ông đoạn có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng đắn đo hắn, nhưng là có đã lâu thành công sự. Tuyệt đối, không thể, đại ý. Ta sau hơi chút chú ý một điểm, như vậy, ta liền nghỉ ngơi trước. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Làm mộng đẹp, tốt nhất mộng ta nha. Tâm tình của hắn phức tạp cắt đứt trao đổi, buông lỏng thân thể khống chế đi vào giấc ngủ. Hắn cũng không xác định mình là không là làm mộng đẹp, bởi vì ngày hôm sau, cái gì cũng không có nhớ tới. Tháng 6 năm hào, quang lễ ngày, dùng hải lưu gia tốc đúng lúc chạy trở về lời nói không chừng còn có thể dùng Lạp Nhã đương trợ thủ cử hành một cái loại nhỏ hiến tế, đem tín ngưỡng cấp bậc lại sách một tầng. Hắn đương nhiên cũng nghĩ là mỗi lần hiến tế đều có thể cùng ngày hôm qua trạng vạng giống nhau hoa lạp lạp thu cắt một mảnh, nhưng tỉnh ngủ sau mơ mơ màng màng cùng cổ toa nói chuyện phiếm thời điểm nghe nàng nói lên một câu như vậy đói bụng thời điểm đương nhiên muốn ăn ngươi đại con cặc, nhưng không khi đói bụng ta cũng rất muốn a, chỉ cần là ngươi, ta nhìn thấy liền sẽ cảm thấy tử cung tại giật giật đâu. Mật lon a, ta có khả năng hay không trở nên quá dâm đãng? Một cái mị ma liền không muốn như vậy đánh giá mình được không? Những lời này nhắc nhở Tiết Lôi, tín ngưỡng cấp bậc cần phải cử hành một lần hiến tế tiến hành tăng lên, nhưng hiến tế bản thân nhưng thật ra là vì gia tăng tín ngưỡng mà cử hành, cũng không cùng thăng cấp nóc, hắn đại trước tiên có thể dùng loại nhỏ hiến tế đem cấp bậc thăng lên, sau có cơ hội thích hợp lại tổ chức đại hình loạn giao. Không phải là, đại hình chân nhân tình yêu, cũng không phải là, lại tổ chức đại hình hiến tế là được. Lý luận thượng tại một ngày một lần hạn chế phía dưới, hắn hẳn là mỗi ngày đều tổ chức ngoạn mới đúng. Bất chí bất giác thiếu chút nữa bị tư duy hình thái mang vào rúc vào sừng châu. Xuống nước thí nghiệm một chút cổ toa tốc độ phi hành có thể hay không đuổi theo, tiết lôi vận dụng biển sâu thân thiện, tại dưới mặt biển sinh thành một cỗ dòng nước xiết, từ đóa lai mễ cùng hơn 10 đầu tráng niên nhân ngư hộ tống, hướng quỷ nước vịnh trở về địa điểm xuất phát. Cổ toa ăn uống no đủ sự chịu đựng trên diện rộng tăng lên, hai cánh vỗ, theo lấy dẫn đường cất cánh. Đoạn đường này cũng không gặp được lo lắng nhất Bích Nhã Lâm già, tam tam kho lị lị hơn phân nửa cũng bởi vì hộ tống người cá quá nhiều mà không có xuất hiện. Dựng thẳng đuôi nhân ngư tại biển sâu lực uy hiếp, đủ để cho các nàng tại tụ quần trạng thái phía dưới dọa lui đại đa số hải dương ma vật. Tín ngưỡng sau khi tăng lên, đối với quyền năng sử dụng hình như cũng theo lấy gia tăng hiệu lực, dòng nước xiết chung người cá nhóm thoải mái vùng thoát khỏi mặt biển phía trên dẫn đường cùng không trung cổ toa, chỉ dùng chính là hơn 2 giờ, tiết lôi liền treo một thân bọt nước, dẫm nát nhân ngư chi quan nam giao tế nhuyễn bờ cắt phía trên. Hứa hẹn vẽ bản đồ bản còn cần giao cho đóa lai mễ, tràn ngập mong chờ người cá thiếu nữ vốn không có theo lấy đồng bào về nhà, mà là cùng lần trước giống nhau, lưu lại tại phụ cận đáy biển, chờ đợi hắn sau khi hoàn thành dùng dính vào thịt lân triệu hồi nàng. Quyền năng đối với tinh thần lực tiêu hao thật lớn, trên đường tiết lôi ăn ngũ khỏa phấn chấn hoàn, lau khô trên người thủy thời điểm như trước có chút choáng váng đầu. Lấy ra thu tại tô lâm bên trong quần áo thay đổi, hắn phỏng chừng cổ toa trở về còn muốn rất lâu thời gian, suy nghĩ đến dẫn đường nhân ngư tốc độ, chạng vạng có thể cũng không tệ. Như vậy còn chưa phải đợi, đi bộ một vòng, đem đoạn thời gian này tích góp mùa thu hoạch chữ hàng bộ hiện, trở về cho mọi người báo cái bình an a. Không nghĩ bại lộ mùa thu hoạch kỹ năng dưới tình huống, tiết lôi nhiều vòng vo vài cái thương, đem gửi ngân hàng gia tăng đến tới gần 400 kim tệ, thuận tiện mua hơn mấy thân quần áo nhét vào tô lâm bị. Hắn cũng không phải là thiếu tiền, mà là phát hiện tín ngưỡng cấp bậc sau khi tăng lên, mùa thu hoạch sản năng một ngày có 80 cân, mà tô lâm chứa đựng lượng vẫn là chỉ có đồ gà mờ, phải đúng lúc thanh thương mới được. Hắn hỏi qua Vi Nhĩ Tư, tô lâm cất chứa kỹ năng là 50 cân khoảng thời gian đẳng cấp gia tăng. Mà mùa thu hoạch mỗi ngày ngạch độ nhưng là gấp đôi tăng lên đợi so, như vậy có phải hay không quá lãng phí? Hắn thế mới biết, cất chứa mỗi năm cấp sẽ đem dung lượng gấp bội một lần. Mặc dù có tầng này thêm vào cảm giác thượng buông lỏng một chút, nhưng thực tế hắn vẫn phải là ưu tiên tại tô lâm trên người điểm ra. Bằng không trước mắt tín ngưỡng giá chỉ có thể lại bước qua 1.280 cùng 5.122 quan, đến lúc đó mùa thu hoạch ngạch độ 320 cân, tiếp cận 1/3 tấn. Tô lâm đồ gà mờ tiểu thân bản nhưng mà không chứa nổi. Đối với hắn loại này chữ hàng nghiện tới nói, đơn giản là không có thể tha thứ lãng phí. Hơn nữa gần nhất hắn lúc nào cũng là tại đại lượng thu nạp lấy ra thời điểm mở ra câu thông năng lực, bất kể là bỏ vào thời điểm kia thống khổ khó chịu kêu rên, vẫn là cầm lấy thời điểm mềm yếu uyển chuyển rên gì, cũng làm cho hắn có chút hưởng thụ. Lại tăng thêm thương bên kia vì bảo trụ mùa thu hoạch bí mật. Không có khả năng hiện tìm một chỗ tạm thời ra bên ngoài thay đổi hàng hóa, phiêu lưu quá cao. Cho nên tô lâm cất vào kho năng lực phải nâng cao một bước mới được. Cất chứa cấp tiếp theo chính là 5, thêm 50 gấp bội nữa, liền có 600 cân số lượng dự trữ, cảm giác thượng có thể an tâm rất nhiều. Hắn châm trước một phen, đem cất chứa ưu tiên cấp tạm thời điều cao đến mang theo phía trước, cái này phá kỹ năng cấp bậc đối với hắn mà nói ý nghĩa lớn nhất chính là tiến giai sau hồn giao cám dỗ. Bằng không đệ nhất cấp liền có 10 ngày bảo tồn thời gian, thả ra có thể thiết lập lại CD, hắn mới lười lãng phí thăng cấp cơ hội. Nghĩ nghĩ, tiết lôi bước đi trở về xanh lam khởi hành lữ điếm. Có thể không nghĩ tới, tại đây cái tốt quang lễ ngày, hắn lúc này cần nhất Lạp Nhã, thế nhưng không ở. Cổ toa bay ra hải đi tìm hắn sau đó, hắn tiểu nữ nô liền quyết tâm tỉnh lại, đồng phát thể phải làm chính mình trở nên càng thêm tin cậy hữu dụng. Vì thế... Nàng tại tháp mật nhĩ chỉ điểm, theo nữ pháp sư chỗ đó mượn một chút tiền, thuê một chiếc chợ động xe ngựa, đi phụ cận một trấn nhỏ. Chỗ đó có một cái mới khởi bước tầng 2 tiểu tòa tháp pháp sư, là quang hệ. Nàng tính toán tại bên cạnh đó hoa thêm mấy ngày thời gian, ít nhất học biết mấy cái nhập môn ma pháp, mua hơn mấy bản vỡ lòng thư, tốt không làm thất vọng chủ nhân phía trước ban ân. Cái kia cả ngày meo ha ha đại mèo cũng từ tháp mật nhĩ trước thanh toán nhiệm vụ đuôi khoản, vô cùng cao hứng ly khai. Cho nên lúc này Xanh Lam khởi hành còn tại chờ đợi hắn, chỉ còn lại có tháp mật nhĩ cùng Vũ Nương, nhạc sĩ tiểu tổ. Nghiêm khắc nói đến, Hân Đế cùng Ngân Phong Linh tại quảng trường kiếm tiền, lúc này Tiết Lôi nhìn thấy, chỉ có thần sắc bình tĩnh tháp mật nhĩ. Trước lấy ra 10 năm cái kim tệ giao cho nữ pháp sư bồi thường toàn bộ một chút loạn thất bát tao các loại phí dụng, miễn rơi lấy lẻ, Tiết Lôi ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, tò mò hỏi ta nhớ không lầm lời nói, người tới đây một bên vì điều tra Bích Nhã Lâm giả à. Tháp mật nhĩ bưng lấy một ly trà hoa, thần sắc nhàn nhã theo lấy ghế nằm lắc lư, đúng, nhờ phúc của ngươi, lần này điều tra phi thường viên mãn. Ta được đến xa so dự tính hơn nhiều, cho nên ngươi vốn là không cần cho ta những cái này kim tệ, ta nguyện ý bắt bọn chúng làm như cấp trán của ngươi ngoại thù lao. Kia thì không cần, hắn suy nghĩ một chút, thăm dò nói, ta cũng nguyện ý dùng những cái này kim tệ làm như ngoài định mức thù lao, thuê ngươi nhiều khi ta một đoạn thời gian bảo tiêu. Lần này tại hải phía trên ta mới phát hiện, ngươi có thể thật là cường. Liền Bích Nhã Lâm già, đối với nói chuyện với ngươi đều khách khí. Không giống theo ta, không nói được hai câu liền giận. Hẳn là ngươi hầu hạ nữ thần vượt qua kiến thức của nàng phạm vi, mới để cho nàng tức giận như vậy à. Tháp mật nhĩ mỉm cười nói, ta không ngại tùy ngươi lữ hành một trận, nhưng nguyên tắc thượng ta không sẽ rời đi Tây Đại Lục, cũng không thể luôn luôn tại ngoại dạo chơi. Nếu như ngươi cần phải một cái cường lực pháp sư giúp đỡ lời nói, ta đề nghị ngươi theo 3 tháng sau bắt đầu tìm kiếm của ta tiếp nhận người. Ngươi tạm thời không địa phương khác muốn đi sao? Tiết Lôi vuốt ve vừa rồi lấy cớ đi toilet chuyên môn lấy ra đến thượng thần dụ chi thạch, thức tỉnh nữ thần, không phải chỉ hải thượng này 3 tỷ muội a. Nói vậy không thôi, bất quá ta tạm thời không có hứng thú. Tháp mật nhĩ thần sắc có chút vi diệu nhìn hắn khuôn mặt, nghĩ nghĩ nhìn, Tiết Lôi. Ta phía trước cảm thấy hứng thú nữ thần, bất quá là một vị sáng thế thần nữ nhi, mà ta hiện tại cảm thấy hứng thú nữ thần, nhưng là sáng thế thần một trong. Người cảm thấy, ta sẽ cam lòng rời đi sao? Nhưng vì nhĩ tư điện hạ toàn bộ, ta đều đã nói với ngươi. Những ta còn chưa thấy qua nàng, tháp mật nhĩ nghiêm túc nói, ta không biết sản lượng cao nữ thần thần vực sẽ chọn cái dạng gì hoàn cảnh. Có lẽ, sáng thế thần không cần thụ hạ vị nữ thần hạn chế như thế. Ta không biết nên làm sao tìm được nàng, như vậy, theo lấy ngươi cái này đại hành giả, không phải là tốt nhất đường tắt sao? Ngươi điều tra nữ thần, Tiết Lôi nhăn lại mi, cân nhắc một chút cách nói, vẫn là quyết định đem ý đồ như vậy công kích tính từ đơn thay rơi, là xuất phát từ cái gì nguyên nhân đâu này? Ta nhìn hứng thú của ngươi, đã vượt qua học giả phạm trù A. Ta vừa mới nhận thức một người tên là Văn Lạp Nhĩ Mã Ni Ba qua thần học gia. Nàng đều còn không có cấp bách tới đây một bên điều tra đâu. Văn Lạp Nhĩ A, nàng đã tới. Lúc này đại khái tại thư viện tìm đọc bên này sách cổ A. Tháp mật nhĩ uống ngụm trà, nổi danh thần học gia cũng không nhiều, ta đi lạc tát, đặc biệt bái phỏng qua nàng. Nàng gần nhất vừa mới phát biểu một phần đoàn văn, ý đồ theo phía trên lý niệm sáng tạo hư vô thần cơ học thuyết, ta đoán nàng sau một đoạn thời gian nghiên cứu phương hướng đại khái đều là cái này. Bích Nhã Lâm già nàng nhiều lắm là sưu tập một chút tài liệu hiểu giải. Nhất thời không ý thức được bị xóa khai đề tài, Tiết Lôi nhịn không được truy vấn hư vô thần cơ học thuyết là cái gì. Là đối với thần học chủ lưu khiêu chiến, thậm chí là đảo lộn tính lý luận. Tháp mật nhĩ đặt chén trà xuống, chậm gì gì tiếp theo mãn, trước mắt bị rộng khắp tiếp nhận thần học nghiên cứu cho rằng, sở hữu nữ thần đều là cơ vì loại nào đó thực tế tồn tại hiện tượng tự nhiên hoặc thực thể mà sinh ra. Điểm này phía trước ngươi hẳn là liền có sở hiểu rõ. Tiết Lôi gật gật đầu. Hư vô thần cơ học thuyết, chính là đưa ra, đều không phải là thực thể khái niệm, giống nhau có thể sinh ra vĩ đại nữ thần. Như vậy nữ thần kỳ thật tại văn bản ghi lại chung xuất hiện qua không ít, nhưng đại đa số không có chứng minh thực tế, ví dụ như Ôn Dịch nữ thần liền từng bị bịa đặt ra một cái tai ách nữ thần tìm muội, nhưng trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh tai ách nữ thần tồn tại qua. Nàng nhìn chằm chằm Tiết Lôi ánh mắt, Ôn Dịch là thực tế tồn tại, mà tai ách, chính là một cái hư vô không rõ ràng khái niệm. Cho nên cái này lý luận cũng từng bị gợi là trừu tượng thần học. Sớm bị chủ lưu vứt bỏ, bất kỳ cái gì tôn giáo cũng không nếm thử duy trì. Vân vân, đừng tùy tiện loạn dùng từ A, trừu tượng. Còn thần học, nghe xong liền muốn mắng nhân được không, trên đầu toát ra một đống emoji tổ an thần sao. Đối với thần mẫu Lộ Bị Á có phải hay không không quá tôn kính à? theo bản năng tại trong lòng loạn thất bát tao nói một trận. Tiết Lôi quơ quơ đầu, nghi ngờ hỏi kia Văn Lạp Nhĩ vì sao còn muốn viết một phần như vậy văn chương đi ra. Rất rõ ràng, là vì Vi Nhĩ Tư Điện Hạ a. Tháp Mật Nhĩ khẽ cười hai tiếng, ngươi chẳng lẽ đã quên, sản lượng cao nữ thần đại nhân, chính là cái thực tế triển hiện thần lực, cũng không có dựa vào ở bất kỳ cái gì thực thể hoặc hiện tượng tự nhiên nữ thần sao. Mùa thu hoạch là một cái khái niệm, sinh sản là một loại hành vi, nàng thần chức, không giống với trước mắt thần học nghiên cứu chung xuất hiện qua sở hữu đã xác nhận thần chi. Văn Lạp Nhĩ chắc là chính mắt thấy được ngươi làm qua cái gì, mới có thể viết ra như vậy một phần mạo thực đại phong hiểm đồ vật. Phải biết, nàng còn là ánh trăng giáo cố vấn đâu. Nàng khe khẽ thở dài, ta thực kính nể nàng. Tại tôn giáo thể hệ bên trong, có thể bởi vì chứng minh thực tế mà nhanh chóng vứt bỏ đã từng thờ phụng lý niệm người, tuyệt đối không phải là đa số. Tiết Lôi trầm mặc một hồi, tại tính toán hoàn khi nào thì cùng Văn Lạp Nhĩ nói chuyện sau đó, nhớ tới Liễu Chi trước còn không có bị trả lời vấn đề. Tháp Mật Nhĩ, ngươi vẫn là không có rõ ràng nói cho ta, ngươi điều tra nữ thần, rốt cuộc là vì cái gì lý do? Pháp sư Sở Ỷ lại không phải là ma tinh thạch giật tán ở thế giới nguyên tố lực lượng sao? Nữ thần thức tỉnh không thức tỉnh, hẳn là đều cùng ngươi không quan hệ mới đúng. Không, cùng ta có rất lớn quan hệ. Tháp Mật Nhĩ do dự một chút, nói, ta đối với Bích Nhã Lâm già đưa ra vấn đề, chính là ta điều tra mục đích. Ngươi là lo lắng nữ thần khôi phục làm cho chư thần chi chiến. Nàng gật gật đầu, thần sắc trầm trọng, thế giới đang thay đổi động, đã có tiên đoán tỏ vẻ tai họa đến, mà đoạn thời gian này tối hiển biến hóa, chính là các nữ thần có thức tỉnh dấu hiệu. Xem như đối với thần thoại thời đại thập phần hiểu rõ người, ta làm sao có khả năng không lo lắng chư thần chi chiến tai diễn. Tiết Lôi, ngươi khả năng không biết, đương thần chiến tranh bắt đầu, không cần nói bên ngoài kia một chút bình thường phàm nhân, chính là cường đại mạo hiểm giả, ta như vậy pháp sư, thậm chí là thế giới này thủ hộ giả, đều khó mà tránh khỏi bị cuốn vào trong này, trở thành quân cờ vận mệnh. Nàng nắm thật chặt ở pháp trượng, tầm mắt dừng ở Tiết Lôi nhẫn được khảm thần dụ chi thạch phía trên. Vì này hòa bình của thế giới cùng an ninh, ta tình nguyện chư thần vĩnh viễn trầm miên đi xuống. Tiết Lôi nhìn nàng biểu cảm, thực xác định, cái này không phải là nói dối. Thứ 56 chương Vi Diệu cắt đứt cảm. Vi Nhĩ Tư Điện Hạ không có quật khởi chư thần chi chiến ý tưởng. Điểm này ta thực xác định, Tiết Lôi trầm mặc thật lâu sau đó, thực nghiêm túc nói, nàng đã từng đã cho ta dụ kỳ, chính là thần thoại thời đại đã phát sinh quá chuyện này. Sáng thế chư thần vì đối kháng hỗn độn xâm nhập, tại dài rằng giặc chiến đấu chung mất đi hạ giới tín ngưỡng, lực lượng không đủ chỉ có thể mình hy sinh tiến hành phong ấn. Một cái ác ý thừa này cơ hội chiếm cứ thế giới ý chí, ta hiện tại hoài nghi, cái kia ác ý. Ý chỉ là lộ bỉ á. Tháp Mật Nhĩ thần sắc lập tức nghiêm trọng rất nhiều, người nói cái gì? Ta nói, cái kia cướp lấy thế giới ác ý, thực khả năng chính là lộ bỉ á. Theo bên trong thần thức thông bận rộn khâu khả năng manh mối, Tiết Lôi chậm rãi nói, bởi vì đó là ác ý cướp bóc, nàng nhu cầu năng lượng đều không phải là tín ngưỡng, mà là tử vong, cho nên mới để lại nàng nắm giữ tử vong cùng tan biến lực truyền thuyết, cho nên nàng mới có thể dựa vào hỗn loạn cùng phân tranh đến tầm bổ. Lực lượng của nàng bằng theo tại trong thế giới sinh thành chúng nữ nhi, đương nhiên không có khả năng nguyện ý tiếp nhận Vi Nhĩ Tư Điện Hạ này chân chính nữ thần. Tôi e ngại chân thật, chính là giả dối. Ngữ khí của hắn càng thêm trào dâng, kỳ thật lần trước nghe người đối với ta nói lên lộ bỉ á sự tình thời điểm, ta liền muốn tỏ thái độ, cho dù là vì theo kia một chút không hiểu được nữ thần cái gọi là quang ám chi chiến chung cứu vớt chúng sinh, ta cũng muốn làm sản lượng cao nữ thần tín ngưỡng một lần nữa trải rộng đại địa. Sinh mệnh tốt đẹp, không cho phép kia một chút ác ý dẫm lên. Tháp Mật Nhĩ an tĩnh nghe xong, nhắm hai mắt lại. Một hồi lâu sau đó, nàng mới nhỏ giọng nói ta muốn biết chân tướng của chuyện. Ta không ngại vì thế tiêu hao lớn lượng thời gian cùng tinh lực, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc cái gì mới là chân thật. Nhưng bây giờ nhìn đến, ý tưởng này kỳ thật có chút ngây thơ. Chân thật cùng giả dối có đôi khi không phải là trọng yếu như vậy, trọng yếu chính là, kia có đáng giá hay không tiếp nhận. Nàng mỉm cười, thu lại câu chuyện, ta minh bạch ý của ngươi, rất giỏi đại hành giả. Ta sẽ ở cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành thời gian bên trong thật tốt tự hỏi. Cuối cùng cho ngươi một cái có thể để cho ta sẽ không hối hận trả lời thuyết phục. Mặt khác, ta hiện tại liền có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Cho dù ta cuối cùng không thể làm đến ngươi sở khao khát cái kia dạng, ta giống nhau sẽ không cải biến của ta tín niệm, sẽ mang đến tàn khốc chiến loạn nữ thần, tốt nhất vĩnh viễn cũng không muốn khôi phục. Rất tốt, vậy nói rõ, hai chúng ta ít nhất tại hào phóng hướng lên là nhất trí. Hắn đứng lên, nhìn liếc nhìn một cái biểu hiện, chuẩn bị trở về chính mình gian phòng, ta cũng không muốn nhìn đến chiến tranh cùng hỗn loạn, ta chỉ nguyện nữ thần phù hộ, có thể để cho thế giới sinh cơ bừng bừng, hàng năm mùa thu hoạch, đời đời sinh sản. Kia, ta đi về nghỉ trước. Câu kia cuối cùng là mò mẩm. Hắn cấp bách trở về chẳng phải là bởi vì phải nghỉ ngơi, mà là nhanh đến giữa trưa, hắn cuối cùng có thể thả ra Tô Lâm, khi cách mấy ngày khôi phục cấp công cụ thăng cấp tiến trình. Thuận tiện, thường từ một chút thực hiện hứa hẹn, cùng nàng tương đối bình thường làm một lần yêu. Xuất hiện ở trên giường về sau, Tô Lâm theo bản năng cuộn mình một chút, theo lấy, mới bắt buộc chính mình chậm rãi giãn ra ra. Đã là kinh nghiệm phong phú nam nhân, Tiết Lôi minh bạch này ngôn ngữ tay chân ý vị. Điều này làm cho hắn có chút căm tức, trầm tích đối diện hướng đến bất mãn thiếu chút nữa liền lại ló đầu ra. Hắn hít thở sâu vài cái, phóng mềm mại khẩu khí nói thích ứng một chút đi, có một thời gian không chính mình sống động tới. Tô Lâm hoạt động một chút ngón tay, ngón chân, cánh tay, bắp chân, cuối cùng, nhút nhát cúi đầu ngồi ở mép giường, nhỏ giọng nói ta có thể. Tắm một chút không, ta cảm giác trên người dính núc ních, không thoải mái. Lần trước đi vội vã. Xong việc nhi sau đã thu, này trạng thái quả thật có một chút chật vật. Tiết Lôi gật gật đầu, ân, ta đi cho ngươi mở nước ấm. Đi vào phòng tắm, hắn bắt đầu ngẩn người. Thế giới này sở hữu khoa học kỹ thuật đều lấy ma tinh thạch làm gốc nguyên, hắn không có ma lực, liền đun nóng thủy đều làm không được. Một loại cắt đứt cảm giác, tràn ngập tại lòng hắn lúc. Hắn đang nhận thức Tô Lâm là quan sau khi đứng lên nhắm mắt lại có thể nhìn thấy cái kia thanh xuân tịnh lệ cao gầy nữ hài. Có thể mỗi lần thả ra sau tiếp xúc được, cũng là cái thân cao không đến 1m6 thể trọng khả năng chỉ có 40 cân cao thấp vú còn không có đẻ ép bánh bao đại. Đáng thương tiểu nữ nô, nàng mắt màu lam mái tóc xù, da rẻ trắng nõn như là sữa bò, trán mang lấy đảo núi hoa hình xăm, đầu vú bị mặc mang chuông bạc vòng, nàng chân rất đẹp, tính khí so với bình thường nữ tính càng thêm chặt chẽ nhiều điệp, giống như là cái gọi là danh khí. Thẳng thắn nói, thế giới này Lâm Lâm. Trừ bỏ linh hồn ở ngoài, cơ hồ tìm không thấy Tô Lâm bóng dáng. Đây là cắt đứt cảm xuất hiện ngọn nguồn. Mà mỗi lần đối với ma tinh thạch kỹ thuật thể hệ vô lực, liền làm cho loại này dị thế chi hồn cô độc, cùng nhìn đến Tô Lâm học sinh cao trung dung mạo thời điểm giống nhau, chậm rãi tăng phúc. Thì sao, Lôi ca, dùng thế giới này ngôn ngữ nói lên cái kia gọi thân mật, có cổ kỳ diệu làm nũng hương vị. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, Lâm Lâm dùng một đầu mỏng da bọc lấy thân thể. Đi chân trần đi qua đến đứng ở cửa phòng tắm, không có nước ấm sao? Có, bất quá ta tiến đến mới phát hiện, ta kích sống không được ma tinh thạch. Ta có thể nha, Lâm Lâm cười cười, theo bên cạnh chen vào, tuy rằng ta cũng không biết vì sao ta có thể, nhưng loại này tiểu tiểu cảm ứng, ta phía trước cùng cổ. Ta phía trước cũng đã làm được qua. Nàng lảng tránh rơi nội dung cũng không khó đoán. Chắc là sớm nhất mang lấy cổ toa trốn đi thời điểm làm mị ma dạy nàng ma lực trụ cột phương pháp sử dụng. Đúng vậy a, Tô Lâm thân thể chẳng phải là nữ thần cưỡng ép sáng tạo ném vào đến, cái này nguyên bản liền tồn tại ở thế giới tiểu nữ nô, bao nhiêu vẫn có nhất điểm MP mana. Nhìn độ ấm tuyến chậm rãi sáng lên màu da cam ánh sáng màu, biết nước ấm đã chuẩn bị tốt, Tiết Lôi không nói gì, rời khỏi đến khép cửa phòng lại. Tô Lâm tắm rửa cần phải thời gian rất dài. Thế giới này cũng có dưỡng da mỹ dung linh tinh sản phẩm, hắn đánh giá một chút thời gian, sao mở cửa theo nàng trên người lấy ra một ít gì đó, tại bên ngoài tìm cái tủ quần áo mùa thu hoạch nhất phê tài liệu, điều hòa nhất phê tự sáng tạo dược tề, bổ ma một hào. Chớp mắt khôi phục là tuyệt đối khan hiếm phẩm, hắn đương nhiên lựa chọn cái này đặc tính. Điều phối hoàn tất, hắn lại mở ra môn, cấp đang tại xoa rửa chân nha nàng bỏ vào thân thể bên trong. Nhìn đến đã thành thói quen thu nạp thời điểm thống khổ. Lâm Lâm cắn môi, chính là dùng tiếng mũi hừ vài tiếng, quay lưng hắn nhỏ giọng hỏi là rất trọng yếu dược tề sao? Ân, rất trọng yếu. Vậy là tốt rồi, nàng lau mồ hôi, tân nhận một chậu nước, đem khéo léo trắng nõn bàn chân bỏ vào, cầm lấy bên cạnh thô ráp mài da thạch, đổ thượng sữa tươi giống nhau dễ chịu nhũ. Nhìn đến, nàng xem như nữ nhân thích ứng lực, ý nào đó thượng so với hắn mạnh hơn nhiều. Tỏa tại bên ngoài chờ đợi. Tiết Lôi tự hỏi trong chốc lát, quyết định đem thần ban cho kỹ năng thừa dịp thượng vị đổi ngày thiết đến mạo hiểm đạo cụ chế tác. Ma tinh thạch cảm ứng chính là ma lực dao động, nếu có cái gì đường nhỏ cụ có thể giúp trợ sinh thành, kia đối với hắn mà nói không phải là tương đương với điều khiển từ xa đồ vật sao. Hắn nhắm mắt lại, tìm kiếm trong chốc lát tân tràn vào tri thức, mừng rỡ phát hiện, ở trước mắt có thể dựa vào mùa thu hoạch phụ trợ chế tạo ra đến này nọ bên trong, còn thật có thích hợp đạo cụ. Cái này liền có thể yên tâm, vạn nhất Tô Lâm bị hắn thu, bên người không có khác có thể giúp đỡ đồng bạn, dựa vào cái này ít nhất không ảnh hưởng bình thường cuộc sống. Vật kia kêu ma lực dao động phát xạ khí, phân loại tại cạm bẫy giải trừ chi nhánh bên trong. Hắn nghiên cứu một chút, hẳn là để vào tinh thạch kích hoạt sinh thành ma lực dao động sau ném hoài nghi có cạm bẫy địa phương, lợi dụng khuếch tán dao động làm cho cảm ứng ma lực cạm bẫy trước tiên gây ra. Bình thường tôi nói cần phải kích hoạt đạo cụ đối với hắn mà nói coi như là phế vật, nhưng cái này không giống với. Nó trừ bỏ dùng ma lực trực tiếp kích hoạt ở ngoài, còn có khả năng dùng cất chứa ma lực đạo cụ hoặc dược tề để vào kích hoạt khô có hiệu lực. Hắn cũng không có khả năng thiếu ma thuốc. Đạo này cụ chế tác cực kỳ đơn giản, cần phải trụ cột tinh thạch đường về tuy rằng hắn không làm được, nhưng tùy tiện theo phía trên đèn có thể xách một cái xuống. Nếm được thủ công lạc thú, vui dạo dực dùng trộn lẫn đất tinh thạch bột phấn tốc làm bùn làm tốt sắc ngoài, liền để đặt tinh thạch bộ sậu đều có thể tình lược, Tiết Lôi nhìn hơi nước hôi hổi đi ra Lâm Lâm. Không tự giác liền lại tìm được lúc trước làm chút gì thành tích liền muốn cùng nàng lấy le một chút nhảy nhót tâm tình. Chỉ cần có cái này, không cần ngươi giúp đỡ, ta liền cũng có thể kích hoạt ma động cơ linh tinh đồ vật. Hắn thổi khí làm kia đường nhỏ cụ cứng rắn đến có thể cầm lấy đến trình độ, theo nàng trên người lấy ra một lọ bổ ma một hào, đi đến phòng tắm, ngươi đóng nước ấm chưa? Biết hắn muốn thí nghiệm có thể hay không kích hoạt đun nóng, Lâm Lâm ân một tiếng, nói đóng. Ta nghĩ đến ngươi không tắm đâu. Ta không tắm, ta chính là thử xem của ta thành phẩm. Hắn cười tủm tỉm hướng đến kích hoạt dùng vũng bên trong ngã một giọt ma thuốc, sau đó, đem cái kia dao động phát xạ khí cử. Lúc này, hắn mới ý thức tới, đồ chơi này không giống điều khiển từ xa, giống như cũng không có phóng ra phương hướng. Một giây kế tiếp, nước ấm dương bắt đầu công tác, một hơi đem thủy tăng nhiệt độ đến hô lên cảnh báo, phòng tắm đèn hướng dẫn. Đèn tường cùng bên ngoài gian phòng đèn treo, giường đèn, hóa trang đèn cùng một chỗ mở ra đến sáng nhất, có thể để cho bên ngoài người đi đường hoài nghi trong phòng có ai tại quang lựu đạn mù, treo tại xó xỉnh lưu âm thạch lớn nhất tiếng phóng lên ca. Đơn giản nói, này gian phòng cùng trái phải liền nhau, đối diện gian phòng bên trong, sở hữu có thể bị kích hoạt ma tinh thạch đều bị kích hoạt rồi. Đợi xoay quanh xin lỗi xong, Lâm Lâm nín cười đem trong phòng đều tắt đi, thời gian đã đi qua giữa trưa. Tiết Lôi kỹ năng cũng đổi ngày. Bị nhìn thấy lúng túng khó xử cảnh tượng, hai người ở giữa không khí, ngược lại buông lỏng rất nhiều. Kỳ thật, Lôi ca ngươi không cần thiết dùng cái kia đặc thù món đồ chơi. Ta tuy rằng ma lực không nhiều lắm, cầm lấy tới giúp ngươi kích hoạt một chút ma tinh thạch còn chưa phải mệt. Lâm Lâm khóa kỹ cửa phòng, lau khô một đầu nhu thuận mái tóc xù, khéo léo ngồi xổm tại trước người hắn, hai tay phóng tại đầu gối của hắn phía trên, ngưỡng mộ hắn. Nhỏ giọng nói ngươi tùy thời mang lấy ta, muốn cho ta khi nào thì giúp đỡ đều có thể. Tiết Lôi vuốt ve nàng khuôn mặt, âm thanh bộ dạng cũng thay đổi nàng, chỉ có kia quen thuộc ánh mắt còn có thể cảm giác được Tô Lâm hương vị. Ân, vậy ngươi tới giúp ta mở đun nóng, ta cũng tắm rửa một cái. Cả người đều là mùi cá. Chỉ cần dễ nhìn, mùi cá ngươi cũng không quan tâm a. Nàng cười nói một câu, đi qua đem két nước hỏa tinh thạch kích hoạt đến thích hợp độ ấm. Tiết Lôi không có quan cửa phòng tắm, cứ như vậy cởi sạch đi vào. Trước khi vào cửa hắn quay đầu liền mắt nhìn, Lâm Lâm ngồi ở mép giường, vẫn như cũ chỉ vây quanh đầu kia ra, đang cúi đầu nghiêm túc đem hắn cởi xuống quần áo xếp tốt. May mắn, Lạp Nhã hầu hạ hắn lâu như vậy, hắn đã không đến mức bởi vì loại này ấm áp tiểu động tác mà cảm động, bĩu môi, liền mở ra vòi hoa sen. Dù sao không có quá tiên tiến plastic công nghệ, xuống nước vòi phun thợ khéo tương đối thô ráp. Không hướng sữa tắm thời điểm vẫn là nhận lấy tại bồn tắm tương đối thích hợp, hắn nghe động tĩnh bên ngoài, không nhanh không chậm vệ sinh các nơi, suy nghĩ một chút, duỗi tay đóng cửa lại. Hắn tin tưởng Tô Lâm không có khả năng ngu xuẩn đến loại này cơ hội cũng lấy ra chạy trốn, nhưng hắn vẫn là dựng lên tai không chịu bỏ qua động tĩnh bên ngoài. Nghĩ nghĩ lại, hắn lại có một chút mong chờ nàng sẽ lại thứ tuyển chọn phản bội, như vậy, hắn liền có đầy đủ lý do tiếp tục nhốt nàng, tra tấn nàng, trả thù nàng. Không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, không cần thụ nàng đi qua trải qua ảnh hưởng tiếp tục tận tình trà đạp nàng. Đáng tiếc thẳng đến giặt xong, bên ngoài cũng vẫn như cũ an tĩnh. Hắn tùy tiện bay sượt đi ra ngoài, dùng mềm mại khăn mặt lung tung xoa lấy dài quá không ít mái tóc. Lâm Lâm nằm tại trên giường, mỏng manh ga giường buộc vòng quanh phập phồng nhu thuận đường cong, một chân lộ ở bên ngoài, trong trắng lộ hồng mũi chân nhếch lên, mẫu chỉ chính theo dùng sức mà kéo đột xuất một đầu thon dài gân, theo ngọc nhuận mờ u bàn chân từ nam chí bắc mà qua, liên tiếp thượng tinh xảo lung linh mắt cá chân. Ân, Lôi ca, ngươi, tắm xong, nàng lật người, khuôn mặt nhỏ nổi lên bệnh trạng đỏ bừng, hổn hển thở gấp. Ta tắm xong, hắn nhăn lại mi đi tới, ngươi đây là. Ta đang làm chuẩn bị a. Nàng cắn môi cười, quyền đứng dậy, theo ga giường phía dưới lấy ra một cái tay nhỏ, thon dài đầu ngón tay phía trên, lây dính một tầng mỏng manh chất lỏng, rèm cửa sổ xuyên qua đến đen tối hào quang, vẫn như cũ ngón tay giữa bụng chiếu lòe lòe tỏa sáng, ngươi. Ngươi nên nghỉ chưa? Ta giúp ngươi tiết kiệm một chút thời gian. Lâm Lâm, hắn lộ ra có chút thống khổ biểu cảm, khom lưng dùng sức bưng lấy nàng khuôn mặt, ngươi có biết hay không ta có nghĩ nhiều tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi không có khả năng phản bội ta, không có khả năng lừa gạt ta, thật nguyện ý theo lấy ta, cùng một chỗ vì Vi Nhĩ Tư cố gắng, ta sẽ có nhiều hài lòng. Nàng lộ ra một cái mang lấy nước mắt nụ cười, bàn tay vuốt ve hắn to lớn lồng ngực. Nhỏ giọng nói Lôi ca, ngươi còn nhớ rõ. Ta trước kia cho ngươi mở ra điều kiện sao, ta cho ngươi cố gắng đạt được kia một chút, liền suy nghĩ cùng ngươi qua lại quan hệ. Nàng nâng lên thân trên, ga giường tuột xuống, lộ ra nàng nụ hoa giống nhau mềm mại khéo léo vú, phía trên chuông nhỏ đang lay động ra dễ nghe âm thanh, đem nàng cổ thân thể này nói nổi bật lên thoáng như ca sướng. Lôi ca, ngươi bây giờ thực tráng, tuyệt không mập. Ngươi bây giờ thực có thể nói. Cũng biết như thế nào đối phó nữ nhân. Ngươi có tiền, quang hướng đến ta bên trong lấp liền có 377 cái kim tệ, mà ngươi còn có thể kiếm càng nhiều. Ngươi bây giờ có mục tiêu, khẳng tiến tới, có hành động lực, không bao giờ nữa suy sút uể oải, không có khả năng co vòi. Nàng tự diễu giống nhau nở nụ cười hai tiếng, ôm lấy hắn eo, dán vào ngực của hắn nói cho nên a, ngươi không cần tin tưởng ta cảm tình thượng có phải hay không sẽ có biến hóa. Ngươi chỉ cần còn đem ta trở thành chung quanh thông đồng nam nhân hướng lên bò trà xanh biểu là tốt rồi. Ta hiện tại cần phải thông đồng đúng là ngươi, không có so ngươi điều kiện rất tốt, càng đáng giá ta leo lên nam nhân rồi, kia. Ngươi còn lo lắng cái gì đâu này. Tiết Lôi vuốt ve nàng sau lưng, chỗ đó tiểu hồng ngật đáp biến mất sau đó, hoàn toàn khôi phục thành cái này tuổi trẻ nữ phải có chặt chẽ tinh tế. Hắn tĩnh tĩnh qua lại vuốt phẳng, không nói gì. Có lẽ... Người không tin không phải là ta, mà là ngươi chính mình a. Lâm Lâm vừa cười một tiếng, nhưng lần này có vẻ có chút chua xót. Quên đi, ta cũng tiếp nhận thực tế, hai người chúng ta muốn tại cái địa phương quỷ quái này bắt đầu tân nhân sinh, về sau thời gian còn dài hơn đâu. Trước không nói rồi, ngươi còn cấp bách nghỉ ngơi đi, kia. Chúng ta, bắt đầu. Không thể không nói, nàng so Tiết Lôi trước mắt tại dị giới sở hữu thu phục nữ hài đều am hiểu mệnh trung chỗ yếu hại của hắn. Câu kia cuối cùng nói được ký ngượng ngùng lại khiếp đảm, còn lộ ra một chút vừa đúng mời ý vị, vốn là bởi vì nói chuyện mà hơi chút biến mất một chút tình dục, lập tức liền lại dâng trào lên. Thân thể thành thực phản ánh ra dục vọng tăng phúc, căn kia con cặc, diễu võ dương oai ngẩng lên lên. Nàng dùng thon dài ngón tay quấn quanh tại quy đầu phía sau, trên mặt đỏ bừng lan tràn đến cổ phụ cận, nếu như đây cũng là diễn trò, như vậy nàng kỹ thuật thật đúng là làm người ta kinh ngạc thán phục. Một tay vuốt ve dần dần tăng lên đến đỉnh điểm nam căn, một tay phóng đi dưới hông, nàng tiếp tục bảo trì đối với giữa đùi kích thích, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, đầu lưỡi biên độ nhỏ đong đưa, đem hắn tính khí cố sức ngậm vào. Mặc kệ như thế nào nhìn, trước mắt ra sức hầu hạ con cặc nữ hài, đều là tiếp cận Đông Âu cô nương cái loại này ngũ quan lập thể mà tinh xảo bộ dáng, tại cảm xúc bình tĩnh xuống sau đó, ngược lại có loại không thể cùng Tô Lâm hợp nhất ảo giác. Tựa như một cái thợ khéo tinh xảo tú lệ búp bê, khốn trụ Tô Lâm bị mang đến nơi này linh hồn. Thực thể xuất hiện nàng càng nhiều là Lâm Lâm, là đào núi hoa, là cái kia bệnh chết sau bị hắn kiểm trở lại cứu chữa khỏi nữ đại tớ, mà linh hồn chung cái kia tạm thời xúc sờ không tới hình ảnh, mới là Tô Lâm, là hắn đã từng nữ thần trong mộng, vĩnh viễn không chiếm được mối tình đầu. Làm sao vậy, một mực nâng mắt thấy hắn biểu cảm, Lâm Lâm tạm thời phun ra con cặc, mang lấy xin lỗi nói. Ta có phải hay không đụng tới răng nanh nữa à? Thực xin lỗi, cái này thân thể mới miệng giống như tương đối nhỏ, ngươi. Cái vật kia lại trở nên như vậy đại, ta khả năng cần phải một chút thời gian đến thích ứng. Về sau ta nhiều cho ngươi chứa vài lần, hẳn là thì tốt. Ngươi phía dưới còn có khả năng sao? Hắn xốc lên ga giường, đỡ lấy nàng hai vai làm một cái tiêu chuẩn đẩy ngã tư thế. Ân, không thành vấn đề, nàng khẩn trương dùng tay nắm lấy hắn gốc rễ, dường như sợ hắn lập tức tiến đến quá sâu, người có thể trước chậm rãi sẽ đến sao. Tuy rằng, thân thể này coi như là có kinh nghiệm, xác thực. Người quá lớn, mỗi lần vừa mới bắt đầu đều thực chướng. Có thể, hắn bò lên giường, vuốt ve vú của nàng, nhấc lên nàng thon dài chân, đem bờ mông chậm rãi đi phía trước đưa đi. Ngang, nàng phát ra một tiếng buồn khổ tiếng mũi, hai tay đưa về phía bờ mông, đem khéo léo mông hướng đến hai bên đẩy ra. Khuếch trương một chút động thịt toát ra đỏ au ướt át niêm mạc, bởi vì thân cao sai biệt, cái tại bả vai phía trên hai chân dắt mông nâng lên, mềm mại ánh sáng màu chỉ cần nhất cúi đầu, có thể theo quy đầu phía trước nhìn đến. Hắn đi phía trước đè ép, nhìn to lớn tiêm bưng đem nàng mở ra sau vẫn như cũ thực động nhỏ miệng banh ra, xâm nhập, một tia trong suốt chất nhảy theo bên trong khe hở chảy xuống, trượt say sưa, quả thật đã chuẩn bị xong. Nhúc nhích nếp nhăn theo cửa vào nội bộ không sâu mà bắt đầu dày đặc xuất hiện, trước đây không có tâm tư thật tốt hưởng thụ trải nghiệm danh khí, lần này cuối cùng có thể chậm rãi dùng mẫn cảm quy đầu chụp tấc miêu tả. Linh hồn thượng dù sao cũng là cái kinh nghiệm phong phú thành thục nữ lang. Lâm Lâm nhẹ nhàng ngâm nga, bờ mông hơi hơi cổng cao, gót chân dùng sức ép lấy bờ vai của hắn, điều chỉnh tốt nghênh đón góc độ, tiểu phúc xoay eo, dùng ngụy hoa nhẹ nhàng hút mút hắn đã tiến vào bộ phận. Giống như là biết loại này thuần thục ngược lại là hắn không thích, nàng động tác thực khắc chế, biểu cảm cũng thực nhẫn nại. Không cần như vậy che lấp, Tiết Lôi dùng tay theo nàng bên trong thân thể lấy ra một chút mị ma sữa tươi, tại lấy ra khoái cảm dẫn phát rên rỉ bên trong. Cho nàng vẽ loạn tại xuyên qua vòng bạc sâu anh sắc đầu vú phía trên, người nghĩ ngụy trang, ta ngược lại càng thêm tức giận. Người ở trên giường nên là dạng gì, thì làm cái đó bộ dạng. Nàng hai chân nội thu, mũi chân câu ở hắn gáy, có chút khổ sở nói Tiết Lôi, ta. Xác thực không là cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương, ta phải biết đều biết. Có thể, ta chẳng lẽ tại ngươi trong cảm nhận, chính là cái trên giường dâm hoa đãng phụ sao? Ngươi không phải sao? Hắn nắm đã nhồi máu đầu vú, xoa bóp bị trên diện rộng tăng lên độ nhạy cảm bộ vị. Ngươi không phải là biết ta am hiểu đòi hảo nam nhân. Câu dẫn nam nhân sao? Cái gì nam nhân thật tình yêu thích dâm phụ? Nàng tự diễu giống nhau cười nói, chúng ta tâm cơ biểu, ở trên giường kỳ thật đều ngây thơ, bú liếm muốn mặt đỏ, bị bú liếm muốn nói bẩn, nữ thượng vị đều không thể thuần thục, môi mật không có việc gì nhi còn muốn tẩy và nhuộm một chút, phấn phấn các ngươi mới yêu thích nha. Kia một chút dâm đãng kỹ xảo, ngược lại không cần học. Nàng thân thể nhất tùng, khéo léo hũ mật đem hơn nửa căn thô cứng con cặc nuốt vào, Lôi ca. Thông minh một chút nữ nhân sẽ không tin tưởng phòng khách giống phu nhân, trên giường thay đổi dâm phụ kia một bộ. Chỉ cần ngươi không phải chân chính trong sạch xử nữ, hơi chút biểu hiện một điểm, liền làm cho nam nhân nghĩ, đây là theo phía trước nam nhân chỗ học a. Thật là một hạ lưu kỹ nữ. Cho nên a. Người mong chờ cái loại này tướng mạo sẵn có, ta thật không biết. Nàng như trước biên độ nhỏ xoay eo, ta tích lũy kinh nghiệm tình dục có thể làm tới trình độ nào, đều đã đối với ngươi đã làm. Lôi ca, tại nơi này ngươi lại sẽ không theo ta kết hôn, ta không cần giả trang cái gì. Được rồi, vậy, làm bản năng cho ngươi tích lũy tân kinh nghiệm tốt lắm. Hắn rũ tay xuống, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn nàng nụ hoa giống nhau nhuyễn trung mang cứng rắn hòn le, thuận tiện. Vẽ loạn thượng một tia mị ma sữa tươi. Nếu như nàng rất ít tại cái khác trước mặt nam nhân lộ ra dâm loạn hạ lưu bộ dạng, vậy càng tốt. Này bị khoái cảm cắn nuốt sau hành vi phóng đãng tư thái, chính là chỉ thuộc về hắn lễ vật. Ô, nhân thân thể rất khó ngăn cản mị ma chất lỏng ăn mòn, rất nhanh, kia tiểu tiểu nụ hoa liền sưng to lên một vòng, ôm trọn vỏ ngoài đều cởi xuống đến gốc rễ, phần oánh oánh đầu tròn lộ ra đến, tùy theo hắn quất cắm tiết tấu mà vi diệu vặn vẹo. Hắn cúi người chậm rãi ra vào mấy chục phía dưới, mắt thấy nàng gấp tại cùng một chỗ thân thể yêu kiều, nhanh chóng nổi lên mê người màu hồng sắc. Hắn tin tưởng chính mình lần này tuyệt đối không có gây ra nàng bóng ma trong lòng, bởi vì hắn cuối cùng nhìn đến mặt nàng phía trên, lõa lổ ra đối với hắn mãnh liệt khát cầu chi tình. Cái loại này không thể giả bộ nguyên thủy dục vọng, xa so nhẹ nhàng hát tình ca hoặc là nói vài lời ta yêu ngươi muốn thành thực nhiều lắm. Ta đã không quan tâm ngươi có yêu ta hay không rồi. Chỉ cần ngươi sau này ân ái cách xa không được ta, là đủ rồi. Hắn cười tăng thêm tốc độ, va chạm miệng tử cung đồng thời, lay động phần dưới bụng ma sát nàng mẫn cảm đến cực điểm hòn le. Trước kia luôn có ảnh thị kịch nữ nhân yêu thích nói cái gì ngươi được đến của ta nhân nhưng đừng hy vọng được đến lòng ta ha ha, muốn ngươi người không là đủ rồi, tâm thứ này ngươi yêu cấp không cho, dù sao, địch chính là hoa tâm lại không phải là tâm. Rất nhanh, Lâm Lâm liền siết chặt cánh tay của hắn, run rẩy đạt được đến hai người quen biết đến nay, tối suôn sẻ bình thường một lần cao trào. Thứ 57 chương một lần kiểm tra. Lần này thập phần bình thường tình yêu rằng có ước chừng nửa giờ, trừ bỏ Lâm Lâm chân đổi quá vài lần vị trí ở ngoài, Tiết Lôi toàn bộ hành trình đều quỳ sát tại trên người của nàng, bảo trì cùng các thể vị, dựa vào tiết tấu sâu cạn biến hóa, đến kích thích nàng mẫn cảm nội bộ. Xuất tinh thời điểm nàng chính cao trào đến hai tay nắm chặt run rẩy, đầy mặt đỏ ửng, đậm đặc chất lỏng phun bắn vào, thế nhưng lại đem nàng khoái cảm tăng lên một cấp bậc, vì thế, thời gian ngừng lại sau đó, hắn não bộ bên trong vẫn là vang vọng lấy nàng tiêm tế dâm đãng kêu la. Hắn không có cái loại này nhàm chán ý tưởng, không nên dựa vào thân thể của mình hoặc kỹ thuật đến đưa nàng cao trào, có mị ma các loại tài liệu tại, hắn rất vui lòng dùng loại thủ đoạn này làm nàng cao trào đến trợ sản làm bùng nổ. Lần này ban ân, hắn cuối cùng được như nguyện, cầm đến chờ đợi đã lâu kỹ năng mới, tập trung. Từ đó về sau, hắn mỗi ngày đều có một lần cơ hội, có thể tiêu hao lớn lượng tinh lực đến ngẫu nhiên cấp Tô Lâm gây ma túy, ngất, giấc ngủ, hóa đá, say không còn biết gì, tê liệt này 6 loại trạng thái một trong. Kỹ năng này chỉ có cấp 5, mỗi lần thăng cấp có thể tăng lên 30 phút duy trì thời gian ở ngoài, còn có thể làm hắn theo ngẫu nhiên trạng thái chung loại bỏ một cái không muốn tuyển hạng. Mà đợi cho kỹ năng này thăng mãn, hắn thì tương đương với có thể chỉ định bất kỳ cái gì một cái trạng thái gây cấp Tô Lâm 3 giờ, chỉ cần tại truy tung có thể cảm ứng được phạm vi bên trong, có thể không nhìn bất kỳ cái gì chướng ngại. Suy nghĩ đến Lâm Lâm thân thể cũng là thực mê người thiếu nữ, hắn sau ngắn hạn mục tiêu chính là đem kỹ năng này cả mãn, chỉ cần nàng lại trốn, liền truy tung vị trí cùng trạng thái, tập trung cho nàng cái hóa đá. Tập trung max level sau đó, kích hoạt một cái kỹ năng mới triệu hồi. Nghe tên cảm giác liền rất hữu dụng. Nhưng thần thức đối với lần này hình như hơi có bất mãn. Tiết Lôi, ngươi tại mỏ neo trên người có phải hay không lãng phí nhiều lắm cơ hội. Nhiều lần ngươi thậm chí cũng chưa tìm hiểu một chút mới xuất hiện kỹ năng tác dụng. Ngươi có biết hay không mới vừa rồi cùng tập trung cùng xuất hiện tìm thần có thể giúp ngươi cảm ứng tối gần gũi thức tỉnh nữ thần vị trí. Trước ngươi bỏ qua di châu cùng biến hình cũng đều là tốt lắm bản lĩnh. Ngươi không thể giao trái tim tư lúc nào cũng là đặt ở như thế nào thuần phục công cụ của ngươi phía trên, có mang theo tải, nàng có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể phục vụ cho ngươi. Nhưng nàng cam tâm tình nguyện lời nói, ta sử dụng đến không phải là tốt hơn sao? Tiết Lôi có điểm tâm hư giải thích, hơn nữa ta đến nơi này mới một tháng lẻ một thiên, tìm thần tìm được cũng đánh không lại a. Bây giờ cách ta gần nhất thức tỉnh nữ thần chính là Bích Nhã Lâm già, ngươi cũng nhìn thấy, bị nháy mắt giết cả đoàn bị diệt. Nàng còn có rất nhiều có thể giúp ngươi thu thập tín ngưỡng hoặc là chinh phục mục tiêu khác phái kỹ năng, ngươi không nên quá trầm mê ở đối với nàng bản nhân cải tạo cùng khống chế. Chỉ có khống chế tốt công cụ, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Vân vân, còn có thể giúp ta chinh phục khác phái kỹ năng. Nàng ấn tay ấn chân giúp ta mạnh lên sao, cái này không tốt lắm đâu. Tóm lại, ta hy vọng ngươi sau này có thể hơi chút chú ý một chút chính mình cố gắng phương hướng. Thế cục chẳng phải là ngươi tưởng tượng như vậy du nhàn rỗi. Thế giới này có năng lực cường giả rất nhiều, ta tin tưởng đã có không ít chú ý tới sự xuất hiện của ngươi. Tiết Lôi, học sẽ đem bạn gái coi như công cụ, ngươi mới có thể đạt được mùa thu hoạch. Ngươi là nữ thần đại hành giả, ý chí của ngươi cao hơn phàm tục sinh mệnh. Được rồi, ta sao chú ý. Hắn không có gì thành ý ứng phó rồi đi qua. Tuy nói cầm đến rồi tập trung lý luận thượng hẳn là thí nghiệm trước một chút. Nhưng 6 loại phản đối trạng thái cũng liền giấc ngủ tương đối không song hào cảm, tay hắn nắm 300 may mắn giá trị giống nhau không dám tùy tiện nếm thử, không bằng thừa dịp cao hứng kính nhi cùng Lâm Lâm nhiều đến mấy phát. Sau đó, thí nghiệm một chút chân chính mấu chốt sự tình. Giống bình thường tình lữ giống nhau làm đủ sao diễn, Tiết Lôi cho thấy không bình thường tính năng lực, liền với cùng Lâm Lâm lại làm 2 lần. Hắn hết sức không có nhẫn nại, mỗi lần đều lấy nhỏ nhất thời gian xong việc. Còn thuận tiện thí nghiệm đi ra nàng cũng có cùng cổ toa cùng loại nội bắn cao trào thể chất. Cho nên, chờ hắn giả bộ mệt mỏi bộ dạng nói muốn đi ngủ lúc nghỉ ngơi, vì hắn lau sạch sẽ Lâm Lâm như trước tinh thần không sai. Nàng liền mắt nhìn biểu hiện, nhỏ giọng hỏi ngươi lo lắng lời nói của ta, ngủ phía trước liền đem ta thu đứng lên đi. Không cần, Tiết Lôi nhắm mắt lại chờ mình, hãm tại mềm mại nệm chung lẩm bẩm, ta cũng phải từ từ thích ứng tín nhiệm ngươi, ta ngủ, ngươi mệt mỏi lời nói, cũng nghỉ ngơi đi. Đây chính là hắn quyết tâm bày một lần kiểm tra. Cứ việc giả vờ ngủ không thể mở mắt, nhưng kháo truy tung kỹ năng này, hắn có thể tinh tường cảm giác được Lâm Lâm vị trí cùng trạng thái. Nàng tạm thời không có rời đi gian phòng, mặc lữ điếm cung cấp áo ngủ về sau, thì ngồi vào mép bàn không biết đang suy nghĩ gì. Hơn 10 phút sau, nàng nhẹ nhàng đi trở về mép giường, khom lưng nhìn hắn, hình như tại xác nhận hắn ngủ chín chưa, tiếp lấy, đem ga giường cho hắn kéo cao, đắp lên lộ ra bả vai. Tiết Lôi trong lòng cũng không chắc, không biết giả vờ ngủ rốt cuộc giả bộ giống không giống. Dù sao, đại đa số nhân cũng không biết chính mình ngủ say thời điểm là dạng gì. Bất quá theo lấy, Lâm Lâm cũng lên giường, cẩn thận vén chăn lên về sau, kia nóng hầm hập trơn mượt trần trụi thân thể, liền nhẹ khẽ tựa vào hắn sau lưng, nằm nghiêng, ách xì một cái. 5 phút về sau, hắn cảm ứng được trạng thái, nàng đang ngủ. Được rồi, hắn đành phải thu hồi kỹ năng, buông lỏng tinh thần, cũng bắt đầu nghỉ trưa. Phía trước tinh thần lực hao tổn vốn là không nhỏ, Tiết Lôi ngủ một giấc tỉnh, rèm cửa sổ ngoại đều đã lộ ra nắng chiều chiếu ánh diễm lệ hào quang. Hắn thỏa mãn duỗi cái eo mỏi, theo lấy bỗng nhiên ý thức được, giường bầu trời. Hắn xoay người nhìn sang, vốn là ngủ ở hắn bên cạnh Lâm Lâm không thấy. Nhăn nhó tờ danh sách vẫn còn ấm độ, nhìn đến mới rời đi không lâu. Ngươi, thật sự là quá để ta thất vọng rồi. Tiết Lôi tức giận nắm chặt quả đấm, không cách nào khống chế gầm nhẹ nói ngươi chính là như vậy hồi báo ta tín nhiệm sao. Trong toilet truyền đến có chút hoang mang một câu đáp lại. Lôi ca, ngươi thấy ác mộng sao? Ách, ngươi đang đi WC. Ân, ta ăn một chút trong phòng phong trang thực phẩm, đến đây cảm giác, liền tiến đến đi nhà vệ sinh. Ngươi làm sao vậy, vừa rồi tại hô cái gì à? Ách, chưa, làm cái ác mộng, thức tỉnh. Này, xem như kiểm tra thông qua à? Làm Tiết Lôi có chút ngoài ý muốn chính là, đi nhà cầu xong sau khi đi ra, Lâm Lâm cởi áo ngủ, trần trụi đứng ở trước mặt hắn. Mỉm cười nói đem ta thu đứng lên đi. Ân, ngươi không nghĩ tiếp tục ở bên ngoài. Nghĩ, nhưng là, ta phát hiện bị ngươi thu cũng rất tốt, ăn mặc ở dùng đều giảm đi. Ta tại bên ngoài nán lại, ngươi còn muốn lo lắng đề phòng, sợ ta khi nào thì vô thanh vô tức chạy. Trước thu đứng lên đi, ta liền tại ngươi bên trong trải nghiệm thế giới này các loại phong thổ, đợi chúng ta quan hệ chân chính khôi phục, ta sẽ chậm chậm thói quen bên ngoài cuộc sống. Mặc dù biết này thực có khả năng là nàng lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, nhưng Tiết Lôi do dự thật lâu, hay là nói ngươi chờ ta một chút, ở nơi này, chỗ nào cũng không nên đi. Sau đó, hắn nhặt lên áo ngủ, cho nàng khoác ở trên người. Sát vách tháp mật nhĩ đang đọc sách, Ngân Phong Linh phỏng chừng còn ngâm mình ở thư viện, Hân Đế kiếm tiền trở về, xác nhận Tiết Lôi không có việc gì liền đi sòng bạc đánh bài. Hắn sao mở cửa? Không phí chuyện gì nhi liền mượn đến một thân miễn cưỡng có thể cấp Lâm Lâm bộ thượng áo choàng cùng giày. Bọn hắn rời đi xanh lam khởi hành, đi chính tùy theo màn đêm buông xuống mà náo nhiệt lên đến chợ. Lôi ca, người có thể hay không duy nhất nhiều lấy điểm kim tệ đi ra à? Nhĩ lão là một quả như vậy một cái cầm lấy, ta. Ta vừa mua tân quần lót, đều ướt hết. Nghe Lâm Lâm nhỏ giọng oán giận, Tiết Lôi cười lắc lắc đầu, có thể cầm lấy nhiều lại hoa không xong. Hướng bên trong phóng thời điểm ngươi vừa muốn nhiều khó khăn thụ vài lần. Ta thói quen, nàng cầm lấy tân thử tốt áo váy đưa cho hắn, điềm điềm cười, không tin ngươi thử xem. Hắn hướng đến nàng trên người vừa đụng, phát động cất chứa thu hồi vừa mua quần áo. Nàng quả nhiên chính là nhíu nhíu mày, cắn môi khẽ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt làn thu thủy giống như còn nhộn nhạo một chút, quả thật không như thế nào khó nhịn. Những ta liền yêu thích nhìn lần lượt lấy này nọ thời điểm ngươi bộ dạng. Chán ghét, sắc lang, nàng hờn dỗi tựa vào hắn trên người, khoác lên cánh tay của hắn. Không thể không nói, loại này bạn gái ở chung phương thức, tân thế giới Tiết Lôi đã có quá thân mật quan hệ nữ tính bên trong, còn không có cái khác ai có thể làm được. Hắn tâm thái, không tự chủ nhận được lạp nhã, cổ toa cùng nữ thần chúc phúc năng lực ảnh hưởng, một chút trở nên cao cao tại thượng. Ngang hàng ở chung luyến ái chua ngọt vị, tạm thời thật chỉ có Tô Lâm có thể mang cho hắn. Không thể nói so lạp nhã, cổ toa tốt như vậy, nhưng ít ra có mới mẻ cảm giác. Ha ha chơi đùa mua mua mua, chỉ chốc lát sau liền tốn ra 5 cái kim tệ, Lâm Lâm dựa vào mình chính là đại không ở giữa hòm giữ đồ, một hơi làm tiết lôi hướng bên trong cất ngũ bộ nam trang cùng thất bộ nữ trang. Hơn nữa, tình thương cao nữ nhân chính là không giống với, nữ trang hết thảy đều mua được hơi còn hơi nhỏ hào, nàng căng thẳng có thể xuyên, mà thân cao so nàng thấp 10cm lạp nhã, ngược lại có thể mặc được rất đẹp mắt. Người cũng chọn mấy bộ chính mình vừa vặn đó a, ta lại không thiếu tiền. Không thiếu cũng muốn tỉnh hoa a. Hơn nữa, người chúc phúc lợi hại như vậy, lạp nhã mình chính là may cao thủ, nàng không hề thích mặc, cho ta hơi chút sửa một chút là tốt rồi. A, ta muốn ăn cái kia, cùng đi. Đêm nay ước hội, tiết lôi thập phần thỏa mãn, nhất là tinh thần thượng từ trước đến nay thiếu sót một cái bộ phận, được đến không nhỏ trình độ bù đắp. Giống như là thơ ấu một mực ẩm ý muốn ăn nhưng sống chết cũng ăn không lên cao cấp kẹo que, một hơi mua một dương lớn, xé mở đóng gói, bỏ vào trong miệng cẩn thận thưởng thức, chợt phát hiện, thế nhưng không có bởi vì trưởng thành mà trở nên bình thường, ngược lại ngọt được vượt qua tưởng tượng. Cho nên, hắn đều đã nghĩ xong như thế nào cùng những đồng bạn giải thích, nghĩ ra giới thiệu từ, chuẩn bị làm Lâm Lâm như vậy trường kỳ bên ngoài. Nhưng đi trở về lộ phía trên, đi vào đến một đầu ngõ nhỏ về sau. Nàng kéo lấy tay hắn, nói tốt lắm, lôi ca, đem ta thu đứng lên đi. Như thế nào còn nói lời như vậy, ta không phải nói chuẩn bị khảo nghiệm ngươi một đoạn thời gian sao? Đúng vậy, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm, nhưng là, có thân thể cùng không thân thể kỳ thật đều có chỗ tốt ha, không nói khác, tại ngươi bên trong ta không cần đi ngủ cũng có thể một mực tinh thần tốt lắm. Đúng nga, mang theo sẽ không cải biến lúc xuất hiện lần nữa hậu sinh lý trạng thái. Nhưng tinh thần thượng là có thể bình thường biến hóa, như vậy trước khi ngủ thu hồi đến xác thực có thể tiết kiệm mất không ít mất đi ý thức thời gian. Nhưng ta ngủ lời nói, người cũng không có chuyện gì có thể làm a. Ta có thể tự hỏi, có thể nghĩ rất nhiều chuyện, hơn nữa. Ta cũng đỉnh cảm tạ ngươi, ta ở đàng kia, mới có thể nhìn thấy chính mình tốt nhất tuổi tác. Cái kia ta, không có trải qua sao nhiều như vậy sự tình, thân thể. Vẫn là sạch sẽ, nàng đôi mắt bỗng nhiên đỏ. Cúi đầu nói, hơn 10 năm, ta đều không có làm như vậy tịnh qua. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, lại nói nữa, không có việc gì như thời điểm ta không ra, có thể tiết kiệm thật nhiều tiền a. Lạp nhã với ngươi lâu như vậy, cũng không ta một đêm thượng tốn nhiều. Vì lâu dài a, ta vẫn là nhiều tại phòng tối nhỏ bên trong nán lại tương đối khá. Tiết lôi nhìn nàng, phát hiện chính mình càng ngày càng đoán không ra cái này nữ nhân. Đã từng tự cho rằng hiểu biết, nguyên lai bất quá là minh bạch một chút cuộc sống của nàng quy luật mà thôi. Bất quá ta có yêu cầu, nàng hoạt bát nhéo nhéo cái miệng của hắn, người được chuyên cần theo ta câu thông, nếu không dứt khoát liền đem kênh mở ra, ta muốn nói chuyện với ngươi liền có thể nói chuyện. Người nhìn thấy ta đều có thể nhìn thấy, người được cho phép ta ngẫu nhiên phun cái rãnh nga. Hơn nữa vạn nhất ngươi lại bị kia một chút cá ép nước, ta không còn có thể cùng ngươi tán ngẫu nói chuyện phiếm. Mặt khác, ta phát hiện tại ngươi bên trong thời điểm ngươi dùng ta tồn lấy này nọ đều thuận tiện, ta muốn là thường xuyên tại ngươi bên trong đầu nán lại, ngươi cũng không chi phí thần một mực cho ta biên thân phận, nói thẳng ta là nữ thần ban cho ngươi hộ thân tinh linh thật tốt. Đừng nói, đề nghị này còn thật đỉnh mê người. Tiết lôi gãi gãi khuôn mặt, nghiêm túc cấu tứ một chút khả thi. Được rồi, nhân ra đều đi mệt á, thu hồi đến nha, trước thu hồi đến chúng ta trò chuyện tiếp. Được rồi. Hắn kéo giữ tay nàng, quang mang nhàn nhạt hiện lên, đem nàng một lần nữa thả lại linh hồn của chính mình bên trong. Ngươi mở sao, uy uy, gọi tiết lôi, có thể nghe được hay không nha? Ân, ta mở, không có ngoài ý muốn, sau sẽ không đóng. Bất quá ngươi cũng đừng không có việc gì nhi liền kêu ta à, ta phân tâm cùng ngươi tán ngẫu thời điểm đầu óc xử lý bất quá đến những chuyện khác. Biết rồi, ngươi chính là cái một tuyến trình chết đầu óc, ta đây còn có thể quên. Đi, bảo chỉ trò chuyện chứ sao. Hắn nhắm mắt lại nhìn, không biết có phải hay không diễn trò, hắn quen thuộc cái kia Tô Lâm, vui vẻ tại một đoàn đen nhánh trung dạo qua một vòng, rất hài lòng nhéo nhéo chính mình biến trở về đến khuôn mặt, buông lỏng xuống nằm ở phía trên. Nếu như sao có thể như vậy ở chung đi xuống lời nói, hắn đối với không biết con đường phía trước, lập tức liền có rất nhiều tin tưởng. Ít nhất, có thể đem càng nhiều thăng cấp cơ hội. Dùng tại cùng tín ngưỡng siêu tập nóc sự tình phía trên. Ví dụ như phía trước bỏ lỡ một cái tế ti kỹ năng, vừa nhìn chính là giúp làm hiến tế dùng, nếu điểm ra đến, nói không chừng có cái gì trọng đại tăng lên đâu. Người bây giờ đi đường nhàm chán không phải không có tán gẫu à? Ta cho người ca hát được không? Như vậy người có phiền hay không? không phiền, ngươi hát a. Ta trước kia liền rất yêu thích nghe ngươi ca hát. Làm Tiết Lôi có chút ngoài ý muốn chính là, nàng vì hắn hát lên nữ thần tụng. Nàng ngón giọng đương nhiên không sánh được nguyên hát bản cụ cái kia thần tiên ca cơ cây ok ai ai, cùng nhân ngư kèm theo ma lực cám dỗ tảng cũng không cách nào đánh đồng. Nhưng đối với hắn mà nói, đây mới là tốt nhất kiên định hắn tín ngưỡng tiếng hát. Hắn vô cùng cảm tạ Vi Nhĩ Tư, hắn có, đã đầy đủ làm hắn vì cái kia vĩ đại nữ thần hiến lên toàn bộ. Sau khi trở về, Cổ Toa quả nhiên đã trở về, bất quá toàn lực tốc độ cao phi hành mười mấy giờ nàng trực tiếp tê liệt ở trên giường, cánh đều không để ý tới thu, cùng chăn giống nhau đắp ở sau lưng. Tiết Lôi đem nàng lật qua đổ một lọ gân lực tề đi xuống, mới xem như cho nàng đến đây cái tại chỗ trọng sinh. Ô ô, nhân gia bay qua xa như vậy biển rộng, kết quả trở về ngươi thế nhưng không ở. Mật Lon, quá phân ai. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đợi Lạp Nhã trở về, thấu tệ đầu người, đem cấp Tô Lâm lập thân phận mới duy nhất thuyết minh, liền cấp mỏi mệt mị ma thiếu nữ làm một lần massage, dỗ nàng ngủ. Bên người trước mắt có thể dựa nhất sức chiến đấu chính là Cổ Toa, Tiết Lôi nằm xuống về sau, nhịn không được cùng Tô Lâm thương lượng một chút. Dâm dục tập trung đến cao nhất a, cái này ngươi hỏi ta xem như nữ nhân như thế nào nghĩ, ta cảm thấy giá trị tham khảo không lớn nha. Ta lại không phải là mị ma, không có khả năng dựa vào ngươi tinh khí lấp bao tử. Ngươi liền nói ngươi cảm thấy nàng có khả năng hay không phản bội ta đi. Kia khẳng định không có khả năng a, Lôi ca. Ngươi muốn học nhìn nữ hài tử ánh mắt. Có lẽ giống ta như vậy tâm cơ biểu biết dùng ánh mắt lừa người, nhưng đại bộ phận tiểu cô nương vẫn là không có cái này hành động. Cổ Toa đối với tình cảm của ngươi có lẽ không thích hợp phân loại đến yêu, nhưng ta cam đoan, ai muốn ý đồ tổn thương ngươi hoặc là đem ngươi nhốt, Cổ Toa nhất định vì bảo vệ ngươi và hắn liều mạng. Bản thân hắn cũng là nghĩ như vậy, nhưng nhiều một cái Tô Lâm nghĩ kế, tựa như nhiều nhất viên thuốc an thần. Vì thế sáng sớm hôm sau, hắn liền đánh thức sanh vật chung đã hoàn toàn vặn vẹo đến nhân loại hình thức Cổ Toa, cùng nàng mặt đối mặt ngồi nghiêm túc tiến hành rồi một hồi đàm phán. À, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa. Vì sao à? Cổ Toa vốn là nhan sắc liền tương đối thiên lam, khuôn mặt lập tức càng thanh, vóc người của ta có thể dựa vào ma lực tại nhất định phạm vi nội thay đổi. Người nếu xem ta đem vòng ngực trở nên quá lớn hiển béo, ta điều chỉnh một chút là tốt rồi nha, đừng cho ta ăn uống điều độ. Ô ô. Không phải là, vân vân, trước đừng khóc, Tiết Lôi vội vàng ấn Tô Lâm dặn dò đem Cổ Toa ôm tại trong lòng giúp đỡ lau nước mắt, nhanh chóng giải thích một chút an bài như vậy nguyên nhân. Tùy theo thánh tinh thăng cấp, Cổ Toa nếu như một lần ăn quá no, khả năng sau 2-3 ngày đều không đói bụng, suy nghĩ đến tăng thực lực lên hiệu suất, đương nhiên vẫn là mỗi ngày một bữa tương đối nhanh. Bất quá nàng hình như quá yêu thích cái loại này một lần ăn được chống đỡ. Theo nàng nói có thể xem như tử cung đều thoải mái đến muốn nứt mở khoái cảm, cho nên nhiều lần lặp đi lặp lại khuyên bảo hơn nửa canh giờ, nàng mới bất đắc dĩ đáp ứng xuống.